Vừa nghĩ như thế, Giang Lạc lại lần nữa tỏa sáng đấu trí. Hắn nhưng là lấy kết thúc phế khư thời đại vì mục tiêu cuộc sống, há có thể có bất kỳ chán nản. Lạch cạch. Dưới chân một khối đoạn gạch vỡ vụn, Giang Lạc đã đi tới một chỗ doanh địa, mấy trăm người ở lại doanh địa, trông coi bên cạnh một khối vừa mở không lâu đồng ruộng. Ham chơi tiểu hải tử, ngay tại phế tích bên trên truy đuổi đùa giỡn, nhìn thấy Giang Lạc về sau, những đứa bé này tử lập tức dừng lại, hiếu kỳ đánh giá Giang Lạc. Trong đó một tên tiểu hải tử, đầy người toàn thân, trên mặt cũng là một lớp bụi, nhưng là một đôi mắt càng triệt sáng, nước mũi co lại co lại. Đại nhân. Hải tử mẫu thân, vội vàng hấp tấp chạy tới, nàng thế nhưng là vây xem tình huống vừa rồi, nhận ra Giang Lạc chính là từ trên trời giáng xuống triệt địa tông sư một trong, đây chính là cao không thể chạm đại nhân vật, nhi tử ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân. Bất kể tiểu nhân qua, hắn rất đáng yêu. Giang Lạc lắc đầu bật cười. Từ khi nào, mình cùng người bình thường ở giữa, đã sinh ra cự đại cắt đứt. Đây không phải rất tốt, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái, hắn không thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Mặc kệ là đời trước hay là đời này vừa mới bắt đầu, hắn đều là không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Túi đầu xuống, sờ sờ tiểu hải tử rối bời tóc, hắn tên gọi là gì? Gọi A Tinh, Thẩm Hải Tinh, là hắn tạ thế ba ba cho hắn lên, đại nhân. Mẫu thân cung kính hồi đáp. Thẩm Hải Tinh. Danh tự rất phổ thông, Giang Lạc cười nói, ngươi không cần khẩn trương, các ngươi tiếp vào thông chi đi, lập tức liền có thể đi Bình Thiên Thành sinh sống, đến nơi đó, cung cấp hải tử đi học cho giỏi đi, nếu có thiên phú tu luyện, liền tốt hơn rồi. Đúng vậy đại nhân, vừa mới doanh địa đội trưởng đến nói rất nhanh liền có Bình Thiên Thành chiến xa tới đón chúng ta được cứu vớt. Không sai. Cảm tạ đại nhân. Vị mẫu thân này, nói liền muốn kéo Thẩm Hải Tinh cho Giang Lạc quỳ xuống. Giang Lạc nhẹ nhàng điều khiển linh nguyên, đem vị mẫu thân này ngăn chặn, không cần như thế. Xử lý tai nạn, giải cứu bình dân, là chúng ta linh nguyên chiến sĩ phải làm. Hảo hảo mang theo Thẩm Hải Tinh lớn lên đi, sinh hoạt sẽ tốt. Thấu chương xong. Chương 194, Tân Hải Cộng Đồng. Phúc Hải Thành cùng xung quanh thành trấn tình huống, đã biết rõ ràng, băng phong quỷ thần tiến hóa sau khi hoàn thành mất tích, không đến Bình Thiên Thành, hiển nhiên là rất không có khả năng tiếp tục trả thù nhân loại. Tịch thủy chiến hạm gánh chịu hơn 1.000 người về sau, từ Phúc Hải Thành phế tích bên trên lên không, lập tức biến mất tại mênh mông chân trời. Rốt cục được cứu a. Một tên huyền quang cao thủ nhìn qua phía bắc bầu trời, xuất phát từ nội tâm cảm khái. Một tên khác huyền quang cao thủ tiếp lời nói, cũng không biết đi Bình Thiên Thành sinh hoạt sẽ có thế nào tình huống, cũng không biết phá vây đội ngũ là làm sao xuyên việt trùng điệp nguy hiểm đi đến Bình Thiên Thành. Lo lắng nhiều như vậy làm gì, lấy bản lãnh của chúng ta còn có thể không sống được sao? Mà lại trước đó không phải có một vị chúng ta Phúc Hải Thành tông sư đại nhân sao, niên kỷ lại còn trẻ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đầu nhập vị đại nhân này. Giang Lạc. Ừm. Vị đại nhân này gọi Giang Lạc, ta dò nghe, năm nay chỉ có 16 tuổi, ngươi dám tin tưởng sao? Huyền quang cao thủ một mặt sùng bái, 16 tuổi triệt địa tông sư, tương lai chẳng phải là muốn đăng đỉnh thông thiên đại thánh, nghĩ không ra ta Phúc Hải Thành cũng có thể xuất hiện dạng này thiên tài. Ngươi biết không, vị đại nhân này xuất thân từ Lam Trấn, thậm chí trước đây đều chưa có tới Phúc Hải Thành. Khoa trương như vậy sao? Đương nhiên khoa trương, ta còn nghe nói, vị đại nhân này đi theo phá vây đội ngũ xuất phát lúc, chỉ là một tên hoàng chân chiến sĩ. Thật không biết hắn là tu luyện như thế nào, vậy mà ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, tấn thăng đến triệt địa tông sư. Cái này sợ là nếu không mấy năm, vị đại nhân này liền tấn thăng thông thiên đại thánh A. Không thể đi, đây chính là thông thiên đại thánh. Không có cái gì không có khả năng. Ầm ầm. Tịch thủy chiến hạm bỏ neo tại Huyền Vũ Hồ. Lão Bào một nhà cùng Phi Ca một nhà, bị người đưa ra chiến hạm, lại dùng thuyền nhỏ đưa đến Huyền Vũ Hồ bên bờ. Nhìn phía xa chập trùng cao ốc, tất cả mọi người có chút không chân thiết cảm giác, như là trong ngộng giống như. Đến bên bờ về sau, không cần loạn đi, phục tùng nhân viên công tác căn bài. Hiện trường dẫn đạo nhân viên, lớn tiếng hô quát. Cái này hơn 1.000 người liền ở tại bên bờ, không biết làm sao cùng đợi. Sau đó liền thấy một đài huyễn vũ cơ giáp bay tới, màu xanh cơ giáp ngoại hình, lộ ra phá lệ phong cách xuất chúng, rơi ở trước mặt mọi người lơ lửng. Cơ giáp mũ giáp mở ra, lộ ra một trương thanh tú gương mặt đẹp trai. Chư vị, ta chính là trung kết quân chủ Giang Lạc, cùng các ngươi đồng dạng, xuất sinh từ Phúc Hải Thành. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ an bài cùng là Phúc Hải Thành Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên, Mã Hảo Kiệt, Hàn Thải Bình bốn người, toàn quyền phụ trách các ngươi cuộc sống sau này an bài. Không nên kinh hoàng, không muốn thất vọng, phục tùng an bài là đủ. Vâng, đại nhân. Nhất định phục tùng đại nhân an bài. Đa tạ đại nhân. Đám người phát ra rối bời cảm tạ thanh âm. Giang Lạc lúc này mới quay người rời đi, tìm tới Hùng Tứ Hải Vân Tiêu Phi Sa, trực tiếp ngồi vào đi, Hùng ca, tạ. Hùng Tứ Hải cười ha ha một tiếng, cảm ơn cái gì, ngươi đem những này người kéo qua đi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tương đương với giúp mọi người giải quyết một cái phiền toái. Bất quá ngươi có thể phải chú ý, nuôi sống nhiều người như vậy, không dễ dàng. Liên tại trước đó, Giang Lạc đã cùng Quảng Vô Địch bọn người thương nghị tốt, 10 vạn Phúc Hải Thành người sống sót, tại Bình Thiên Thành sinh hoạt tan bài, từ hắn toàn quyền xử lý. Hắn sẽ số lớn mua vào Bình Thiên Thành đất hoang, ngay tại Lam Sơn cư xá bên cạnh, kiến tạo một tòa Tân Hải cộng đồng, đem cái này 10 vạn người toàn bộ dung nạp đi vào, tăng thêm trước đó hơn 1 vạn người, chẳng khác gì là sáng lập một cái tiểu hảo Phúc Hải Thành. Dạng này mức độ lớn nhất cam đoan Phúc Hải Thành nạn dân sinh hoạt, nếu không an bài đến địa phương khác, những này không có sản nghiệp nạn dân, khẳng định lại nhận bản địa cư dân kỳ thị cùng làm khó dễ. Đồng thời, Giang Lạc cũng không cấm chỉ mỗi đại quân đoàn, từ Phúc Hải Thành nạn dân bên trong, thông báo tuyển dụng linh nguyên chiến sĩ. Hắn chung kết quân, bản thân liền tiêu hóa không được nhiều như vậy linh nguyên chiến sĩ, để linh nguyên chiến sĩ nhóm từ mưu đường ra mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, làm Phúc Hải Thành duy nhất triệt địa tông sư, những này Phúc Hải Thành nạn dân, thiên nhiên liền sẽ hướng hắn dựa sát vào. Hắn lại là kiến tạo Tân Hải cộng đồng, lại là che chở 10 vạn người sống sót, bản thân liền tương đương với đem bộ phận này người một mực nắm trong tay. Đối với Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội đến nói, cũng không phải là rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này, dù sao dạng này rất khó trong thời gian ngắn đem cái này hơn 10 vạn nhân khẩu tiêu hóa, triệt để dung nhập Bình Thiên Thành hoàn cảnh lớn. Cũng may quân chủ nhóm đều rất cho Giang Lạc mặt mũi, không nói thêm gì. Trở lại Ba Lan cao ốc 14 lâu, Giang Lạc liền ở chỗ này chờ đợi, đem Tử Dương chờ chút thuộc triệu tập qua tới họp, thương thảo làm sao an trí những này Phúc Hải Thành nạn dân. 10 vạn người ăn ở cũng không phải một chuyện nhỏ, chung kết quân còn không có chuẩn bị, liền muốn tiếp nhận như thế đại sạp hàng 10 phần không dễ. Huống chi còn có mở công ty, tạo xe lu, sửa đường xây thành trì trấn chờ một đống lớn sự tình phải xử lý. Một bên khác, Quảng Vô Địch trực tiếp tổ chức tổng quản nghị hội, thương nghị xuất động Bình Thiên Thành tất cả chiến xa, tiến về Phúc Hải Thành đưa đón nạn dân. 10 vạn nạn dân, cần vô số kể cấp lớp, khả năng cần nhỏ thời gian nửa tháng mới có thể đem nạn dân toàn bộ nhận lấy. Chuyến này lộ trình tốn hao, nhất là linh nguyên tinh thạch tiêu hao, đều là một bút cự đại khoản tiền. Bộ phận này khoản tiền, Giang Lạc đã hứa hẹn, toàn bộ từ hắn thanh toán. Tiếp xuống chưa nhiều chuyện, liền giao cho các ngươi xử lý, ta cần nhiều săn giết mấy con hung thú phụ cấp gia dụng. Giang Lạc hơi nhíu mày, chuẩn bị đem trước tịch thủy chiến hạm định vị hung thú tất cả đều giải quyết hết. Không phải hắn cố ý cướp đoạt tài nguyên, thực tế là mình cần quá nhiều tài nguyên tới làm việc. Cho nên loại sự tình này, liền tới trước được trước. Vương Viện, mang nhiều dây thừng, lần này chúng ta cần buộc chặt con mồi cũng không ít. Giang Lạc trước khi đi giao phó. Vương Viện gật đầu, yên tâm đi lão bản, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Hồ, lên xe. Ngao ngao ngao. Vâng, lôi đỉnh chiến xa lúc chạm vạng tối phân, bay thẳng ra Bình Thiên Thành. Tốc độ cao nhất đi nhanh, có thể đạt tới hơn 200 cây số giờ, ước chừng sau 2 giờ, đến nơi chỗ thứ nhất tiêu ký điểm. Giang Lạc cấp tốc triệu hoán ngự phong sử giả cơ giáp, kích phát hình chiếu trạng thái, 30 km phạm vi hoặc tầm mắt tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh liền tìm tới đầu kia ban ngày dò xét đến hình chiếu tầng hung thú. Một đạo như thiểm điện bay qua, đã đi tới hung thú trước mặt. Nhẹ nhàng phất tay, tiểu điệp phát động quỷ thần băng phong, thuộc về huyễn ảnh cấp hình chiếu tầng hung thú, cứ như vậy bị đóng băng. Chém giết, phong tốt vết thương, cảm nhận được vi lượng nhiệt lưu tiến vào thân thể của mình, rót vào phần bụng ma trận. Lượng không nhiều, không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Phần bụng ma trận từ triệt địa hướng thông thiên tiến giai, so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Nhưng là lại khó, chỉ cần có thể tiến bộ liền tốt, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, hắn hoàn toàn có thể đem phá phủ đường xung quanh địa khu tất cả hình chiếu tầng hung thú đều đánh giết, đến rèn đúc mình thông thiên đạo đường. Ngao ngao ngao. Đi theo Giang Lạc lẫn vào linh thú hỏa hổ, lại đem trên đất vết máu liếm sạch sẽ. Đi. Ngao ngao ngao. Lần này hỏa hổ vẫn chưa rời đi, mà là đứng tại chỗ, thân thể không ngừng phát run, không hề đứt đoạn phát ra thống khổ chu lên, ngao ngao ngao. Giang Lạc khỏe môi vểnh lên, vui sướng trong lòng, nuôi nhiều ngày như vậy, uy bao nhiêu hình chiếu tầng thú huyết, rốt cục, tiểu hồ muốn tiến hóa. Thấu chương xong. Chương 195, hỏa hổ biến thành áo giáp. Lão bản, tiểu hồ cái này là thế nào rồi? Vương Viện từ lôi đỉnh chiến xa bên trên xuống tới, nhìn xem run không ngừng hỏa hổ, dò hỏi. Nó tại tiến hóa. Tiến hóa. Đúng vậy, tiếp xuống, bày ở trước mặt ngươi, chính là một con hỏa diễm tầng linh thú. Nương theo lấy Giang Lạc tiếng nói, là hỏa hồ cả mới bắt đầu rơi xuống da lông, nguyên bản màu nâu nhạt phiếm hồng da lông, từng mảnh chóc ra. Chóc ra da lông, rất nhanh liền khí hóa bốc hơi. Sau đó hỏa hồ hình thể bắt đầu biến lớn, trên thân mọc ra mới da lông, cái này da lông lại như hỏa diễm hỏa hồng sắc da lông. Nguyên bản hỏa hồ có một con ngựa lớn như vậy, hiện tại hỏa hồ khoảng chừng một đầu hiệu cao cổ lớn như vậy. Nhưng thân thể y nguyên tinh tế có mỹ cảm, chỉ là lại nhiều một tia lực lượng cường tráng cảm nhận. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ ngửa mặt lên trời chu lên vài tiếng, lập tức túi đầu xuống, đi đến Giang Lạc bên người, dùng đầu thân mật cọ lấy Giang Lạc. Ha ha, làm tốt lắm, tiểu hồ. Giang Lạc sờ sờ tiểu hồ càng lúc càng lớn đầu, cùng xúc cảm tốt hơn da lông, đến, hợp thể, để ta nhìn ngươi tiến hóa sau có cái gì năng lực mới. Ngao. Hỏa hồ một tiếng gào, lập tức hóa thành một đám lửa, cắm vào Giang Lạc trong thân thể. Đã sớm giải trừ huyễn vũ cơ giáp Giang Lạc, lập tức từ trong thân thể khuyết tán ra một tầng khoảng chừng 10 ly thước cao hỏa diễm. Trước đó hỏa hồ tiến hành linh thú hợp thể lúc, chỉ là tại Giang Lạc mặt ngoài thân thể, hiện hiện hỏa diễm văn lộ, lúc này lại là chân thật hỏa diễm, cũng không thể nói là chân thực, cái này đoàn hỏa diễm vẫn là linh nguyên chỗ huyên hóa, nhưng ngoại hình cùng chân chính hỏa diễm cơ hồ không có có chênh lệch. Khốc. Giang Lạc nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm. Lập tức một đạo hỏa diễm theo huy quyền mà tiêu xạ, đánh trúng cách đó không xa đại thụ, trực tiếp đem đại thụ lưng mỏi đập gãy, đứt gãy vị trí cháy đen một mảnh. Đây vẫn chỉ là linh thú hợp thể tiểu thí ngưu đao mà thôi, Giang Lạc cùng hỏa hồ trong tâm linh câu thông, rất nhanh minh bạch hỏa diễm tầng linh thú, giao phó cho cái thứ hai năng lực. Nhưng gặp hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân lưu chuyển hỏa diễm, liền dần dần từ hư ảo ngưng là thực chất, sau đó tại trên thân thể của hắn ngưng tụ thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Ở trong màn đêm, một bộ này hỏa diễm áo giáp bắt mắt lại phong cách. Vương Viện, triệu hoán ngưng đằng khinh giáp, hướng ta công kích. Lão bản, để ngươi làm liền làm, đừng nói nhảm. Được. Vương Viện gật đầu xác nhận, lập tức triệu hồi ra mình quang vũ chiến giáp, sau đó lại nhấc lên một thanh cụ trang chiến đao, hung hăng hướng Giang Lạc đập tới. Cụ trang chiến đao bổ trúng hỏa hồ huyễn hóa hỏa diễm áo giáp, trừ phát ra thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau âm bên ngoài, ngay cả cái bạch ngấn đều không hề lưu lại. Giang Lạc thấy thế, bất mãn hô: "Ngươi toàn lực công kích, đừng có bất luận cái gì lưu thủ." "Vâng." Vương Viện đã xác định, bộ này hỏa diễm áo giáp sát thực lực phòng ngự kinh người, thế là không còn lưu thủ, tiểu quát một tiếng về sau, bộc phát ra mình thân là huyền quang cao thủ một kích mạnh nhất. "Oeng!" Chiến đao cùng áo giáp va chạm, lạch cạch một tiếng, chiến đao ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nhưng hỏa diễm áo giáp y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hô, hô, hô. Vương Viện bị lực phản chấn, chấn động đến rút lui mấy bước, mặc dù nói nàng rất ít chiến đấu, là huyền quang cao thủ bên trong tuổi bắp nhất gà một nhóm, nhưng nói thế nào cũng là huyền quang cao thủ. Một kích chi lực, vậy mà bất phá phòng. Vẫn là để nàng nghẹn họng nhìn chân chối, lão, lão bản, bộ giáp này quá mạnh. Giang Lạc hài lòng gật đầu, không sai, hỏa hồ huyền hoa áo giáp, so quang vũ chiến giáp mạnh hơn rất nhiều, ta cảm giác đơn thuần từ lực phòng ngự đã nói đã đuổi kịp Huyễn Vũ cơ giáp lực phòng ngự. Đương nhiên, vẹn vẹn là lực phòng ngự. Giang Lạc lại lần nữa tâm niệm vừa động, hỏa diễm áo giáp lập tức một lần nữa huyễn hóa thành một đám lửa, đem hắn vây quanh ở trong đó. Sau đó, Giang Lạc triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, lập tức cái này đoàn hỏa diễm liền bao khỏa tại cơ giáp bên ngoài. Quả nhiên, tiểu hồ là có thể cùng cơ giáp hợp thể. Giang Lạc cảm thấy lại cử động, trực tiếp kích phát hình chiếu trạng thái, ngự phong sử giả cơ giáp bắt đầu bành trướng, giờ khắc này hỏa diễm cũng theo cơ giáp bành trướng mà khuếch tán. Đợi đến cơ giáp bành trướng đến cực hạn độ cao 10 mét. Hỏa diễm mặc dù còn trải rộng tại cơ giáp bên trên, nhưng độ dày đã không đạt được 10 cm, thậm chí ngay cả 1 cm đều không đạt được, chỉ là nhàn nhạt một tầng ánh lửa mà thôi. Giang Lạc nhìn một chút cái này một thân ánh lửa, sau đó quát nhẹ, biến thành áo giáp. Ngự phong sử giả cơ giáp mặt ngoài, lập tức nhiều một tầng áo giáp màu đỏ, chỉ là tầng này áo giáp rất đậm bạc, dẫn đến bên trong thanh sắc quang mang có thể thấu bắn ra, hình thành xanh đỏ cùng sáng màu sắc. Cảm giác lực phòng ngự tăng cường một chút. Đồng thời tia không ảnh hưởng chút nào cơ giáp hành động, không tệ không tệ. Vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm tầng hỏa hồ, liền để hắn tại triệt địa tông sư cấp độ này, đều cảm nhận được thực lực tăng lên, đủ chứng minh linh thú giá trị. Đoạn thời gian này hỏa hồ bởi vì tự thân đẳng cấp hạn chế, trở nên 10 phần gân gà, cũng may Giang Lạc không ngừng nuôi nấng, cuối cùng đem nó nuôi nấng đến hỏa diễm tầng, có thể chân chính phát huy sức chiến đấu. Giải trừ đi, tiểu hồ. Ngao ngao ngao. Hỏa diễm rút ra, một lần nữa ngưng tụ làm hỏa hồng sắc linh thú hỏa hồ. Sau đó hỏa hồ lại ủi ủi Giang Lạc, để cạnh nhau ra nhẹ nhàng ngao ngao thanh âm. Giang Lạc nháy mắt minh bạch, ngươi muốn trở đi ta chạy. Tốt. Hắn thả người nhảy lên, cưỡi tại hỏa hồ trên lưng, hỏa hồ ngửa mặt lên trời một tiếng chu lên, lập tức hóa thành tia chớp màu đỏ rực, trong rừng rậm phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, chung quanh cảnh sắc đều huyễn hóa thành một đầu một đường đầu. Tốc độ này so lôi đỉnh chiến xa phi hành hết tốc lực nhanh hơn, cơ hồ đạt tới 300-400 km/h. Đồng thời hỏa hồ lực phản ứng siêu cấp mạnh, tại cái này tươi tốt trong rừng ghé qua, luôn là có thể tránh bất kỳ vật ngăn trở gì, đừng nói đụng cây, chính là đụng nhỏ cảnh đều không thế nào phát sinh qua, một đường ổn, điều khiển thể nghiệm cảm giác một cấp đồng. Chạy một cái vừa đi vừa về, hỏa hồ trở đi Giang Lạc về đến điểm bắt đầu. Tốt, đã nghiền, lên xe đi. Giang Lạc vỗ vỗ hỏa hồ đầu, ngồi trở lại lôi đỉnh chiến xa, về phần hỏa hồ, thân thể mặc dù biến lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là có thể chen vào lôi đỉnh chiến xa bên trong. Lão bản, tiếp tục chỗ tiếp theo tọa độ sao? Ừm, tiếp tục. Giang Lạc giơ cổ tay nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, còn không tính quá muộn, bận đến 12 giờ. Hẳn là có thể săn giết 3 đầu hình chiếu tầng hung thú, đến lúc đó chúng ta lại trở về. Được rồi. Săn giết, tại u ám trong đêm tối tiến hành. Chân chính săn giết thời gian rất ngắn, cơ hồ đều là vừa đối mặt, Giang Lạc liền giết hình chiếu tầng hung thú. Chân chính sóng tốn thời gian chính là tại lục soát phía trên, hình chiếu tầng hung thú không phải chết, mà lại đặc biệt có thể chạy, mỗi lần đều muốn tại tọa độ điểm trùng quanh mấy chục cây số phạm vi, lục soát một hồi lâu mới có thể tìm được đám hung thú này. Trời cao không phụ người có lòng. 12 giờ khuya, con thứ 3 hình chiếu tầng hung thú thuận lợi trở thành con mồi. Săn phong vật Mỹ một ngày, đi thôi, trở về. Chờ Vương Viện đem ba con hung thú thi thể, lấy điệt ra phương thức một mực cố định tại chiến xa đỉnh chót, Giang Lạc đã vặn eo bẻ cổ, tại chỗ ngồi bên trên nằm. Trở về tốc độ tương đối chậm, tiêu 3 giờ mới đến Bình Thiên Thành. Cửa thành thủ vệ nhìn xem ba con hung thú thi thể, chấn sợ nói không ra lời, cho qua về sau, tin tức lập tức chuyển đến mỗi đại quân đoàn án thủ. Ngay tại Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện trực ban Quảng Vô Địch, tự nhiên cũng thu được tin tức. Một đêm săn giết ba đầu hình chiếu tầng hung thú. Quảng Vô Địch nhìn xem báo cáo, quả thực có chút nói không ra lời. Lúc này, phụ tá của hắn gõ cửa tiến đến, "Lão bản, chung kết quân chủ hướng tổng quản nghị hội đệ trình một đầu hình chiếu tầng hung thú thi thể, nói là thanh toán mỗi nhà xuất động chiến xa phí tổn." Thấu chương xong. Chương 196, cơ giới cung hóa. Liên tiếp 3 ngày, Bình Thiên Thành chiến xa không ngừng lui tới Phúc Hải Thành, đem Phúc Hải Thành nạn dân một nhóm nhận lấy. Về phần Giang Lạc, mỗi ngày đều biết điều khiển lôi đỉnh chiến xa, đi tiêu ký tốt vị trí tìm kiếm hình chiếu tầng hung thú, bất quá thu hoạch cũng không phải là rất phong phú, tới tới lui lui tổng cộng mới bắt 7 con hung thú. Một đầu thanh toán thuê chiến xa phí tổn. Còn lại 6 đầu đều chứa đựng tại Ba Lan quân đoàn trong kho hàng, chuẩn bị đổi tiền đến kiến thiết Tân Hải cộng đồng, cùng Hồ Sơn trấn. Hồ Sơn trấn chính là tại Nê Triệu bộ lạc Hồ chân núi thành trấn, trước mắt ở vào quy hoạch bên trong. Phanh phanh phanh. Pháo hoa nở rộ, đổi ba trạm gác trên đất trống. Một tòa rộng lớn nhà xưởng đã xây xong, đồng thời treo biển hành nghề, chung kết quân vũ trang đoàn cụ trang cơ giới nơi sản sinh. Hôm nay chính là treo biển hành nghề nghi thức, không có mời đại nhân vật gì đến cắt băng, chính là Ba Lan quân đoàn mấy vị quân chủ, tới cùng Giang Lạc ăn mừng một phen, cũng thương thảo cụ trang xe lưu sản xuất phân phối. Bản thân Giang Lạc vũ trang đoàn, không có thông báo tuyển dụng đến cái gì vũ trang thiết kế sư, cho nên tất cả vũ trang thiết kế sư đều là điều tạm tới. Tây tuyến hẳn là Bình Thiên Thành sắp khởi công thành trấn trùng kiến trọng điểm. Cho nên cụ trang xe lưu nhóm đầu tiên trước cung ứng cho Ba Lan Tây Lộ kiến thiết công ty. Đợi đến pháo hoa thả xong, căn cứ trong phòng họp, Giang Lạc liền đem phân phối phương án sửa sang lại, nhóm thứ 2 cung cấp Ba Lan Nam Lộ kiến thiết công ty, nhóm thứ 3 cung cấp Ba Lan Bắc Lộ kiến thiết công ty, sau đó một lần nữa tuần hoàn, như thế nào? Ba Lan quân đoàn nội bộ tiêu hóa cụ trang xe lưu, 12 vị quân chủ mỗi 4 cá nhân báo đoàn, thành lập 3 nhà kiến thiết công ty, phân biệt gọi Ba Lan Tây Lộ, Ba Lan Bắc Lộ, Ba Lan Nam Lộ, cùng một chỗ người làm thuê trình. Phương án này có thể thực hiện, ta ủng hộ. Hùng Tứ Hải gật đầu. Cái khác quân chủ, tại lẫn nhau quan sát sau một lúc, cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Lúc này Giang Lạc còn nói thêm, Hùng ca, Tây Lộ công ty cầm tới cụ trang máy dập, muốn đầu tiên phân ra mấy đài giúp ta tu kiến thông hướng Hồ Sơn con đường, đồng thời cho phép ta thiếu nợ thi công phí cùng vật liệu phí. Cuối cùng Giang Lạc hay là quyết định, chỉ sản xuất cụ trang cơ giới, không còn mình sửa đường, mà là tở sạc sở cho quân đoàn cái khác kiến thiết công ty. Hùng Tứ Hải không do dự, có thể. Lập tức lại truy vấn một câu, cô kia trang xe lưu mua phí tổn, có thể tiến hành triệt tiêu sao? Giang Lạc lắc đầu, đừng, Hùng ca, ta cần số tiền kia, thanh toán vũ trang thiết kế sư nhóm tiền lương, những này vũ trang thiết kế sư cũng không cùng ta nói cái gì thiếu nợ, ta không lập tức đưa tiền bọn hắn liền không dám đến đi làm. Mặc dù Giang Lạc là quân chủ, nhưng những này vũ trang thiết kế sư phía sau đều là quân chủ, cho nên cũng không sợ Giang Lạc cái gì, khất nợ tiền lương loại chuyện này, hiển nhiên không thành lập. Tốt ta, ngươi xác thực khó, Tân Hải cộng đồng phí tổn kiếm đủ rồi sao? Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm cười hỏi, "Ta săn giết nhiều như vậy hình chiếu tầng hung thú, cũng vẹn vẹn đủ mở đầu mà thôi, bất quá vạn sự khởi đầu nan, đằng sau ta sẽ an bài thú liệp đoàn đi đi săn, mình đem Tân Hải cộng đồng kiến thiết phí tổn kiếm về." 10 vạn nạn dân bên trong, khoảng chừng hơn 400 tên huyền quang cao thủ. Một con thú liệp đoàn 20 tên huyền quang cao thủ đầy đủ, như vậy có thể tạo thành hơn 20 chi thú liệp đoàn, tất cả đều đi săn thú, thu nhập hay là rất khả quan. Cũng may Tịch Thủy chiến hạm có người về sau, che chở phạm vi thẳng tắp tăng lên. Có thể tại Bình Thiên Thành xung quanh mở càng nhiều bãi săn địa, bằng không mà nói, tràn vào nhiều người như vậy tranh đoạt, tài nguyên thật đúng là không đủ phân. Bất quá ngươi cũng đến chú ý một chút, hiện tại Bình Thiên Thành xung quanh, tất cả hình chiếu tầng hung thú, cơ hồ đều bị ngươi cho săn giết không còn, đối khác quân chủ không hữu hảo. Hình chiếu tầng hung thú cái này tài nguyên, quân chủ nhóm đều cần, nguyên bản mọi người đều bằng bản sự đi săn, đều có săn giết. Kết quả Giang Lạc hành không xuất thế. Cái khác quân chủ cơ hồ lại khó săn giết được một con hung thú. Yên tâm đi, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Muốn kiếm tiền nghĩ điên, chờ chậm qua trận này, ta liền đi chỗ xa hơn đi săn. Giang Lạc không có cái gì không có ý tứ, hắn cùng Bình Thiên Thành ở giữa đôi bên cùng có lợi, lại nói, chờ Tịch Thủy chiến hạm tu chính tốt, chúng ta đuổi theo giết long, chẳng phải là so đi săn cái gì hình chiếu tầng hung thú, kiếm càng nhiều, một con rồng bù đắp được 100 con hung thú đi. Người nhà, long là dễ dàng như vậy săn giết à? Chạm nhận long thiếu chút nữa bị săn giết, nếu như không phải đại yêu xích thậm chí hoãn, đầu này long chính là chúng ta con mồi. Giang Lạc trong giọng nói 10 phần đáng tiếc. Đằng sau hẳn là tìm tiếp, tranh thủ đem nó tìm ra. Yên tâm đi, tổng quản nghị hội đã có quyết sách, sẽ mở rộng lục soát phạm vi, đầu này chạm nhận long hai lần bị oanh tạc, khẳng định đem Bình Thiên Thành ghi hận trong lòng, không diệt trừ nó, đối với chúng ta là cái uy hiếp rất lớn. Phân chia tốt cung hóa trình tự về sau, Đám người lại đi tới nhà xưởng tham quan, trên cơ bản chính là một tên quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, mang theo một nhóm thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư cùng cụ trang sư, lắp ráp một đài cụ trang xe lu. Dây chuyền sản xuất loại này công nghiệp hệ thống, tạm thời còn không có xuất hiện qua. Giang Lạc ngược lại là có nghĩ qua, nhưng tạm thời bận quá không có thời gian đến thiết kế, hắn chỉ là cái quang vũ cấp bậc ma trận đều chưa học hết tân tấn vũ trang thiết kế sư, tạm thời cũng không có cường đại như vậy lực hiệu triệu, đến cách tân cái gì vũ trang công nghiệp hệ thống. Hắn kỳ thật nghĩ rất rõ ràng, mình trước mắt chỉ là triệt địa tông sư, lại không tốt đem những người khác từng cái đánh phục, cho nên tạm thời thuộc về thấp cổ bé họng. Nhưng là không sao, chờ hắn tiếp tục tu luyện, đặt thành thông thiên đại thánh về sau, toàn bộ Bình Thiên Thành thậm chí phá phủ đường địa khu khu thần thành, Di Sơn Thành, Tân Tề Thành, đều sẽ hướng hắn thần phục, đến lúc đó muốn làm sao cách tân liền làm sao cách tân. Hiện tại một lòng kiếm tiền cùng tích lũy tri thức là được, hoàn toàn không cần nhọc lòng quá nhiều. Tốc độ như vậy, một ngày có thể lắp ráp mấy đài? Một tên quân chủ dò hỏi. Bình quân một tên quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, một ngày có thể lắp ráp 2 đài, trước mắt Vương ca, Chu ca cho ta điều động 10 tên quang vũ thiết kế sư, cho nên trên lý luận một ngày có thể tổ kiến 20 đài cụ trang xe lu. 20 đài còn chưa đủ tu một con đường số lượng, Vương Miện, Chu Liệp Long, hai người các ngươi hảo phóng một điểm, đem quang vũ thiết kế sư đều phái tới, trước cho bên này ứng phó một hồi không được sao? Một tên quân chủ tùy tiện nói, dù sao quang vũ thiết kế sư lại không cần hắn bỏ ra, khái người khác chi khẳng loại sự tình này, làm không có áp lực chút nào. Chu Liệp Long trợn mắt, dưới tay ta cũng không có nhiều như vậy quang vũ thiết kế sư, lại nói, quân đoàn nội bộ cụ trang chế tác, sao có thể rời khỏi được bọn hắn, qua một thời gian ngắn ta còn phải đem bọn hắn triệu hồi đi, đuổi một đợt công, không phải quân đoàn lại đi săn lúc, ngay cả cụ trang đều không có dùng. Gần nhất cái kia còn cần đến đi săn, hình chiếu tầng hung thú đều để Giang Lạc săn giết sạch, người lão Chu không bằng gia nhập bên này, cùng một chỗ chế tác cụ trang xe lu, hảo hảo kiếm tiền mới là vương đạo. Cũng ngay, sửa đường lại không phải một ngày có thể xây xong. Chậm rãi chờ xe lu liền tốt. Nhà xưởng bên trong trừ tại lắp ráp cụ trang xe lu, còn có một khối phòng khu, cụ trang sư nhóm chính đang bận rộn chế tạo cụ trang xe đạp, đã có mấy trăm chiếc cụ trang xe đạp tại nhà máy trong phòng ngừng lại. Trừ lúc trước phá vây đội ngũ cụ trang sư, còn có chính là quân đoàn nội bộ chi viện cụ trang sư, cũng ở nơi đây kiêm chức, nhiều lĩnh một phần tiền lương. Từ Phúc Hải thành phế tích nhận lấy cụ trang sư nhóm, cũng cấp tốc gia nhập vào, cùng một chỗ sản xuất cụ trang xe đạp. Những này xe đạp lượng tiêu thụ thế nào? Hung Tứ Hải hiếu kỳ hỏi. Làm có chiến xa người, hắn đối với mấy cái này cụ trang xe đạp cũng không phải là rất để ý, luôn cảm thấy cái đồ chơi này không có gì tác dụng. Giang Lạc lại cười nói, mỗi ngày sản xuất bao nhiêu chiếc, cầm đi quân đoàn cửa hàng bán, liền có thể bán ra bao nhiêu chiếc, một cỗ tổn kho đều không để lại tới. Thấu chương xong. Chương 197, thành trấn kiến thiết. Cụ trang xe đạp, nhất là không cần linh nguyên khu động thấp phối bản xe đạp, người bình thường cũng có thể kỵ hành, cái này được hoan nghênh nhất. Bình Thiên thành hơn 3 triệu nhân khẩu, thành khu diện tích cự đại. Người bình thường muốn đi xa một chút, trừ đi bộ bên ngoài ngay cả cưỡi ngựa đều không được cho phép, ngược lại là có xe ngựa, nhưng xe ngựa giao thông hiệu suất thực tế dưới đáy. Cho nên cụ trang xe đạp một khi đẩy ra, liền bị phong thưởng. Mỗi ngày đều có một số đông người đi suốt đêm đến lối vào cửa hàng xếp hàng, mua cụ trang xe đạp. Tin tưởng rất nhanh xe đạp đại quân, liền muốn tại Bình Thiên Thành xuất hiện. Giang Lạc tin tưởng hiện tượng này rất nhanh liền sẽ phát sinh, không có ô tô, xe buýt thành thị, xe đạp quả thực chính là thiết yếu sản phẩm. Thành trấn cũng giống như vậy. Vào thành thời điểm trừ xe ngựa bên ngoài, đều là đi bộ, có xe đạp thay đi bộ, đối linh nguyên chiến sĩ cũng tốt, người bình thường cũng tốt, đều là cự đại tăng tốc. Giao thông một mực là chế ước nhân loại phạm vi hoạt động chứng ngại. Xe đạp đại quân chỉ là bước đầu tiên, là phổ thông đại chúng phương tiện giao thông, tiếp xuống hắn sẽ từng bước thả ra xe buýt, xe tải, thậm chí tương lai còn có thể đưa ra đường sắt vận chuyển tưởng tượng, kiến thiết thành tế ở giữa đường sắt. Sinh ý có tốt như vậy sao? Hùng Tứ Hải có chút không tin. Ta ngược lại là biết một chút. Cửa hàng bên kia xác thực nói là bán điên, một cỗ phổ thông xe đạp giá bán 3.000 khối, là một hộ nhà 3 người một tháng thu nhập, bất quá cho dù dạng này mua người vẫn là sắp xếp thành hàng dài. Trần Vũ Hàm nói, một cỗ 3.000, chi phí bao nhiêu? Lăng Thần quân chủ Vương Miện, thân là cơ giáp đại sư, liếc mắt liền nhìn ra cụ trang xe đạp chân thực giá trị, chiếc này thấp phối bản, vật liệu phí tuyệt đối không cao hơn 500 khối tiền. Giang Lạc cười nói cho đúng, là 200 khối tiền chi phí. 200 vật liệu, bán 3.000. Mà lại cái này thủ công phí cũng không đắt mới đúng, chỉ cần cụ trang sư liền có thể lắp ráp, cái này chẳng phải là kiếm điên rồi. Hùng Tứ Hải có chút líu lưỡi, cái này lợi nhuận so với chúng ta sửa đường đều kiếm được nhiều. Đây chính là tri thức giá trị đi. Giang Lạc chỉ đầu của mình, kiếm tiền sinh ý nhiều mặt, liền nhìn ngươi có thể hay không nghĩ ra được, ta thiết kế xe đạp giải quyết đại chúng quấn bách nhu cầu, tự nhiên có thể kiếm lấy đến đại lượng lợi nhuận. Các ngươi nhìn dạng này một cái xe đạp, phía trước có cái sọt có thể chứa đồ vật. Đằng sau có giá đỡ có thể mang người cũng có thể chuyên trở, thực tế quá thuận tiện. Tải trọng bao nhiêu? Vương Miện lại hỏi. 1 tấn không có vấn đề. Khó trách. Lúc này một tên quân chủ đột nhiên hỏi, Giang Lạc, ngươi nơi sản sinh, có thể nhập cổ phần sao? Nhập cổ phần. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe một chút, lập tức nói, chỉ cho phép kỹ thuật nhập cổ phần, tỉ như Vương ca, Chu ca hai vị, để ta mấy vị vũ trang thiết kế sư, ta có thể phân ra một điểm cổ phần. Vương Miện cùng Chu Liệp Long trực tiếp lắc đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta thủ hạ mấy vị này vũ trang thiết kế sư đều là tân tân khổ khổ bồi dưỡng, tài chính nhập cổ phần không được sao? Nói chuyện quân chủ không cam tâm lại hỏi một lần. Không có nhân thủ, ta muốn nhiều như vậy tài chính cũng vô dụng, bất quá hợp tác có thể có thêm loại phương thức, chưa hẳn nhất định phải nhập cổ phần ta vũ trang đoàn nơi sản sinh. Xe đạp lợi nhuận liền để ta độc hưởng đi, chờ ta đem xe buýt, xe tải đẩy ra, các ngươi có thể đại lượng mua. Tỷ như nói, ngươi có thể thành lập một đầu xe buýt tuyến đường, sau đó mua một nhóm xe buýt dọc tuyến vận hành. Này làm sao nói? Quân chủ tràn đầy phấn khởi đặt câu hỏi. Giang Lạc thấy thế, dứt khoát nói ra mục tiêu của mình, Bình Thiên Thành đồ vật 30 km, Nam Bắc 40 cây số, từ một bên đi tới một bên, người bình thường dựa vào chạy đều phải chạy nửa ngày, cái này không thực tế. Nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể khai phát nhẹ vốn xe buýt, trên lý luận 40 cây số giờ, 1 giờ liền có thể xuyên qua Nam Bắc. Dạng này nhiều mở mấy tuyến đường, dân chúng liền có thể tự do đáp lấy đi thành thị các ngõ ngách. Còn có thể bộ dạng này sao? Quân chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên có thể, xe buýt vận hành, một tuyến đường bên trên có thể thiết lập mấy cái trạm, sau đó đón xe một chuyến mặc kệ xa gần, đều định giá một người một khối tiền, dạng này nguyện ý tiêu một khối tiền đón xe người, khẳng định rất nhiều. Để những người bình thường này cũng có thể đón xe, có thể hay không không tốt. Một tên quân chủ đông nhiên nói, phế phẩm khu bình dân cũng có thể ngồi xe đến khu biệt thự, dạng này chẳng phải là lộn xộn. Bình Thiên Thành có khu dân nghèo, có khu nhà giàu, có quá độ khu. Cư dân sinh hoạt trình độ chênh lệch cự đại, giai cấp quan niệm thâm căn cố đế, người giàu có xem thường người nghèo, thuộc về xã hội gió lơ khí. Tên này quân chủ nói thẳng trắng, nhưng đại biểu rất nhiều đại nhân vật tiếng lòng. Thì tính sao, nghiêm ngặt quản không là được, lại nói khu biệt thự nhân viên cũng cần giao thông, xe buýt vận chuyển đối thành thị trợ giúp cự đại, một chút phiền phức không nên trở thành chướng ngại. Giang Lập nói, nhìn về phía Hùng Tứ Hải, Hùng ca, tổng quản nghị hội bên trên, liên quan tới giao thông lộ tuyến đề án, hay là đến xin ngươi giúp một tay, ta không chỉ có muốn thiết kế kiếm khách xe buýt, còn muốn thiết kế kéo hàng xe tải, đây đều là liên tục không ngừng lợi ích. Nói cái gì vì nước vì dân loại hình khoác lác, không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, cho nên Giang Lạc lựa chọn trực tiếp giảng lợi ích. Chỉ cần có lợi ích, những này quân chủ tự nhiên nguyện ý ủng hộ. Xe buýt, xe tải. Giang Lạc ngươi luôn là có thể mang đến không giống bình thường điểm, được, phần này đề án ta sẽ mau chóng đưa ra, về phần xe buýt tuyến đường, xuất ra một bộ phận chia lãi cái khác quân đoàn, không thể ăn ăn một mình. Cụ thể làm sao chia nhuận tuyến đường, các ngươi an bài liền tốt, ta chỉ cần độc chiếm sản xuất lợi nhuận. Hùng Tứ Hải gật đầu, được. Vương Miện đông nhiên như mày, cứ như vậy, thủ hạ ta Quang Vũ thiết kế sư, còn có thể trở về sao? Để ta trước dùng một năm, ta đã tại Trọng Kim thông báo tuyển dụng, đến lúc đó ta lại kéo một nhóm tân tấn vũ trang thiết kế sư, có thể đem vũ trang đoàn giản khung nâng lên, liền lập tức trả lại, Chu ca người cũng giống như vậy. Giang Lạc mở ra miệng chi phiếu. Chu Liệp Long buông tay, dù sao ngươi khác đổ thừa không thả là được. Có lợi ích, tất cả mọi người rất dễ nói chuyện. Vài ngày sau, liên quan tới thành trấn trùng kiến công tác hội nghị, tại Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện tổ chức, tổng quản nghị hội bên trên nhất trí thông qua tiếp xuống đại kiến thiết. Hùng Tứ Hải thừa cơ đem công trình sửa đường toàn bộ ôm đồng tới, ba lan quân đoàn nội bộ ba nhà kiến thiết công ty, toàn quyền độc quyền tất cả Bình Thiên Thành đến từng cái thành trấn mới đường thi công. Đồng thời còn đang tranh thủ thành nội con đường sửa chữa lại công việc. Nhóm đầu tiên cụ trang xe lu đã tiêu thụ đến ba lan Tây Lộ kiến thiết công ty, cũng ngay lập tức bắt đầu tu kiến từ Bình Thiên Thành đến Hồ Sơn trấn con đường. Trong thời gian này, Giang Lạc còn đem Hổ Vương Tuấn Giai từ Nê Triệu Bộ Lạc nhận lấy, cùng một chỗ tham gia đầu này Thiên Hổ Đường đặt nền móng điện lễ, dấu hiệu này lấy Bình Thiên Thành hướng ngoại khuyết trương phát triển tình thế đã bắt đầu. Chém giết đại yêu xích thầm, đánh tan trạm nhận lòng, Bình Thiên Thành đặt vững tự thân cường thế. Phương viên mấy trăm dặm địa giới, ngay cả một đầu hình chiếu tầng hung thú cũng sẽ không tiếp tục có, uy hiếp nhân loại hung thú cùng quái vật cơ bản không có, có thể thỏa thích khai thác, khai phát thiên nhiên ban cho tất cả tài nguyên. Lại một ngày, tổng quản trong hội nghị, Quảng Vô Địch tổng kết nói, trải qua toàn thể thành viên bỏ phiếu, đại sinh dục kế hoạch chính thức chấp hành, nghị hội cầm đến ra trọng đại tài chính, phụ cấp tất cả con mới sinh. Dựa theo đầu tóc thả tài chính, cũng hứa hẹn thành lập càng nhiều trường học, giáo sư tất cả hài đồng tri thức cùng linh nguyên tu luyện. Mỗi gia quân đoàn, còn có Bình Thiên học viện, đều phải nghiêm khắc phối hợp đại sinh dục kế hoạch chấp hành, đầu nhập giáo dục cùng dân sinh. Thấu chương xong. Chương 198, nhập học Bình Thiên. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đã đến tháng 9, nóng bức nắng gắt cuối thu còn tại càng quái. Tân Hải cộng đồng kiến thiết trên công trường khí thế ngất trời, cụ trang xe lu san bằng qua mặt đất, xuyên qua cộng đồng Nam Bắc Tây Đông con đường đều đã xây xong. Cư xá cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, so với trên địa cầu thi công tốc độ phải nhanh rất nhiều. Bởi vì linh nguyên chiến sĩ lực lượng rất lớn, rất nhiều công trình không cần cơ giới phụ trợ, liền có thể làm rất khá. Mặc vào cụ trang chiến giáp về sau, người người đều biến thành đại lực sĩ, cánh cửa đại thạch khối đều có thể khiêng chạy vội. Cụ trang chiến đao chém vào thạch khối, so nung cục gạch còn muốn tinh tế. Linh nguyên để hết thể trở nên dễ như trở bàn tay. Trên công trường, một đám người vây quanh Giang Lạc, dạo bước tại trên đường, cũng đối chung quanh cư xá chỉ trỏ. Trong đó có Từ Dương, vừa đi vừa hướng Giang Lạc báo cáo, "Lão bản, Tân Hải cộng đồng phân chia 20 cái cư xá, toàn tuyến quay chung quanh đầu này nhỏ đằng hà, chúng ta đào ra trọn vẹn 4 chiếc hồ nước, tô điểm tại cộng đồng bốn phía, công viên khu, khu buôn bán, quảng trường khu đều kế hoạch xong." "Không sai." Giang Lạc tùy ý phê bình một câu. Từ Dương tiếp tục ngang dương giới thiệu nói, "Phía trước nơi này chính là cộng đồng trường học, đã theo Bình Thiên Học viện liên hệ tốt, Bình Thiên Học viện bên kia sẽ chi viện chúng ta một nhóm giáo sư, giáo sư học sinh tri thức. Viện mồ côi tại đường cái đối diện, liên tiếp linh nguyên tu luyện quán. Viện mồ côi tiêu chuẩn, tuyệt đối không được giảm xuống. Mời lao bản ngài yên tâm, viện mồ côi mặc kệ là nhà ăn hay là rừng chân, đều theo chiếu thú liệp đoàn tiêu chuẩn kiến tạo." Từ Dương trịnh trọng nói, hắn biết rõ, Giang Lạc chính là xuất thân viện mồ côi. Cho nên tại viện mồ côi kiến thiết phía trên, tuyệt đối không thể có một tia qua loa. Hành tẩu một khoảng cách về sau, Giang Lạc đứng tại một chỗ vừa đào đất cơ trên công trường, nơi này chính là vũ trang hiện trong hàng tâm đi, nhất định phải đưa nó dụng tâm kiến thiết tốt, khả năng các ngươi cảm thấy ma trận thiết kế những này, khoảng cách người bình thường quá xa xôi, nhưng đem vũ trang thiết kế sư phần này nghề nghiệp, trồng tại bọn nhỏ trong lòng, chúng ta mới có thể ôm một cái sán lạ ngày mai, Từ Dương, điểm này ngươi không muốn xem nhẹ. Lão bản, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Vũ trang hiện trong hàng tâm, liền tương đương với một chỗ nhà bảo tàng, phòng trưng bày, triển lãm đủ loại vũ trang, cùng kỹ càng liệt kê vũ trang phát triển lịch sử, cung cấp người tham quan, nhất là cung cấp bọn nhỏ tham quan. Đồng thời Giang Lạc còn dự định thiết lập hố động trung tâm, để bọn nhỏ cũng tham dự đơn giản vũ trang thiết kế, gieo rắc một hạt giống tại tiểu hài tử nội tâm. Một đường thị sát một đường đi. Nửa giờ sau, đi tới ở vào Tân Hải cộng đồng trung ương một ngụm thiên nhiên hồ nước bên cạnh, một con đường lại lần nữa biển cộng đồng đại lộ bên này kéo dài đến hồ nước trung ương đảo nhỏ ngay tại xây dựng thêm, mở rộng đến một cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. "Lên đảo." Giang Lạc nói. Đám người liền dọc theo con đường đi hướng đảo giữa hồ. Đứng tại mới lấp trên bùn đất, Giang Lạc tâm tình thật tốt, tương lai nơi này chính là một chỗ vũ trang nghiên cứu thánh địa, thậm chí so Bình Thiên Học viện càng bị ngưỡng vọng thánh địa, các ngươi tin tưởng sao? "Tin." Chen chúc Giang Lạc đám người liên tục không ngừng biểu thị tin tưởng. Giang Lạc cười cười, biết những người này kỳ thật cũng không tin, chứ đã trở thành mình mê mội vương viện cái này hơn một tháng trợ lý kiếp sống, tận chức tận trách, chịu mệt nhọc, đã trở thành Giang Lạc không thể rời đi phụ tá đắc lực. Chỉ cần Giang Lạc ngoắc ngoắc tay, vương viện nguyện ý đem mình hết thảy đều kính dâng tới. Tự nhiên, tại trong lòng của nàng, Giang Lạc chính là không gì làm không được tồn tại, là nhân loại vị kế tiếp thông thiên đại thánh tất nhiên nhân tuyển. Mặc kệ người khác tin hay không, Giang Lạc cũng sẽ ở tòa này đảo giữa hồ bên trên, kiến tạo một chỗ lệ thuộc về chính hắn siêu tính trung tâm, hắn thần uy. Bắc Hải chi quang liền đang tọa lạc ở đây, sau đó hội tụ bốn phương tám hướng vũ trang thiết kế sư, cộng đồng mở rộng vũ trang cách mạng công nghiệp. Đương nhiên, tại mở ra vũ trang hệ thống cách mạng công nghiệp trước đó, hắn còn phải nhập học Bình Thiên Học viện. Ngay tại đầu tháng 9 thời điểm, Phúc Hải thành nạn dân đã toàn bộ nhận lấy, Giang Lạc cũng đem Bình Thiên thành, Phúc Hải thành xung quanh lục soát một lần, nên đi săn hung thú toàn bộ đi săn, hung hăng kiếm được một bút tài nguyên. Sau đó, hắn chính thức nhập học. "Giang Lạc ca, Giang Lạc, ta xem như đem người chờ thêm đến." Chu Dần viện trưởng tự mình đến nên đón hắn, các học sinh đều đã nhập học nửa tháng, cơ giáp đại sư nhóm cũng ngồi vào chỗ, liền ngươi còn đang trì hoãn. "Ta bận bịu a, Chu viện trưởng. Biết ngươi bây giờ thiên đầu vạn tự, Tân Hải cộng đồng kiến thiết thế nào, vẫn thuận lợi chứ?" "Hết thảy thuận lợi." "Vậy là tốt rồi. Bởi vì ngươi là quân chủ, cho nên chúng ta học viện nội bộ hội nghị quyết định, đối ngươi thiên vị, từ cơ sở phương diện bắt đầu đối ngươi tiến hành dạy học. Trước mắt Bình Thiên Thành có 13 vị cơ giáp đại sư, trừ 3 vị cơ giáp đại sư vẫn chưa tiến vào chiếm giữ bên ngoài, bao quát các ngươi quân đoàn 2 vị, đều là Bình Thiên Học viện thường trú giáo sư. Cho nên ngươi công khóa, cũng để cho chúng ta cái này 13 vị cơ giáp đại sư đến chỉ đạo. Phiền phức các vị." "Không phiền phức, tài hoa của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi là có hy vọng nhất đột phá thông thiên đại thánh vị kia, hảo hảo dụng tâm học tập đi, hy vọng ngươi có thể mang theo tất cả chúng ta ký thác, chân chính leo lên vũ trang hệ thống đỉnh phong." Chu viện trưởng nhìn thấy Giang Lạc, tâm tình mười phần thư sướng, nhìn Giang Lạc ánh mắt, là càng xem càng cảm thấy thích, tựa như là nhìn thấy thanh xuất Vu Lam hậu bối. Đến lúc chiều, nhiều vị mãn phó viện trưởng cũng chạy tới, kết hợp mang khóa mấy vị cơ giáp đại sư, cùng một chỗ vì Giang Lạc tiến hành dò xét. Dò xét kết quả, không hề nghi ngờ là làm người sợ hãi than. "Lợi hại lợi hại. Cảm giác của ngươi lực cường đại như thế, đây chính là thiên phù à, thực vũ cấp bậc vũ trang, ngươi cơ hồ tất cả đều linh ngộ, thậm chí nhìn một chút liền có thể ghi nhớ hết thảy." Một tên cơ giáp đại sư tán thưởng, "Ta hôm qua còn đang nghiên cứu cụ trang xe lu, không thể không nói, đây là một cái rất sáng tạo suy nghĩ, ngươi vũ trang tạo nghệ, tại quang vũ thiết kế sư bên trong đều là nhất lưu." Giống nhau giống nhau, ta cũng chính là trí nhớ tốt một chút, cảm giác lực tốt một chút, đầu não linh hoạt một điểm, vẽ khắc thời điểm tay sẽ không run, linh nguyên chuyển thâu sẽ không gián đoạn, trừ cái đó ra, kỳ thật cũng không có khác ưu điểm rồi. Chán. Mặc kệ như thế nào. Giang Lạc ma trận thiết kế chương trình học, chính thức bắt đầu. Mỗi ngày đều sẽ tại mấy vị cơ giáp đại sư nhồi vị tan giáo dục bên trong, lý giải đủ loại linh nguyên tính chất biến hóa, đợi đến ban đêm lúc trở về, hắn liền đem ban ngày sở học, tất cả đều đạo vào đến thần uy. Bắc Hải chi quang bên trong. Bất chi bất giác, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Giang Lạc kết thúc cuối cùng một đường quang vũ ma trận chương trình học, phụ trách giờ học Chu Dần viện trưởng, nhìn xem Giang Lạc, hai mắt lấp loé chính là cực nóng quan mang, đáng tiếc ngươi đã là quân chủ, nếu không ta thật nghị thu ngươi làm quan môn đệ tử, người nối nghiệp. Ngươi trời sinh chính là vì ma trận mà sinh, tất cả chúng ta cùng cực nửa đời người tri thức, đến ngươi nơi này, nghe một lần liền hoàn toàn ghi nhớ cũng lĩnh hội. Chỉ là quang vũ cấp bậc ma trận thiết kế tri thức mà thôi, Chu viện trưởng, ta mong đợi nhất chính là huyễn vũ cấp bậc ma trận tri thức, khoảng thời gian này liền bí mật ta tìm tòi thật lâu, đối với phương diện này càng thêm cảm giác được hứng thú, huyễn vũ ma trận, mênh mông như mây khói à. Đừng có gấp, đem quang vũ, thực vũ cấp bậc ma trận toàn bộ tìm hiểu được, đem linh nguyên tính chất biến hóa toàn bộ phân tích. Tiếp xuống huyền vũ cấp bậc ma trận là đủ nước chảy thành sông. Minh bạch. Thấu chương xong. Chương 199, Hỏa thần phá hoành. Học tập thời gian, đối Giang Lạc đến nói, đã là buông lỏng cũng là vui vẻ. Trước kia rõ ràng không thích học tập hắn, hiện tại ngao du tại cự trong trận, lại cả ngày trầm mê, ban ngày nghe giảng bài nghe không đủ, ban đêm còn muốn đối thần uy. Bắc Hải chi quang mân mê đến nửa đêm. Đêm nay, kết thúc quang vũ ma trận sau cùng bài học về sau, Giang Lạc lại vùi đầu trốn vào biệt thự tầng hầm. Vương viện không có được phê chuẩn tiến tầng hầm, cho nên chỉ có thể trong phòng khách đổi tới đổi lui, sau đó chuyển tới phòng bếp. Sinh hoạt trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh, chính khái hát làm bánh ngọt, chờ chút muốn bắt cho Giang Lạc đương ăn khuya. Nhân viên quét dọn nhân viên thì ở một bên tẩy rửa chén bát. Hiện tại Giang Lạc đã không cái ăn đường, biệt thự đã phân phối đầy đủ chuyên môn đầu bếp, nhân viên quét dọn, người làm vườn, bảo an bọn người viên, những người này viên đô thống quy Văn Tĩnh Tĩnh quản lý, nàng đã là sinh hoạt trợ lý, cũng là Giang phủ đại quản gia. Tĩnh Tĩnh, bánh ngọt làm xong chưa? Tốt tốt. Bảo Thẩm, ngươi giúp ta nhìn một chút. Tốt, Tĩnh Tĩnh ngươi đi giúp ngươi, bếp sau giao cho ngươi Bảo Thẩm. Bảo Thẩm là lão Bảo lão bà, lão Bảo vợ chồng hai đi tới Bình Thiên Thành về sau, trong thời gian ngắn không có công việc, tìm đến Giang Lạc, muốn cho Giang Lạc đương đầu bếp. Kỳ thật lúc đầu Giang Lạc không quá muốn để lão Bảo đương đầu bếp, dù sao lúc trước tất cả mọi người là một cái đi săn tiểu đội đồng đội. Nhưng lão Bảo liền muốn lưu ở khu biệt thự đương đầu bếp, đã thể diện lại kiếm tiền, người khác vừa nghe nói hắn là triệt địa tông sư nhà đầu bếp, ánh mắt kia lập tức cao nhìn mấy lần. Cho nên cầu lại cầu, tăng thêm hắn theo Bảo Thẩm chủ nghệ quả thật không tệ, Giang Lạc cũng liền giữ lao Bảo lại tới. Viện tỷ, hôm nay muốn giúp lao bản chỉnh lý bài viết sao? Văn Tĩnh Tĩnh đón lấy tạp dề, lộ ra mỹ lệ dáng người. Người cô gái nhỏ này, càng dài càng thủy linh. Vương Viện không khách khí sờ soạn một cái Văn Tĩnh Tĩnh bộ ngực, sau đó mới nói, "Ân, chờ tối nay lại chỉnh lý, lao bản viết sách tốc độ quá nhanh, một bản tiếp một quyển phát biểu, ta một người là thẩm không đến, cho nên ta hô mấy người phụ ta tới, ban đêm giúp ta cùng một chỗ thẩm bản thảo." Cùng trợ lý Thải Vi có một trợ lý đoàn đội đồng dạng. Vương Viện cũng xứng chuẩn bị một trợ lý đoàn đội, phụ trách xử lý Giang Lạc các loại sự vụ. Quân chủ phía sau đều sẽ duy trì lấy vô số người bắt cơm, cho nên đều có khổng lồ trợ lý đoàn đội, Giang Lạc trợ lý đoàn đội có hai cái. Một cái dĩ nhiên chính là Vương Viện đoàn đội, một cái khác thì là Ba Lan cao ốc 14 lâu bạn công thất. Vương Viện đoàn đội là phụ trách cá nhân hắn sự vụ làm chủ trợ lý đoàn đội, bạn công thất là phụ trách chung kết quân sự vụ làm chủ hành chính đoàn đội. Lão bản quá khắc khổ. Văn Tĩnh Tĩnh đã bội phục lại đau lòng. Chỉ có dạng này người mới có thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại, bất quá, giống như ngươi nói, lao bản quá khắc khổ, cảm giác đều đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Nói đến, nàng ôm Văn Tĩnh Tĩnh đến gian phòng của mình, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, lão bản cho đến bây giờ, có sủng hạnh qua ngươi không có. Đừng nghĩ lấy gạt ta thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy ngươi liền không đúng. Văn Tĩnh Tĩnh xấu hổ túi lầu xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, có. Thật có. Ừm, thật có. A Vương Viện khổ não nắm một cái tóc, sau đó nho nhỏ phàn nàn, lão bản vì cái gì sủng hạnh ngươi, lại không sủng hạnh ta, rõ ràng nên sở địa phương đều sở qua, chính là không có bước kế tiếp hành động. Cái này ta biết đâu, viện tỷ. Mau nói, là nguyên nhân gì? Ta hỏi qua lão bản ngay lúc đó trả lời là, cảm thấy viện tỷ ngươi dùng đến rất thuận tay, không nghĩ phá hư phần này ăn ý ân, đại khái chính là quân đoàn trưởng cùng Thải Vi trợ lý ở giữa kia phần ăn ý đi. Quân đoàn trưởng cùng Thải Vi trợ lý. Vương Viện mới đầu có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai là dạng này. Lão bản hoàn toàn không cần có phương diện này cố kỵ, ta có thể làm hắn Thải Vi trợ lý cả một đời, không cầu cái gì danh phận. Viện tỷ, ngươi thật nguyện ý như vậy sao? Ngươi ca ca thế nhưng là quân chủ a. Ta ca là anh ta là ta chính là thích lão bản sùng bái lão bản, nguyện ý vì lão bản phục vụ cả một đời. Vương Viện nở nụ cười, sáng lạn như một đóa đẹp mắt tiêu, đêm nay ta liền theo lão bản cho thấy cõi lòng. Ngón tay ở trên màn ánh sáng không ngừng vung dậy. Từng đạo đường cong vừa đi vừa về phát họa, rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh ma trận kết cấu đồ hiện ra ở trên màn ánh sáng. Sau một khắc, Giang Lạc điểm nhẹ một chỗ thao tác nút bấm, màn hình mì sợi liền cho thấy ma trận kết cấu ngay tại duy trì trật tự bên trong, chờ duy trì trật tự thông qua, xác định không có sơ hở chỗ, nhanh chóng, một bộ vũ trang hình ảnh xuất hiện. Là một đài hỏa thần pháo. A Niệm biểu thị. Giang Lạc lại lần nữa điểm kích trong màn ảnh thao tác nút bấm. Hỏa thần pháo liền đột phun ra đạn, cự đại đường kính cụ trang đạn, ở trên màn ánh sáng biểu hiện phi tốc xạ kích, đánh trúng xa xa một bộ quang vũ chiến giáp, trực tiếp đem ánh sáng võ chiến giáp đánh cho nhão nhuyễn. Xinh đẹp. Giang Lạc cho mình vỗ trưởng. Thần uy. Bắc Hải chi quang trải qua nửa tháng quán thâu tri thức, hệ thống không ngừng đổi mới, rốt cục có thể nhanh gọn thiết kế quang vũ, đồng thời tại hệ thống bên trong tiến hành mô phỏng vận hành, lấy cho thấy thiết kế thành công hay không. Cái này một đài hỏa thần pháo chính là tính toán kết quả. Vì nghiệm chứng thần uy, Bắc Hải chi quang tính toán kết quả là chính xác, Giang Lạc trực tiếp từ dưới đất thất vật liệu trên kệ, bắt đầu rèn luyện hỏa thần pháo linh kiện, sau đó từng cái tiến hành lần đầu chuyển trí. Trên người hắn trước mắt vẹn vẹn có 4 bộ huyễn vũ, nói cách khác, còn có 4 cái linh nguyên ma trận trống không, tùy thời có thể dung hợp quang vũ, giải trừ quang vũ, để mà làm thí nghiệm. Không bao lâu, một đài chân chính hỏa thần pháo dung hợp hoàn tất, thành là chân chính quang vũ hỏa thần pháo. Thu hồi, đi ra tầng hầm. Lão bản, Văn Tĩnh Tĩnh cùng Vương Viện nghe xong cửa phòng dưới đất động tĩnh, liền đi ra khỏi phòng. Ừm, ta đi ra ngoài một chuyến. Cần ta chuẩn bị xe sao? Vương Viện hỏi. Không cần. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra biệt thự, sau đó triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, biến mất tại Bình Tiên Thành trong bầu trời đêm. Tìm tới một chỗ đất hoang, triệu hồi ra quang vũ hỏa thần pháo, đối bầu trời khai hỏa. Rầm rầm rầm. To bằng cánh tay cụ trang đạn hướng lên bầu trời khuynh tiết, vạch ra một đạo sán lạn hỏa diễm quy tích. Cái này quy tích phi hành khoảng chừng mấy cây số xa, mới vạch ra đường vòng cùng quy tích rơi xuống cũng biến mất. Theo sau Giang Lạc có mang theo hỏa thần pháo, nhắm ngay cách đó không xa ngọn núi nhỏ hoành bắn. Rầm rầm rầm. Cụ trang đạn cùng đạn pháo cũng không có gì khác biệt. Ngọn núi nhỏ trong nháy mắt liền bị đánh cho trùi lùi, trên núi nguyên bản một con hỏa diễm tầng hung thú, bởi vậy gặp thai bay và gió, bị Giang Lạc đuổi theo bắn, quả thực là dựa vào một môn quang vũ hỏa thần pháo, đem nó vây sát chí tử. Uy lực có thể, tại quang vũ vũ khí bên trong, thuộc về hỏa thần pháo là nhất. Nhìn trong tay hỏa thần pháo, Giang Lạc cười ha ha, đây tuyệt đối là quang vũ bên trong nhất phong cách, cường đại nhất một kiện. Chính là tiêu hao có chút đại, những viên đạn này thu về không dễ dàng, không phải nhân vật có tiền, không chơi nổi bộ này quang vũ hỏa thần pháo. Bất quá một cái quân đoàn hoàn toàn có thể nuôi mấy cái dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cao thủ. Hắn chuẩn bị đi trở về, liền để cho mình hai cái thú liệt đoàn, nhảy ra mấy vị linh nguyên ma trận dung lượng lớn huyền quang cao thủ, thay đổi thành quang vũ hỏa thần pháo, dạng này pháo đài di động, đi săn hỏa diễm tầng hung thú. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Thấu chương xong. Chương 200, kinh diễm thời đại. Không có che giấu. Đương nghiên cứu ra quang vũ hỏa thần pháo về sau, Giang Lạc liền bắt đầu chế tác mô hình thể, đồng thời viết một quyển sách kỹ càng giới thiệu quang vũ hỏa thần pháo ma trận kết cấu. Bất quá hắn rất ác thú vị cho quyển sách này lên một cái phong cách danh tự, đi săn thần khí, hỏa thần pháo. Vương Viện, đem quyển sách này hiệu đính một chút, sau đó cầm đi phát biểu, để nhà in mau chóng cho ta sắp chữ in ấn. Thời đại này, nhân loại đối với vũ trang liền không có của mình quý ý nghĩ, chỉ cần nguyện ý dùng tiền, nguyện ý đắp lên tài nguyên, cái gì vũ trang mô hình thẻ đều có thể mua được. Đồng thời nhân loại lẫn nhau ở giữa cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, không tồn tại vì ngăn chặn người khác liền độc hưởng thành quả. Được rồi, lão bản. Vương Viện tiếp nhận sách bản thảo, mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn Giang Lạc. Nàng định đem quyển sách này giao cho trợ lý đoàn đội đi thẩm bản thảo, về phần mình, đêm nay có trọng yếu hành động muốn tiến hành. Một đêm mộng đẹp. Nhìn bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ Vương Viện, Giang Lạc lặng lẽ đứng dậy, giấc ngủ của hắn thời gian luôn luôn rất ngắn. Ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu xạ đại địa, 16 tuổi tuổi trẻ thân thể, lại lấy được linh nguyên ma trận cường hóa, tối hôm qua thế nhưng là dậy vào cực kỳ lâu. Lão bản, sinh hoạt trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh đã rời giường, ngay tại vì Giang Lạc chuẩn bị hôm nay trang phục. Giang Lạc một bên thay đổi hợp thể quần áo, vừa nói, thông chi lái xe ban, an bài cho ta một vị lái xe. Văn Tĩnh Tĩnh liếc qua cửa phòng ngủ, không tự chủ nở nụ cười, được rồi. Lão bản lợi hại. Nàng thế nhưng là không ít trải nghiệm. Đón xe đi tới Ba Lan cao ốc 14 lâu, chung kết quân 2 chi thú liệt đoàn đã tuyển ra 4 tên trẻ tuổi lại linh nguyên ma trận dung lượng tương đối đại huyền quang cao thủ, chính chờ trong phòng làm việc. Giang Lạc tư nhân bạn công thất, chính là hắn trợ lý đoàn đội công việc địa điểm. Giang Lạc sau khi vào cửa, trợ lý nhóm đồng loạt đứng lên, nhất trí hô, lao bản tốt. Ừm. Giang Lạc nhàn nhạt phất tay, tiến mình gian phòng, sau đó đôi 4 tên huyền quang cao thủ nói, ta mới nghiên cứu phát minh một bộ quan vũ, bị ta mệnh danh là Hỏa Thần Pháo. Thuộc về công kích tầm xa quang vũ, nhưng là uy lực to lớn, so với bình thường quang vũ cung nọ phải cường đại vô số lần. Nơi này là 4 tờ mô hình thẻ, các ngươi có thể lựa chọn thay đổi mình quang vũ vì hỏa thần tháo, vật liệu từ thú liệp đoàn ra. Căn cứ đối Giang Lạc tín nhiệm, bốn người đều không do dự, trực tiếp lựa chọn thay đổi. Cùng Giang Lạc vài phút liền có thể thay đổi vũ trang khuôn mẫu khác biệt, những này huyền quang cao thủ muốn chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, mới có thể đem mô hình trong thẻ khuôn mẫu hoàn chỉnh phục khắc đến mình linh nguyên ma trận bên trong, cho nên quang vũ hỏa thần pháo uy lực còn phải chờ đợi. Mấy ngày sau, vị thứ nhất huyền quang cao thủ Lý Hạc, thành vì hoàn thành quang vũ hỏa thần pháo lần đầu chuyển trí, ngay tại chung kết quân trụ sở huấn luyện bên trong, Lý Hạc triệu hồi ra quang vũ hỏa thần pháo. Sáu nòng hỏa thần pháo, ngoại hình như một cái đảo ngược kẹo que, không phải rất xuất khí. Đây là Giang Lạc vì cắt giảm quang vũ hỏa thần pháo ma trận kết cấu, không thể không giảm xuống đối ngoại hình ưu hóa, nếu không ma trận kết cấu quá nhiều, bình thường huyền quang cao thủ linh nguyên ma trận chưa hẳn có thể hoàn chỉnh gánh chịu. Hỏa thần pháo phía dưới là tam giác giá đỡ, treo chống tại mặt đất, vững vững vàng vàng, mặt trên còn có ống nhắm. Lý Hạc, thử một lần uy lực. Vâng, đại nhân. Lý Hạc có chút lo lắng bất an, loại này quang vũ hỏa thần pháo, vượt qua hắn đối truyền thống vũ trang nhận biết, căn bản không biết nó vận hành nguyên lý là cái gì. Bất quá quang vũ hỏa thần pháo thao tác có thể xương xỏa qua thức, rót vào linh nguyên, tăng thêm đạn, sau đó nhắm chuẩn mục tiêu về sau, tay hám xạ kích là đủ. Nhất dườm già chính là lắp đặt dây băng đạn. Hoàn chỉnh hỏa thần pháo là từ mang đạn, nhưng dung hợp đạn mà nói, người bình thường ma trận dư thừa không đủ, cho nên chỉ có thể đem đạn cùng hỏa thần pháo tách ra, áp dụng cụ trang đạn đến bổ sung. Hoàn thành trước đưa công việc, Lý Hạc lập tức kéo động trong tay hãm. Veng, veng, veng. Sáu cửa song song họng pháo điên cuồng chuyển động, cụ trang đạn điên cuồng khuynh tiết, cự đại sức giật cơ hồ khiến Lý Hạc rời tay, càng nhiều hay là kinh hãi, hắn xưa nay không biết một môn quang vũ vũ khí lại có hung mãnh như vậy động tĩnh. Cũng may hắn cũng là kiến thức rộng rãi huyền quang cao thủ, kịp thời chấn định lại, nắm chặt hỏa thần pháo nắm tay, sau đó một mực cố định trụ hỏa thần pháo, lại bắt đầu lại từ đầu nhắm chuẩn. Có lần thứ nhất kinh hãi, lần này liền thuận lợi nhiều. Rầm rầm rầm. Hỏa thần pháo vững vàng oanh hướng mục tiêu bia vị, xung làm bia ngắm vật liệu, bị cụ trang đạn oanh tạc đến chia 5 x 7, một cái cụ trang tử uy lực của đạn liền so không truyền thống quang vũ tên nọ xạ kích uy lực yếu, huống chi hỏa thần pháo xạ tốc 1 phút đồng hồ mấy chục phát, quả thực chính là tai nạn cấp bậc đả kích. Không đến 1 phút đồng hồ, hắn liền đem mình quang vũ hỏa thần pháo đạn bắn hết, linh nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ, nhưng nhìn xem bị oanh tạc biến mất bia vị, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị đánh nát mười mấy cm, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Cái này, cái này, cái này. Hắn há mồm, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Bên cạnh vây xem thú liệp đoàn thành viên, nhìn thấy quang vũ hỏa thần pháo biểu hiện, đồng dạng trừng to mắt, nhu chiếp lấy không biết phải nói gì. Thậm chí có người trực tiếp liền ôm lấy đầu, một bộ không chịu nhận dáng vẻ. Từ khi nào, huyền quang cao thủ cũng có thể buộc phát cường đại như vậy lực công kích? Món này quang vũ hỏa thần pháo, miểu sát trước đây bất luận một cái nào quang vũ cấp bậc vũ khí. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra, đương quang vũ hỏa thần pháo lộ ra ánh sáng về sau, chỉ sợ cái gì quang vũ cung tiễn, tên nỏ, tiêu thương loại hình biến chỉnh quang vũ, hết thảy đều muốn bị vứt bỏ đến trong kho hàng. Thậm chí dung hợp quang vũ chiến giáp huyền quang cao thủ cũng chọn từ bỏ quang vũ chiến giáp mà lựa chọn quang vũ hỏa thần pháo. Không tệ không tệ. Giang Lập nhìn cũng cảm thấy uy lực đạt tới mình dự tính. Lý Hạc, nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh nguyên, chúng ta đi bên ngoài thực chiến. Từ Dương là đệ nhất thú liệp đoàn đoàn trưởng, lúc này cũng tại sân huấn luyện, hắn liền đứng sau lưng Giang Lạc, hưng phấn có chút run lên. Lão bản, cái này hỏa thần pháo thực tế quá cường đại, quả thực vượt qua quang vũ sức chiến đấu cực hạn. Ta hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão bản, ngươi nhìn ta, ta có thể hay không đem ta quang vũ chiến giáp cũng đổi thành quang vũ hỏa thần pháo, cái này quá cường đại. Không muốn chỉ thấy mặt tốt, quang vũ hỏa thần pháo sát thực uy lực vượt chỉ tiêu, đã từ quang vũ cấp bậc tràn ra, nhưng nó thiếu hụt cũng là rất nhiều, cần tiêu hao đại lượng cụ trang đạn, cái này tiêu hao huyền quang cấp có thể không chịu được nổi. Giang Lạc lắc đầu, mà lại đối linh nguyên tiêu hao cũng phi thường lớn, một băng đạn đánh xong, không ngừng cái nửa giờ, đừng nghĩ lại nã pháo. Những này theo hỏa thần pháo uy lực so ra, đều là tiểu vu gặp đại vu. Lão bản, ta là thật phát ra từ phế phủ khâm phục ngài, ngài thiết kế hỏa thần pháo, tuyệt đối là vượt thời đại một bộ quan vũ. Mông ngựa mà nói tối nay lại nói, đi, lên xe, đi ra ngoại thực chiến huấn luyện. Lôi đỉnh chiến xa là trước kia Lý Phân điều khiển, Lý Phân hiện tại tiến tài xế của hắn ban, mặt khác ba lan quân đoàn kế hoạch vì Giang Lạc phân phối Vân Tiêu phi xa, còn tại chế tạo bên trong, tạm thời y nguyên đến điều khiển lôi đỉnh chiến xa. Một đoàn người lên xe, nhanh chóng lái ra Bình Thiên Thành, sau đó đâm đầu thẳng vào mãng hoang rừng rậm. Có Giang Lạc tầm mắt lục soát, rất nhanh liền tìm tới một đầu hỏa diễm tầng hung thú, hay là cao nhất quang mang cấp, là một đầu cự đại cẩu hùng, to béo tứ chi so cánh cửa đều muốn đại. Dạng này hỏa diễm tầng quang mang cấp hung thú, bình thường không có 30 tên huyền quang cao thủ thả nửa giờ chơi diều, căn bản săn giết không được. Cứ như vậy, còn muốn cân nhắc đến thương vong, vô cùng có khả năng hao tổn huyền quang cao thủ. Bình thường đều là lợi dụng cạm bẫy ước thúc hung thú hành động, lại tiến hành chơi diều chiến đấu, không ngừng tiêu hao, cuối cùng đem hung thú tiêu hao chết. Nhắm chuẩn xạ kích đi. Giang Lạc từ tốn nói. Lý Hạc đã nghỉ ngơi tốt, Linh nguyên khôi phục cường thịnh, có Giang Lạc áp trận, hắn tự nhiên không chút nào hoảng, thông dong lắp xong quang vũ hỏa thần tháo, sau đó lắp đặt lên dây băng đạn, lại nhắm chuẩn đầu này gấu chó lớn. Gấu chó lớn đã phát hiện Lý Hạc, gầm rú lấy hướng hắn xông lại. Khoảng cách từ một cây số xa gần, chớp mắt liền đi tới 500 mét có hơn, lúc này đã thỏa mãn hỏa thần pháo tinh chuẩn tầm bắn, nhưng Lý Hạc nghĩ đến Giang Lạc nói lời, khoảng cách càng gần, hỏa thần pháo càng mạnh, hắn liền bình tĩnh ứng đối, không có lập tức khai hỏa. Đợi đến gấu chó lớn vọt tới 100 mét xa thời điểm, đều có thể cảm nhận được đối phương kia cố khí thế cường hãn. Lý Hạc rốt cục mắt sáng lên, kéo động tay hãm. Rầm rầm rầm. Hỏa thần pháo phát ra tia sáng chói mắt, đạn như là bạo vũ nghiêng hạ, xạ tốc siêu việt gấu chó lớn có thể phản ứng tốc độ, sau đó, từng mai cụ trang đạn, cứ như vậy xuyên thấu gấu chó lớn ra lông. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Không có bạo tạc, chỉ có huyết hoa đang tỏa ra. Mấy trăm mai cụ trang đạn tạo thành dây băng đạn, trong khoảnh khắc liền bị đánh hụt, sau đó xung kích tình thế cụ trang gấu chó lớn, nửa cái đầu đều bị đánh nát, trực tiếp ngã vào 50 mét có hơn địa phương. Hô! Sắp mệt là Lý Hạc, nhìn xem cô kia như ngọn núi thi thể, hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Thấu chương xong. Chương 201, quân đoàn cải chế. Khủng bố! Không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương nhìn trên mặt đất nằm gấu chó lớn thi thể, nhìn nhìn lại còn một mặt si ngốc Lý Hạc, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đầu này hỏa diễm tầng hung thú, hoàn toàn là Lý Hạc một người một pháo đơn độc săn giết. Dĩ vãng cần 2-30 tên huyền quang cao thủ liên thủ mới có thể săn giết hỏa diễm tầng hung thú, lúc này vậy mà có thể bị một tên huyền quang cao thủ ngạnh sinh sinh dựa vào một môn hỏa thần pháo đánh chết. Cái này quá mức phá vỡ tưởng tượng. Lão bản, ta thật nghĩ tốt, ta muốn đổi quang vũ hỏa thần pháo. Từ Dương lớn tiếng kêu to, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đổi thành quang vũ hỏa thần pháo, trong rừng đại sát tứ phương. Đối đây, Giang Lạc không nói gì. Hắn cũng không cảm thấy Từ Dương thích hợp thay đổi hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo uy lực mạnh thì mạnh, nhưng là một băng đạn về sau, liền hoàn toàn không có sức chiến đấu. Vạn nhất không có đem hung thủ đánh chết, như vậy tiếp xuống liền muốn đối mặt hung thú chen ép. Bất quá, nếu như thú liệp đoàn bên trong có 10 môn hỏa thần pháo, đó chính là một đám hỏa diễm tầng hung thú, đoán chừng cũng có thể đánh chết, thậm chí, hình chiếu tầng hung thú cũng không phải là không thể ước lượng một hai. Sau khi trở về, lại an bài 6 tên huyền quang cao thủ, thay đổi hỏa thần pháo, sau đó, chúng ta đi thí nghiệm một chút cùng hình chiếu tầng hung thú chiến đấu. Giang Lạc trịnh trọng nói. Hình chiếu tầng hung thú. Từ Dương con ngươi phóng đại, cái này có thể chứ? Chỉ cần có thể gánh vác được hình chiếu tầng hung thú uy áp, chiến đấu hẳn là có thể một trận chiến, bất quá đến tột cùng uy lực như thế nào, còn cần thí nghiệm. Giang Lạc cho cái mơ hồ đáp án, trên thực tế hắn không cảm thấy hỏa thần pháo có thể giết chết hình chiếu tầng hung thú. Đến hình chiếu tầng hung thú cấp bậc này, đã không phải là kiến nhiều cắn chết voi tồn tại. Hỏa thần pháo cụ trang đạn, có thể đâm xuyên hỏa diễm tầng hung thú da lông, lại rất khó đâm xuyên hình chiếu tầng hung thú da lông, cho dù đâm xuyên chỉ sợ cũng là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng ít ra có hỏa thần pháo, huyền quang cao thủ cũng có thể uy hiếp được hình chiếu tầng hung thú, này sẽ cho tương lai đi săn hành động mang đến cự đại tăng thêm. Triệt Điệu tông sư phía trước ngày kháng, huyền quang cao thủ đằng sau chuyển vận. Kêu nhân loại thực lực tổng hợp, thế tất sẽ nâng cao một bước. Mà lại, Giang Lạc hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn nghiên cứu quang vũ hỏa thần pháo, chỉ là một cái khái niệm nghiệm chứng, hắn thật chính là muốn thiết kế là huyền vũ hỏa thần pháo, thần khởi. Cửu hỏa thần long, huyền vũ cấp bậc hỏa thần pháo. Uy lực mới chính thức có thể làm đến hủy thiên diệt địa. Bất quá, vấn đề cũng sẽ tùy theo mà đến, Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo đạn, dùng cái gì để thay thế? Quang Vũ Hỏa Thần Pháo còn có thể dụng cụ trang đạn thay thế, chi phí cực kỳ hơi bị lớn, nhưng chí ít có thể nguyên bộ sử dụng. Thế nhưng là Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo uy lực chân chính, là kích phát hình chiếu trạng thái biến to ra, phổ thông cụ trang đạn cũng không thể biến lớn, căn bản cùng Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo không đồng bộ. Nếu như muốn Triệt Địa Tông sư tự hành dung hợp đạn, kia ma trận kết cấu trình độ phức tạp lại muốn lên thăng. Linh nguyên ma trận dư thừa cũng không đủ. Một phút đồng hồ có thể đánh ra trên 100 phát đạn, cái này cỡ nào đại dư thừa mới có thể thỏa mãn. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, hoàn toàn có thể xuất ra một cái linh nguyên ma trận, chuyên môn dung hợp đạn, không, kia đã nên cứ gọi là đạn tháo. Nhưng khác Triệt Địa tông sư cũng không có cơ hội này dung hợp đạn. Đến lúc đó lại nhìn đi, ta bây giờ còn chưa bắt đầu huyễn vũ ma trận học tập. Trở về Bình Thiên Thành về sau, hỏa thần pháo uy lực đã nương theo lấy gấu chó lớn thi thể, trong thú liệp đoàn truyền ra. Báo danh thay đổi hỏa thần pháo huyền quang cao thủ một cái tiếp một cái, Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên đều báo danh. Bây giờ Chung Kết Quân đã kinh biến đến mức ruột già cồng kềnh. Cấp dưới 3 cái đoàn, đệ nhất thú liệp đoàn, đệ nhị thú liệp đoàn, cùng vũ trang đoàn. Vũ trang đoàn y nguyên không có người nào, chỉ trọng kim đào đến mấy tên thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cùng một nhóm cụ trang sư mà thôi. Đệ nhất thú liệp đoàn, đoàn trưởng Từ Dương, thành viên bên trong huyền quang cao thủ liền có 50 người. Đệ nhị thú liệp đoàn, đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên, thành viên bên trong huyền quang cao thủ cũng là 50 người. Mặt khác, Hồ Sơn trấn bên kia, trấn trưởng Mã Hào Kiệt, dưới trướng cũng bị Giang Lạc nhét 50 tên huyền quang cao thủ. Tiếp lấy còn có trùng kiến xung quanh thành trấn, Giang Lạc cũng chia đến một cái phong lâm trấn, trấn trưởng là La Siêu, liền là trước kia Phúc Hải thành phế tích nghị hội tổng quản, dưới trướng đồng dạng nhét 50 tên huyền quang cao thủ. Những này huyền quang cao thủ đều là Phúc Hải thành nạn dân, đại bộ phận hướng cùng là Phúc Hải thành xuất thân Giang Lạc dựa sát vào. Còn lại những cái kia huyền quang cao thủ, một bộ phận mình dự định thành lập thú liệt đoàn, một bộ phận bị cái khác quân đoàn thông báo tuyển dụng, trên cơ bản đều có thuộc về. Bất quá Tân Hải cộng đồng lại đem những người này đều một mực liên hệ với nhau, bao đoàn tụ tại Giang Lạc đại kỳ phía dưới sưởi ấm. Hoàng Chân chiến sĩ, Linh Nguyên chiến sĩ, cũng đại bộ phận đều là giống nhau phân phối phương thức, trên không tiến chung kết quân liền đi địa phương khác mưu sinh đường. Đối với 3 triệu nhân khẩu quy mô Bình Thiên thành đến nói, huyền quang cao thủ cũng tốt, Hoàng Chân chiến sĩ cũng tốt, Linh Nguyên chiến sĩ cũng tốt, đều không phải khan hiếm nhân tài, không tồn tại bị tranh đoạt tình hình, nếu như là nữ tính huyền quang cao thủ, lại muốn khác nói. Tóm lại, chung kết quân đã trở thành một cái cổng kềnh tổ chức, nhiều đến hơn 200 tên huyền quang cao thủ. Lão bản, thú liệp đoàn đám đội trưởng đều rất nhiệt tình, đều muốn thay đổi hỏa thần pháo, hỏa thần pháo uy lực đã chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Vương Viện cung kính đem báo danh sách đưa cho Giang Lạc. Mặc dù nàng theo Giang Lạc quan hệ có thực chất tiến triển, nhưng nàng vẫn chưa ỷ lại sủng Mạc Kiêu, y nguyên tuân thủ nghiêm ngặt phụ tá của mình chức trách. Giang Lạc thích dạng này nữ nhân thông minh, tiếp nhận danh sách về sau, hơi liếc mắt nhìn, báo danh nhân số quá nhiều, nào có nhiều tài liệu như vậy cung cấp bọn hắn thay đổi quan vũ, chọn lựa một nhóm có tiềm lực thay đổi. Như vậy đi, ngươi đi triệu tập thú liệt đoàn, Hổ Sơn trấn, Phong Lâm trấn lãnh đạo qua tới họp. Đúng. Vương Viện rất nhanh liền đem Từ Dương bọn người triệu tập tới. Tại Ba Lan cao ốc 14 lâu trong văn phòng, một lần cấp lãnh đạo hội nghị tổ chức. Giang Lạc ngồi tại trên bàn hội nghị thủ, thản nhiên nói, xét thấy mọi người đối hỏa thần pháo ưu ái, cùng hỏa thần pháo thực chiến biểu hiện, đi săn chế độ cũng đến cải cách thời khắc. Ta kế hoạch đem trước mắt biên chế gây dựng lại, lấy dung hợp hỏa thần pháo làm trung tâm, mỗi 20 tên huyền quang cấp tạo thành một chi thú liệt đoàn, trong đó 5 tên huyền quang cấp dung hợp hỏa thần pháo. Không chỉ có là chung kết quân thú liệt đoàn, thành trấn thú liệt đoàn một dạng như thế. Lão bản, ý của ngài là? Đệ nhất thú liệt đoàn, đệ nhị thú liệt đoàn đánh tan, chia 3 chi thú liệt đoàn, tổ một cái thứ 3 thú liệt đoàn, đoàn trưởng liền từ Tân Viễn đảm nhiệm đi. Giang Lập nói, Tân Viễn liền là trước kia cốc trấn Tân trấn trưởng, Hồ Sơn trấn, Phong Lâm trấn cũng giống vậy, từ bên ngoài lại góp một góp, riêng phần mình kiếm ra 4 chi 12 tên huyền quang cấp thú liệt đoàn, trong đó 3 tên huyền quang cấp dung hợp hỏa thần pháo. Dừng một chút, Giang Lạc tiếp tục nói, dạng này liền có thể hình thành 4 tên huyền quang cấp một cái chiến đấu tổ, 3 người bảo hộ một cái dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cấp, như vậy một cái chiến đấu tổ liền có thể đơn độc săn giết hỏa diễm tầng hung thú. Minh bạch. Đám người lĩnh mệnh. Rất tốt, như vậy tiếp xuống, thú liệp đoàn chờ dung hợp tốt hỏa thần pháo về sau, liền muốn tốc độ cao nhất thúc đẩy, tranh thủ đem Hổ Sơn trấn, Phong Lâm trấn xung quanh hỏa diễm tầng hung thú đều cho đi săn, trước kiếm một đợt vật liệu phí lại nói. Về phần về sau làm sao bây giờ, chờ xe buýt, xe tải chờ phương tiện giao thông tạo dựng lên, liền có thể hướng chỗ xa hơn đi săn. Tấu chương xong. Chương 202, chạy theo như vịt. Ngay tại chung kết quân hùng hùng hổ hổ cải chế thời điểm, Vương Viện đem một bản mới đưa sách cho Giang Lạc, là thú liệp thần khí, hỏa thần pháo. Đây đã là Giang Lạc phát biểu thứ 7 bản chữ tác, phía trước 6 bản chữ tác, chỉ có tân ma trận, phong mang, thốc bạo cùng chiến cương lượng tiêu thụ tốt nhất, đặt tới bán chạy sách tiêu chuẩn, còn lại 5 bản cũng còn không có bán hồi vốn. Nhưng Ba Lan quân đoàn nhà in, liền xem như bồi thường tiền, cũng sẽ tiếp tục xuất bản Giang Lạc chữ tác. Mặc kệ sách bán được tốt hay xấu, chí ít tại ma trận thiết kế cái này một khối, Giang Lạc nghiễm nhiên thanh danh vang dội. Lại có một đám cơ giáp đại sư tán dương, thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, rất nhiều vũ trang thiết kế sư đều sẽ cất giữ hắn mỗi quyển sách. In ấn không tệ, hy vọng có thể bán cái đẹp mắt số lượng. Giang Lạc thận trọng cười một tiếng, lập tức xuất ra 20 mấy tấm mô hình thẻ, đưa cho Vương Viện, để người đem những này hỏa thần pháo mô hình thẻ giao cho quân đoàn quân chủ cùng Bình Thiên Học viện cơ giáp đại sư. Hắn đây là muốn đem hỏa thần pháo mở rộng ra ngoài. À đúng rồi. Chờ Vương Viện chuẩn bị lúc ra cửa, hắn lại nghĩ đến cái gì, mỗi tấm mô hình thẻ đều bổ sung một bản thú liệp thần khí, hỏa thần tháo, nói cho bọn hắn muốn mua mô hình thẻ, trực tiếp đi Ba Lan cao ốc 14 lâu. Theo dựa vào chính mình cường đại tinh thần lực, cùng học ban cho trí nhớ, hắn chế tác mô hình thẻ tốc độ thật nhanh. Sau đó chuẩn bị đại lượng chế tạo 200 phần, một phần bán cái 20 vạn, đó chính là 4.000 vạn, so đi săn hình chiếu tầng hung thú còn muốn kiếm tiền. Chờ 200 phần bán đi, đoán chừng cái khác quang vũ thiết kế sư cũng nên học được chế tạo hỏa thần pháo mô hình thẻ, đến lúc đó cũng chỉ có thể hướng tán hộ thú liệp đoàn huyền quang cao thủ bán. Bất quá phỏng đoán cẩn thận, 500 phần hỏa thần pháo mô hình thẻ hẳn là có thể bán được. Khoản này thu nhập đem trực tiếp để ngày khác rích khô quát túi tiền, nháy mắt nâng lên tới. Tại cái này vũ trang hệ thống là vua thời đại, làm cái gì cũng không có bán vũ trang đến tiền nhanh, huống chi hay là hỏa thần pháo mô hình thẻ dạng này đại sát khí. Lão bản, đây là chung kết quân chủ đưa tới sách mới cùng hỏa thần pháo mô hình thẻ. Trợ lý Thải Vi đem một chương mô hình thẻ cùng một quyển sách đặt ở Hùng Tứ Hải bàn làm việc trên bàn. Lại ra sách mới rồi. Hùng Tứ Hải không có ngẩng đầu, hắn ngay tại xét duyệt cái này quý quân đoàn văn kiện, thân là quân đoàn trưởng hắn mỗi ngày công việc 10 phần bận rộn, thả trên giá sách đi, nhớ kỹ thường xuyên lấy ra lật hai lần. Bản thân hắn có thể không thích đọc sách, nhưng đồng liêu sách mới, không ngã hai lần trang giả vờ giả vịt lại không tốt. Cái này còn có một chương mô hình thẻ. Cái gì mô hình thẻ? Hỏa thần pháo mô hình thẻ, ta xem qua, món này rất thần kỳ quan vũ, nếu như giống trong sách chô miêu tả thần kỳ như vậy. Trợ lý Thải Vi giải thích nói, ta cho rằng lão bản ngài hẳn là nhìn một chút. Nha. Nghe Thải Vi nói như vậy, Hùng Tứ Hải ngẩng đầu, tiếp nhận mô hình thẻ cùng sách. Trước lật sách. Nhìn phía trước trang sách nói khái quát. Tại nói khái quát bên trong, Giang Lạc đem hỏa thần pháo miêu tả thành cải biến đi săn cách cục quan vũ, cũng danh xưng cái gì từ vũ khí lạnh hướng vũ khí nóng thời đại quá độ, có thể chỉnh thể tăng lên nhân loại thực lực. Thổi như thế hung ác. Hùng Tứ Hải liễu lưới, ngươi trước đó từng nói với ta Giang Lạc mấy quyển sách mới, đều là một chút tương đối mới lạ vũ trang thiết kế, nhưng có vẻ như không có thổi qua như thế hung ác một bộ vũ trang a. Đúng vậy, bất quá, ta nhìn thấy bên trong ghi chép, cảm thấy có chút xem không hiểu. Xem không hiểu. Trợ lý Thải Vi cẩn thận phân tích nói, hỏa thần pháo nguyên lý làm việc là phát xạ cụ trang đạn, đơn vóc dáng uy lực của đạn cũng liền tương đương với quang vũ cung tiễn mũi tên, nhưng là chung kết quân chủ lại nói, hỏa thần pháo có thể một phút đồng hồ phát xạ trên 100 phát cụ trang đạn. Nếu quả thật mỗi một viên đạn đều có quang vũ cung tiễn uy lực, tiêu cao cường như vậy độ công kích, thật đúng là sẽ phát huy ra uy lực to lớn. Dạng này, Hùng Tứ Hải bắt đầu nghiêm túc. Sau đó, hắn xem hết trong sách đối hỏa thần pháo miêu tả, lại trở về thư trả lời trang, cái này mới nhìn rõ ràng tên sách thú liệp thần khí, hỏa thần pháo, trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn ngưng lại, đi, đi tìm Giang Lạc, ta muốn đích thân kiến thức hỏa thần pháo uy lực. Vân Tiêu Phi xa khởi động. Trợ lý Thải Vi liên hệ nhau trợ lý Vương Viện, chiến xa ở giữa là có truyền âm mối, mà mỗi chiếc chiến xa đều có người chuyên trực ban, chính là vì bảo trì thông tin thông suốt. Biết được Giang Lạc ngay tại chung kết quân sân huấn luyện địa, Vân Tiêu Phi xa bỗng nhiên liền tới. Đợi đến mới phát hiện, không chỉ một chiếc chiến xa, đã có mấy chiếc chiến xa ngừng tại sân huấn luyện trên đất trống. Quân đoàn trưởng, sân huấn luyện nhân viên công tác hướng xuống xe Hùng Tứ Hải chào hỏi. Đây đều là xe của ai? Hùng Tứ Hải hỏi. Theo thứ tự là Lăng Thần quân chủ, Quân Sư quân chủ, Đạp Lãng quân chủ, Phù Đồ quân chủ chiến xa, còn có một cỗ là Thâm Thủy quân đoàn cường tập quân chủ chiến xa. Vương Long tên kia cũng tới. Cũng đúng, Vương Viện Khả không phải liền là Vương Long muội muội sao? Tiểu tử này thật là đủ dốc hết vô liếng, ngay cả muội muội đều cống hiến ra tới. Hùng Tứ Hải âm thầm cô vài tiếng. Vương Viện mỹ nữ như vậy huyền quang cao thủ, ai thấy không thèm a? Lão Hùng, ngươi đến rồi. Lăng Thần quân chủ Vương Miện thanh âm xa xa truyền đến. Hùng Tứ Hải bước nhanh đi vào sân huấn luyện nội bộ, sau đó đáp lại nói, các ngươi đều là hướng về phía hỏa thần pháo mà đến. Vương Miện gật đầu, đương nhiên. Chu Liệp Long cười nói bổ sung, đây chính là đại sát khí. Bên cạnh là trẻ tuổi xoáy khí cường tập quân chủ Vương Long, chắp tay một cái nói, gấu quân đoàn trưởng, Giang Lạc phát minh, làm người ta nhìn mà than thở, ta cũng qua đến xem thử. Hoan nghênh hoan nghênh. Hùng ca. Giang Lạc vẫy vẫy tay, qua đến bên này ngồi, chờ một chút người đến đông đủ, ta sẽ để cho thủ hạ bắt đầu vòng thứ hai hỏa thần pháo biểu diễn. Đã bắt đầu một vòng rồi. Ừm. Cười cười nói nói ở giữa, càng ngày càng nhiều quân chủ lái chiến xa đến nơi sân huấn luyện. Bao quát Bình Thiên Học viện Chu Dần viện trưởng đều tự mình chạy tới. Viện trưởng, Giang Lạc, ngươi hỏa thần pháo ta nhìn, miêu tả nội dung liền để ta hướng tới không thôi, hiện tại đến xem thực chiến hiệu quả. Chu Dần viện trưởng là cơ giáp đại sư, cũng là một vị vũ trang hệ thống cải tiến người, hắn phát minh màng mỏng cự thuần, thế nhưng là thủ thành lợi khí. Ngay cả cự đại tầng đại yêu xích thẩm công kích đều có thể ngăn cản một hai, nếu như có thể, ta dự định tham khảo một chút mạch suy nghĩ. Giang Lạc cười nói, ta cũng là tại nếm thử, dùng loại phương thức này đến cải biến vũ trang cách cục, hoan nghênh mọi người tham khảo ý nghĩ của ta, thiết kế ra càng cường đại huyễn vũ. Hắn không ngại người khác trích dẫn. Xác định không có người lại đến, vòng thứ hai biểu diễn bắt đầu. Bốn tên dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cao thủ, đặt song song ra, riêng phần mình triệu hồi ra hỏa thần pháo, thành thạo trang bị dây băng đạn, sau đó ra lệnh một tiếng. Dầm dầm dầm pháo kích như là cuồng phong mưa rào tập kích hướng bia ngắm. Chờ một vòng hỏa thần pháo bắn xong, bia ngắm đã biến mất, mặt đất đều hạ xuống mấy thước. Cường a, rung động. Quang vũ vậy mà cũng có thể bộc phát cường đại như thế uy năng, thật sự là thiên tài phát minh. Hỏa thần pháo, hỏa thần pháo, khó trách ngươi dám nói đây là thú liệp thần khí. Quân chủ nhóm bị chấn động không nhẹ, bọn hắn đều có thể nhạy cảm phát giác được, hỏa thần pháo sẽ cho tương lai đi săn hành động mang đến biến hóa như thế nào. Bán tỉa khoảng cách xa tại đi săn bên trong nguy hiểm nhỏ nhất, lực sát thương lại kinh người, nhưng trước đây cung tiễn, tên nỏ, tiêu thương loại hình, tốc độ công kích cùng số lần 10 phần chậm chạp, chính xác cũng ưu đãi điều chỉnh. Cho nên đi săn huyền quang cao thủ đều lựa chọn chiến giáp. Nhưng có hỏa thần pháo, hết thể liền khác biệt. Dạng này quan vũ, quả thực chính là vô tình máy thu hoạch khí. Hùng Tứ Hải thấy hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp triệu hồi ra mình hắc võ sĩ cơ giáp, đi tới giữa sân, đến, tập thể hướng ta nã pháo, để ta thử một lần hỏa thần pháo uy lực. Nói xong, trực tiếp kích phát hình chiếu trạng thái, huyền hóa thành cao 10 mét hắc sắc võ sĩ cơ giáp. Bốn tên huyền quang cao thủ, yên lặng thu hồi hỏa thần pháo, đẩy lên một bên, bọn hắn đã hao hết mình linh nguyên. Cũng may Giang Lạc an bài đầy đủ, cái này trụ sở huấn luyện đều là vừa vận dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cao thủ, ở đây thí nghiệm hỏa thần pháo. Cho nên mới một nhóm rất nhanh liền bị triệu hồi ra hỏa thần pháo, trang bị tốt dây băng đạn, hướng về phía hắc võ sĩ cơ giáp điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Hắc võ sĩ cơ giáp bị hoành kích quang mang loạn chiến, nhưng cuối cùng không có một viên đạn chân chính phá phòng. Giang Lạc đã sớm thử qua, đối biểu hiện này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu, cùng bên cạnh Chu Dần viện trưởng nói, nhất định phải thiết kế ra huyền vũ hỏa thần pháo, nếu không muốn đi săn hình chiếu tầng hung thú, hay là đến quân chủ nhóm tự mình vật lộn. Chu Dần viện trưởng trong mắt hào quang, không so với trước Hùng Tứ Hải quang ám nhạt bao nhiêu, thậm chí càng sáng lạ, quang vũ hỏa thần pháo đều có thể thiết kế ra được, huyền vũ hỏa thần pháo một nhất định có thể, ta quay đầu liền triệu tập cơ giáp đại sư nhóm cùng một chỗ tham tưởng, Giang Lạc, ngươi cũng tham dự vào. Ta phảng phất cảm giác được, một cái vượt thời đại vũ trang hệ thống, sắp tại ngươi trong tay của ta xuất hiện nha. Tấu chương xong. Chương 203, lưu danh bách thế. Xem hết biểu diễn, quang vũ hỏa thần pháo nhận nhất trí khen ngợi, càng là trở thành Chu Dần viện trưởng trong miệng, vượt thời đại vũ trang tác phẩm. Mặc dù có tiêu hao rất lớn, không thể bền bỉ, chỉ có thể sát thương hỏa diễm tầng hung thú chờ tệ nạn, nhưng nó y nguyên trở thành quân chủ nhóm chạy theo như vị lựa chọn, nhao nhao cầu mua hỏa thần pháo mô hình thẻ, phải vì dưới trướng huyền quang cao thủ thay đổi khuôn mẫu. 20 vạn nguyên một chương mô hình thẻ, chỉ có 200 phần, các vị đại nhân muốn mua nhanh chóng. Vương viện móc ra tồn kho mô hình thẻ. Vừa dứt lời, đột nhiên có người mở miệng, cho ta 50 tấm. Là cương tập quân chủ Vương Long. Vương viện không có ngoài ý muốn, trên thực tế nàng được đến Giang Lạc sau khi cho phép, liền theo nhà mình lão ca nói qua hỏa thần pháo cường đại, cho nên Vương Long trực tiếp liền mang 1000 vạn, mua 50 tấm mô hình thẻ, chuẩn bị đem mình tấn công quân võ trang đầy đủ. Khoa trương như vậy sao? Hùng Tứ Hải lưu lưỡi, nhưng quay đầu về sau, hắn cũng trực tiếp mở miệng, cũng cho ta 50 tấm. Mới mở đầu, 200 phần mô hình thẻ liền bán ra một nửa, nhìn thấy Vương Long cùng Hùng Tứ Hải phóng khoáng như vậy, cái khác quân chủ cũng không tiện móc lục soát, một người 20 tấm, trực tiếp tranh mua xong. Cái này liền không có rồi. Có quân chủ không có mua đến. Xong, hậu thiên lại đến mua đi. Giang Lạc chuẩn bị đi trở về chế tạo gấp gáp một nhóm, cái này hỏa thần pháo mô hình thẻ trước mắt thuộc về hắn độc nhất vô nhị bạo lợi, thừa dịp khác vũ trang thiết kế sư lại còn không chế tác lúc, trước kiếm một vố lớn lại nói. Thủ hạ ta không có quân đội, ta liền không mua, ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu hỏa thần pháo ma trận kết cấu. Chu Dần viện trưởng xuất rời đi trước, lúc rời đi còn cố ý căn dặn, huyền vũ hỏa thần pháo thiết kế, ngươi cũng không thể chối từ. Yên tâm đi, viện trưởng. Sau đó quân chủ nhóm đập một hồi Giang Lạc mông ngựa, lại dự định xuống quang vũ hỏa thần pháo mô hình thẻ, liền riêng phần mình rời đi. Giang Lạc tự nhiên lại trở lại biệt thự tầng hầm, bắt đầu điên cuồng chế tác hỏa thần pháo mô hình thẻ. Cẩn thận một chút, chúng ta đối hoàn cảnh nơi này có thể chưa quen thuộc. Minh Bạch, bất quá đoàn trưởng ngươi không cần khẩn trương như vậy, có bản hướng đạo chỉ dẫn, còn có cảm giác tổ người dò đường, sợ cái gì đâu. Đội viên đối mặt Từ Dương cảnh cáo, cười hắc hắc, huống chi, chúng ta thế nhưng là có hỏa thần pháo. Có hỏa thần pháo liền có thể gối cao không lo rồi. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, kia mới thật nguy hiểm, mặc kệ lúc nào, chúng ta đều muốn 100% tỉnh táo. Ngươi có thể bình yên đi săn 1000 con hung thú, nhưng chỉ cần có một con cắn chết ngươi, ngươi cả một đời liền xong đời. Từ Dương thấp trầm giọng, quát lớn đoàn đội bên trong tương đối nhảy thoát mấy người trẻ tuổi. Đây là đệ nhất thú liệp đoàn cải tổ về sau, lần thứ nhất tập thể đi săn hành động, cùng phổ thông thú liệp đoàn khác biệt, quân chủ thủ hạ thú liệp đoàn, cơ bản đều là hướng hỏa diễm tầng hung thú tiến hành đi săn. Một lát sau, điều tra tổ đội viên trở về, mang đến tin tức tốt. Hai con tượng sư thú, một công cùng một mẹ, đều cùng một chỗ nghỉ ngơi đâu. Cụ thể phương vị, 9 giờ phương hướng, 2 cây số khoảng cách, một chỗ sơn hoa mặt sau. Thông chi các vị đội trưởng, xuất phát. Vâng. Thú liệp đoàn đám người cấp tốc hướng sơn hoa bước đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới sơn hoa, sau đó nhìn thấy chính rúc vào với nhau thư hùng tượng sư thú. Trưởng thành tượng sư thú bình thường là hỏa diễm tầng hỏa diễm cấp hung thú, lớn lên giống là sư tử, nhưng lại có voi mũi dài, không chú ý tương tự cái đuôi cùng cái mũi thật làm cho người không phân rõ nơi nào là đầu nơi nào là đuôi. Bố trí hỏa thần pháo. Từ Dương hạ lệnh. Lập tức có 5 tên đội trưởng đứng ra, lựa chọn 5 cái có thể hỏa lực đan xen điểm hộ vị trí, dựng lên mình hỏa thần pháo, nắm chặt hỏa thần pháo nắm tay, sau đó từng cái báo cáo, số 1 pháo đài vào chỗ, số 2 pháo đài vào chỗ, số 5 pháo đài vào chỗ. Bắt đầu dẫn dụ hung thú, mồi nhử tổ lên. Từ Dương lại lần nữa hạ lệnh. Hai tên huyền quang cao thủ lập tức bắt đầu quấy rối thư hùng tượng sư thú, không hề nghi ngờ, bị nhân loại loại này tại hung thú trong mắt miểu sinh vật nhỏ khiêu khích, thuộc ở nơi này bá chủ thư hùng tượng sư thú lập tức giận tím mặt, truy hướng hai người. Nhưng chờ nó hai đuổi theo, đồng nhiên, một tiếng khai hỏa tiếng quát. Rầm rầm rầm. Vô số nhỏ như đạn pháo cụ trang đạn, điên cuồng bắn phá cái này hai đầu tượng sư thú, huyết nhục da lông bị trong khoảnh khắc nổ chia 5 x 7, đạn phảng phất thác nước mưa, tất cả đều khuynh tả tại tượng sư thú thân hình khổng lồ bên trên. Nửa phút không đến, thư hùng tượng sư thú tất cả đều kêu thảm ngã xuống đất. Ung u cùng ngủ. Hỏa thần pháo nòng súng chậm rãi ngừng chuyển động, năm tên dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cao thủ, tranh thủ thời gian thở hào hển thu hồi mình hỏa thần pháo. Nhưng đi săn thành quả là hiển hách, hai đầu hỏa diễm tầng hỏa diễm cấp hung thú, cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Xinh đẹp. Khốc. Cái này mới là nam nhân hẳn là dung hợp vũ trang. Đừng nói nhảm, mau đem thi thể mang đi, chúng ta rút cách nơi này. Chờ rời đi đi săn địa điểm, dần dần trở về tới Phong Lâm trấn lúc, thú liệp đoàn mới tính triệt để thư giãn xuống tới. Nhìn xem hôm nay con mồi, các đội viên tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới đi vào rừng rậm không đến một ngày thời gian a. Tính đến ra vào cùng tìm kiếm con mồi thời gian, vừa vặn một ngày. Quá nhanh, có hỏa thần pháo tham dự đi săn, thực tế quá nhanh. Đừng quên, chúng ta lần này số không thương vong, thậm chí ta đều không có bắt đầu phát lực, thư hùng tượng sư thú liền ngã. Cái này liền nói hỏa thần pháo uy lực. Chúng ta lão đại không hổ là khoáng thế kỳ tài, có thể thiết kế ra dạng này một cái quan vũ, trước đó phong mang, chiến cương là đủ kinh diễm. Hiện tại càng là có thể để chúng ta dọa nước tiểu. Tự mình cảm thụ hỏa thần pháo huyền quang cao thủ, đối Giang Lạc cuồng đuốt mông ngựa, cứ việc Giang Lạc cũng không thể nghe tới. 16 tuổi triệt địa tông sư, mà lại, rất nhanh chúng ta đại nhân chính là cơ giáp đại sư, các ngươi nói, tương lai đại nhân có thể không thể lên cấp thông thiên đại thánh. Khẳng định, nhất định phải có thể. Cười cười nói nói, đội ngũ tiến ngay tại trùng kiến thị trấn, chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một ngày, lại trở về Bình Thiên Thành. Thị trấn ngay tại khí thế ngất trời kiến thiết. Còn có cụ trang xe lưu vội vàng sửa đường, một phái vui vẻ phồn vinh chi thế. Trấn trưởng La Siêu chạy tới, lao tử, thu hoạch thế nào? Từ Dương cười ha ha, thành quả ngay ở chỗ này, hai đầu tượng sư thú, không một người viên thương vong. Đang nói, bên ngoài trấn mặt lại một chi thú liệp đoàn trở về, là chung kết quân đệ nhị thú liệp đoàn, đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên một mặt xuân phong đắc ý chờ La Siêu, Từ Dương tiến lên hỏi thăm mới biết được, đệ nhị thú liệp đoàn vậy mà đi săn một đầu hỏa diễm tầng quang mang cấp xẻng răng cự heo vòi, đây chính là so tượng sư thú càng cường đại hung thú. Chỉ xem hình thể, liền bày biện ra nghiền ép trạng thái. Một vòng quét chết. Từ Dương hỏi, có thể không phải liền là sao? Hỏa thần pháo hỏa lực thực tế quá mạnh, ta cảm giác cho ta đầy đủ hỏa thần pháo, ngay cả hình chiếu tầng hung thú cũng dám săn giết trở về. Ngụy Đức Nhiên nhíu mày nói. La Siêu cảm khái nói, có hỏa thần pháo, quả nhiên là tiến vào hoàn toàn mới đi săn thời đại, ta cảm giác trong rừng rậm hỏa diễm tầng hung thú, không còn có một tia lực uy hiếp, dù là đơn độc một môn hỏa thần pháo, cũng có thể đi săn hỏa diễm tầng hung thú. Hiện trong quân đoàn đội trưởng, mặc kệ là chính quy danh sách hay là ra ngoài làm một mình, đều muốn dung hợp hỏa thần pháo. Kia là đương nhiên, chúng ta đại nhân nhất định tại lịch sử loài người bên trên lưu danh bách thế. Thấu chương xong. Chương 204, nghỉ ngơi một chút đi ngủ. Nhất định lưu danh bách thế Giang Lạc, ở tại biệt thự tầng hầm điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, hỏa thần pháo mô hình thẻ một chương tiếp lấy một chương, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trọn vẹn chế tác 600 phần. Cuối cùng thỏa mãn thị trường cần thiết. Kiến thức đến hỏa thần pháo chỗ tốt về sau, cơ hồ mỗi đại quân đoàn đều điên cuồng mua mô hình thẻ. Vì dưới trướng huyền quang cao thủ thay đổi vũ trang, một chút độc lập thú liệt đoàn cũng cùng một chỗ kiếm tiền, thế tất yếu vũ trang mấy đại hỏa thần tháo. Quang vũ hỏa thần tháo ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền trở thành Bình Thiên Thành mỗi chi thú liệt đoàn tiêu chuẩn phân phối. Không thể phủ nhận, dung hợp quang vũ hỏa thần pháo về sau, đối huyền quang cao thủ cá nhân chiến đấu ra chỉ cũng không lớn, thậm chí có chút cản trở. Dù sao hỏa thần pháo thuộc về cố định bắn bia pháo đài vũ khí, dung hợp về sau huyền quang cao thủ tác dụng liền tương đối lớn nhất, không bằng dung hợp quang vũ chiến giáp. Quang vũ các loại vũ khí huyền quang cao thủ, phong cách chiến đấu trăm dựng khó lường. Nhưng nhân loại dung hợp vũ trang tác dụng lớn nhất chính là đi săn. Hỏa thần pháo dạng này một cái thú liệp thần khí, thỏa mãn nhân loại linh nguyên chiến sĩ lớn nhất nhu cầu, điểm này liền đầy đủ. 600 phần toàn bộ bán ánh sáng, lão bản, chúng ta phát tài. Trợ lý Vương Viện tại giúp Giang Lạc kiểm kê tài sản lúc, nhất quán ưu nhã thong dong đều duy trì không được, đầy mắt lấp lóe đều là tiểu tinh tinh. 160 triệu, đây chính là Giang Lạc điên cuồng bán mô hình thẻ kiếm được tiền. Bình tĩnh. Bình tĩnh không được nha, lão bản, nhiều tiền như vậy, kiến tạo Tân Hải cộng đồng tiền đều đủ. Vương Viện tiếng nói đều phát run, lão bản ngươi thật lợi hại, ta còn chưa bao giờ thấy qua một cái mô hình thẻ có thể bán ra nhiều tiền như vậy, vậy mà tất cả huyền quang cao thủ đều muốn đoạt lấy mua hỏa thần pháo mô hình thẻ. Làm cương tập quân chủ Vương Long muội muội, Vương Viện không phải không gặp qua tiền, mà là chưa thấy qua loại phương thức này kiếm tiền. Vũ trang thiết kế sư là nhân loại bên trong giàu có nhất nghề nghiệp, có 102, nhưng muốn dựa vào mua mô hình thẻ phát tài không thực tế. Dù sao hoàng chân chiến sĩ, huyền quang cao thủ thậm chí triệt địa tông sư, dung hợp một bộ vũ trang sau cũng rất ít lại thay đổi. Mà mỗi ngày tấn thăng hoàng chân chiến sĩ, huyền quang cao thủ lại không phải rất nhiều, chớ nói chi là mấy năm không thấy một vị triệt địa tông sư. Vũ trang thiết kế sư nhóm, càng nhiều hay là chế tác các loại cụ trang đến kiếm tiền. Lúc này mới cái kia đến đó, bất quá là một cái hỏa thần pháo mà thôi, nhà ngươi lão bản trong đầu của ta, còn có càng nhiều linh cảm không có lấy ra. Giang Lạc cười nhạt một tiếng, sự thật đúng là như thế. Hắn nhưng là dự định tay xoa vũ khí hạt nhân nam nhân. Vạn nhất thật đem vũ khí hạt nhân cho xoa ra, thời đại này, không sai biệt lắm liền nên cùng hắn họ Giang. Bất quá, vũ khí hạt nhân là dựa vào hạt nhân nguyên tử tách ra cùng tụ biến đến bộc phát uy lực cực lớn, thế giới này quy tắc không giống, chưa hẳn liền có thể xoa ra chân chính vũ khí hạt nhân, nhưng có thể dùng cùng loại nguyên lý đến tìm kiếm linh nguyên đầu đạn hạt nhân. Cái này không? Chế tác mô hình thẻ thời điểm, hắn cũng tại phần tâm tư kiểm tra, như thế nào dùng linh nguyên chế tác thuốc nổ, thực hiện vũ trang hệ thống bom, sau đó lại nghiên phát hỏa tiễn pháo cùng đạn đạo, để vũ khí nóng chân chính giáng lâm tại vũ trang hệ thống. Kiểm kê xong thu nhập, đêm đã khuya. Trợ lý Vương Viện mở to ánh mắt như nước long lanh, "Lão bản, nên nghỉ ngơi một chút đi ngủ." Tháng 10. Bình Thiên Thành bên ngoài hoa màu liên miên ô vàng, bội thu mùa đến. Phu cận mỏ đá, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối gõ gõ đập đập không ngừng, một tòa đá núi bị cả tòa đào rỗng, sau đó đưa đi tây, nam, bắc chờ mấy đầu ngay tại đại kiến thiết con đường bên trên. Cụ trang xe lưu hành mình, nghiền ép đá vụn, thẳng đến đem đá vụn cùng dính dính tề triệt để ép thành bóng loáng mặt đường vì đó. Bên đường bảo dưỡng công nhân, cưới xe đạp văng lai. Hiện tại Bình Thiên Thành không nói nhân thủ một cái xe đạp, chí ít cũng có thể làm đến một gia đình có một cái xe đạp. Cưới xe đạp đi làm, quả thực không nên quá thuận tiện, nhất là tại mới xây con đường bên trên kỵ hành, trên đường đi không cảm giác được bất luận cái gì sốc này. Mỗi người đều có thể cảm nhận được, Bình Thiên Thành biến hóa. Mà chủ đạo đây hết thể kẻ sau màn, chính là Giang Lạc. Đổi ba trạm gác chung kết quân vũ trang đoàn nơi sản sinh, Giang Lạc chính ở đây thị sát, tòa này nơi sản sinh, lại một lần mở rộng dòng giã không chỉ gấp 10 lần. Chia làm tứ đại khu vực, một cái khu vực tại khí thế ngất trời sản xuất cụ trang xe lưu, một cái khu vực tại khí thế ngất trời sản xuất xe đạp, mặt khác hai cái khu vực vừa mới xây dựng thêm tốt, còn rất quận cũ é. Các vị từ nguyên lai đơn vị điều tạm tới, tiền lương đãi ngộ 3 lần cấp cho, mỗi tuần công việc 5 ngày, mỗi ngày công việc bình thường 8 giờ, tăng ca lúc đãi ngộ tăng gấp đôi nữa. Giang Lạc đối vây quanh mình vũ trang thiết kế sư nhóm nói chuyện, yêu cầu của ta chỉ có một điểm, giúp ta đem xe buýt, xe tải sản xuất tốt. Ta là chuẩn bị trường kỳ sản xuất xe buýt, xe tải cũng đối các ngươi trưởng kỳ tiến hành kiêm chức thông báo tuyển dụng. Cho tới nay, chung kết quân vũ trang đoàn chỉ tuyển nhận đến mấy chục tên thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cùng 3 tên trọng kim mời tới quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư. Chút người này tay ngay cả dàn khung đều dựng xây không nổi, chớ nói chi là tăng giờ làm việc sản xuất vũ trang. Cho nên, hắn mặt hướng toàn bộ Bình Thiên Thành vũ trang thiết kế sư, tiến hành kiêm chức thông báo tuyển dụng, lấy 3 lần đãi ngộ hấp dẫn những này vũ trang thiết kế sư tới kiêm chức. Cuối cùng là giải quyết nơi sản sinh nhân thủ không đủ vấn đề. Thị sát xong nơi sản sinh, hắn lại vội vàng chạy về thành nội, trực tiếp đi Bình Thiên Học viện. Học viện Vũ Trang Trung tâm nghiên cứu, cơ giáp đại sư nhóm chính tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày cãi nhau, nghiên cứu phát minh Huyễn Vũ Hỏa Thần Tháo. Cùng Giang Lạc khác biệt, không có có thần uy. Bắc Hải Chi Quang phụ trợ, bọn hắn thiết kế ma trận kết cấu, nhất định phải từng chút tìm tòi, nửa điểm qua loa cũng không thể, hao phí tinh lực là Giang Lạc thiết kế Quang Vũ Hỏa Thần Pháo vô số lần. Nhưng tiến độ, 10 phần chậm chạp. Giang Lạc, ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi nhìn ta bộ này phương án như thế nào? Một tên cơ giáp đại sư nhìn thấy Giang Lạc, lập tức chiêu lên tay đến, cụ trang đạn đơn độc cá thể, kích phát hình chiếu trạng thái quá rườm rà, cho nên ta đem nó chỉnh thể. Cũng chính là cả viên đạn mang đều thiết kế thành chỉnh thể, sau đó kích phát hình chiếu trạng thái, cái này liền phù hợp hỏa thần pháo lắp đạn yêu cầu. Rất tốt, thiết kế rất tốt. Giang Lạc gật đầu. Nhưng có cơ giáp đại sư lập tức phản bác, ta không cảm thấy rất tốt, cụ trang đạn muốn kích phát hình chiếu trạng thái, đối tài liệu tiêu hao quá lớn, mà lại uy lực cũng không thể vượt qua hình chiếu tầng giới hạn, nói cách khác, dùng Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo đến đi săn, đánh đi ra đạn nói không chừng so đi săn đến hung thú còn đáng tiền, có hoa không quả. Hoàn toàn có thể dùng cạnh góc vật liệu đến chế tạo dây băng đạn. Hình chiếu tầng vật liệu, có thể không có cái gì cạnh góc vật liệu phân chia, đều là giá trị liên thành vật liệu. Gia tăng đơn phát tử uy lực của đạn cùng rắn chắc trình độ, dạng này có thể tại sau khi đánh xong thu về, các ngươi cảm thấy cái này mạch suy nghĩ tiến hành thiết kế như thế nào? Hỏa Thần Pháo uy lực ngay tại ở xạ tốc, cùng đạn uy lực nổ tung, có thể thu về vật liệu làm đạn, dứt khoát dùng cùng tiễn xạ kích được rồi, ngươi đây không phải lẫn lộn đầu đôi à? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói phương án tốt hơn. Ta suy nghĩ. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Giang Lạc nghe một hồi, sọ não có đau một chút, liền quả quyết cáo từ, ta liền đến cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi, ngày mai ta liền muốn theo Tịch Thủy chiến hạm ra ngoài tuần tra, tìm kiếm Trảm Nhật Long. Đây đã là Bình Thiên Thành lần thứ 2 xuất động Tịch Thủy chiến hạm, tìm kiếm Trảm Nhật Long, nhưng rất có thể được. Phương viên 1000 cây số phạm vi bên trong, không có tìm được Trảm Nhật Long tung tích. Thấu chương xong. V. Chương 205, Nhạn Vương trừng mắt. Trời xanh mây trắng. Tịch Thủy chiến hạm ở trên không trung 10000 mét phi hành, chấn thủ cảm giác vị Giang Lạc, một mực kích ra hình chiếu trạng thái, bảo trì 100 cây số phạm vi hoặc tầm mắt, không ngừng liếc nhìn toàn bộ đại địa. Hắn đem tất cả địa hình địa vật đều nhớ kỹ, sau đó nghỉ ngơi thời điểm liền sẽ triệu hoán thần uy. Bắc Hải chi quang đem những địa hình này hình dạng mặt đất tin tức đạo nhập vào đi. Cho nên, tại thần uy, Bắc Hải chi quang bên trong, hắn đã chế tác Bình Thiên Thành cùng xung quanh 1000 cây số phạm vi 3D địa đồ, cũng vì mỗi một chỗ vị trí địa lý tiến hành mệnh danh cùng tiêu ký. Có bộ này 3D địa đồ, Bình Thiên Thành địa giới mới xem như tại hắn hoàn toàn trong lòng bàn tay, hắn còn lấy Bình Thiên Thành vì trục tọa độ trung tâm, thiết lập vì, không, không, điểm tọa độ. Hướng bắc là tung trục, mỗi một cây số vì một điểm. Hướng đông là chiều ngang, cũng là mỗi một cây số vì một điểm. Dạng này đông bắc một vị trí nào đó, liền có thể tiêu ký vì 21, 24, tọa độ, tây nam một vị nào đó đưa, liền có thể tiêu ký vì 21, 24, tọa độ, tây bắc một vị nào đó đưa, liền có thể tiêu ký vì 21, 24, tọa độ, đông nam một vị nào đó đưa, thì có thể tiêu ký vì 21, 24, tọa độ. Đơn giản lại rõ ràng, tịch thủy chiến hạm bên trên tìm kiếm đến bất luận cái gì hung thú, hắn đều có thể rõ ràng ghi nhớ vị trí. Sau đó, tìm cơ hội sờ qua đi, săn giết hung thú, vì chính mình tích lũy bên trên một bút vật liệu. Hắn có thể mới dung hợp 3 bộ huyễn vũ, ngự phong sử giả cơ giáp, liệt địa thần thường cùng vần tiêu phi xa, trừ tự nhiên vũ trang thần uy. Bắc Hải chi quang bên ngoài, còn có 4 cái linh nguyên ma trận cần dung hợp mới huyễn vũ. Cái này đều cần số lớn vật liệu. Vốn liếng yếu kém, căn cơ quá nhỏ bé, chỉ có thể cố gắng chăm chỉ một điểm rồi. Mỗi lần săn giết lúc, hắn đều như vậy nghĩ, lấy bỏ đi ăn một mình gánh nặng trong lòng, người trẻ tuổi ăn nhiều mấy trận ăn một mình, sẽ không có người trách tội. Một ngày thời gian, xung quanh địa giới toàn bộ loại bỏ qua một lần, không có phát hiện bất luận cái gì chạm nhận long tung tích, cũng không có tìm được con thứ hai long tung tích. Đáng tiếc nha, cái này chạm nhận long cũng không biết nút ở chỗ nào, cái khác long cũng một đầu nhìn không thấy. Trương Nặc thở dài, hắn hiện tại liền muốn chạm đến một con rồng, hảo hảo làm một trận. Không có long, có hình chiếu tầng hung thú, Giang Lạc, sau khi trở về ngươi không có muốn vụng trộm săn giết ta? Có quân chủ cười hỏi. Giang Lạc đối mặt dạng này trêu chọc, thờ ơ, lưu lại thủy chung là cái tai họa, ta nhất không đành lòng loại chuyện này phát sinh, cho nên chỉ có thể đem nguy cơ bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Khoảng thời gian này, ngược lại dưới tay ngươi hình chiếu tầng hung thú, không có 50 đầu, cũng có 30 đầu đi. Cái kia có nhiều như vậy, không đến 20 đầu. Không có khả năng, ta tính toán. Sửa chữa vị sử vạn toàn, coi là thật tấm bắt đầu chỉ bắt đầu tính toán, tịch thủy chiến hạm mấy lần tìm kiếm, lần lượt phát hiện khoảng chừng 37 đầu hình chiếu tầng hung thú, trừ mấy đầu chạy quá xa không tìm được bên ngoài, còn lại đều bị Giang Lạc từng cái săn giết, người khác là một đầu đều không có cướp được. Ngươi đây tuyệt đối có 30 đầu. Không có. Giang Lạc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thấy mọi người còn phải không buông tha, hắn quả quyết nói sang chuyện khác, ta đến Bình Thiên Thành lâu như vậy, đi theo mọi người đang thanh Bình Thiên Thành xung quanh uy hiếp, không bằng chúng ta đi đến thăm khu thần thành như thế nào? Còn có Tân Tề Thành cùng Di Sơn Thành, đều đi xem một cái, thuận tiện cùng bọn hắn làm ăn như thế nào. Ngươi nghĩ bán mô hình thẻ? Không riêng gì mô hình thẻ, cụ trang xe lu, phong mang chiến cương, xe đạp những này đều có thể giao dịch, thậm chí trực tiếp đưa cho bọn họ, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Đại Thánh Minh thất thành, nên đoàn kết nhất trí a. Hắn nói là lời trong lòng, nhưng người khác luôn cảm thấy hắn là muốn bán thẻ. Trương Lạc nói, đến thăm những thành thị khác, cần tổng quản nghị hội phê chuẩn, chờ tịch thủy chiến hạm lần tiếp theo lên đường, lại đi đến thăm không mượn, ngươi cũng có thể ở nhà nhiều chế tác một điểm hỏa thần pháo mô hình thẻ. Được. Đang nói, Giang Lạc tầm mắt bên trong chợt phát hiện một chỗ dày đặc điểm sáng, hắn hướng Trương Lạc vừa nói, Trương Lạc lập tức điều khiển tịch thủy chiến hạm hướng điểm sáng dày đặc chỗ lái đi. Sau đó liền phát hiện những điểm sáng này là một đám cùng loại nhân loại nhưng mọc ra cánh thu tộc. Hồng Nguyên bộ lạc, nguyên lai bọn hắn chạy bên này. Một tên quân chủ nói, dùn bỏ thú thiên minh ước ra hỏa. Cũng không thể nói như vậy, đại yêu xích thầm không phải bọn hắn có thể chống đỡ, tránh né cũng là bất đắc dĩ, đi, chúng ta đi gặp một lần nhạn vương, để bọn hắn trở về đi. Trương Lạc nói, tịch thủy chiến hạm đã đến nơi Hồng Nguyên bộ lạc gần thân trên đỉnh núi không. Quân chủ nhóm một cái tiếp một cái đi ra tịch thủy chiến hạm, sau đó rơi vào Hồng Nguyên bộ lạc. Hồng Nguyên bộ lạc cũng có một vị hình chiếu tầng nhạn vương, gọi là nhạn vương phỉ. Nhìn thấy nhiều như vậy quân chủ giáng lâm, nhạn vương phỉ thần sắc có chút thất vọng. Nhân loại cường giả, các ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này? Nhạn vương các hạ, nhiều ngày không thấy. Trương Lạc chắp tay. Giang Lạc ở một bên quan sát, đây là kế hổ tộc về sau. Hắn nhìn thấy cái thứ hai thú tộc nhạn tộc. Nhạn tộc người trừ một hai cánh bên ngoài, còn có dài nhỏ cổ, đầu cũng là nhọn, bộ mặt có chút cùng loại chim, chia hai nửa, con mắt không phải sinh trưởng ở ngay phía trước mà là sinh trưởng ở mặt hai bên. Tóm lại, nhạn tộc so hổ tộc còn muốn quái gì? Tránh né đại yêu xích thầm, bất đắc dĩ mới trốn ở chỗ này, nhân loại cường giả, các ngươi là đến trách tội ta Hồng Nguyên bộ là sao? Nhạn vương phỉ hỏi, chung quanh không ít nhạn tộc đều tụ tập tới. Những này nhạn tộc sẽ không ngôn ngữ nhân loại, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Trách tội chưa nói tới, mặc dù Hồng Nguyên bộ lạc ruồn bỏ thú thiên minh ước, nhưng chúng ta cũng không định truy cứu. Đa tạ các ngươi lý giải, đại yêu xích thầm không phải chúng ta có thể trêu chọc, chạy nạn cũng là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? lại là nguyên nhân gì tìm tới đây? Tìm tới nơi này đơn thuần ngoài ý muốn, bất quá, có tin tức tốt mang cho Nhạn Vương các hạ, Đại Yêu Xích Thẩm đã bị chúng ta chém giết, Bình Thiên Thành khôi phục hòa bình, xung quanh ngàn dặm địa giới không uy hiếp nữa, Hồng Nguyên bộ lạc có thể trở về trước kia đỉnh núi ở lại. Các ngươi chém giết Đại Yêu Xích Thẩm. Nhạn Vương phỉ trừng mắt lên, nghiêng mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Nặc, ý đồ phân biệt Trương Nặc có phải hay không đang lừa dối hắn, các ngươi sao có thể chém giết Đại Yêu Xích Thẩm? Trương Nặc hữu tâm uy hiếp, vì vậy lựa chọn giọng nói nhàn nhạt, bắt lấy nó, một kích liền giết nó. Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, Nhạn Vương các hạ, không nên đánh giá thấp nhân loại chúng ta thực lực cùng quyết tâm, cho dù không có Thông Thiên Đại Thánh trấn áp, phá phủ đường địa khu cũng là nhân loại chúng ta chúa tể địa bàn. Cái gì Đại Yêu Xích Thẩm, cái gì Trảm Nhật Long, lại tới đây gây sóng gió, chỉ có tử vong mới có thể miễn trừ tội lỗi của bọn nó. Trương Nặc còn nói, Hồng Nguyên bộ lạc sau khi trở về, còn hy vọng nhớ kỹ Thú Thiên Minh Ước. Ta, nếu như là thật, ta sẽ dẫn lĩnh Hồng Nguyên bộ lạc trở về, cũng tự thân lên Bình Thiên Thành đến nhà tạ tội. Nhạn Vương phỉ trên mặt có lông, thấy không rõ sắc mặt, bất quá nhãn thần có chút phiêu hốt, đúng, nhanh đến giữa trưa, ngay tại ta Hồng Nguyên bộ lạc ăn bữa cơm đi. Tốt, quấy dậy. Chúng ta Nhạn tộc nhất quán hiếu khách. Đúng, Nhạn Vương các hạ, không biết ngươi có biết hay không, Hải Dã Mã bộ lạc đi nơi nào? Trương Nặc chợt nhớ tới, Thú Thiên Minh Ước một phương khác Hải Dã Mã bộ lạc. Nhạn Vương phỉ lắc đầu, không biết, bất quá, hẳn là vượt qua phá phủ đường, đi khu thần thành bên kia đi. Thấu chương xong. Chương 206, trong nước kéo dài. Không tìm được Trảm Nhật Long, ngược lại đem Nhạn tộc Hồng Nguyên bộ lạc tìm tới, tại Hồng Nguyên bộ lạc ăn một bữa thịt rừng tiệc, Giang Lạc tiếp tục hộ tống Tịch Thủy chiến hạm trở về Bình Thiên Thành. Trương Nặc tự đi hướng tổng quản nghị hội thỉnh cầu, đến thăm khu thần thành. Giang Lạc thì trở về sinh hoạt hàng ngày. Ban ngày bốn phía tản bộ, thị sát Tân Hải cộng đồng, nơi sản sinh, Ba Lan cao ốc, Hồ Sơn trấn, Phong Lâm trấn các vùng, đến ban đêm liền bắt đầu nhanh chóng chế tạo gấp gáp hỏa thần pháo mô hình thể, chuẩn bị đi khu thần thành lại kiếm một món hời. Tiền cái đồ chơi này ai cũng sẽ không chê nó quá nhiều. Nhoáng một cái 7 ngày sau đó, Bình Thiên Thành còn tại khai triển hừng hực khí thế thành trấn trùng kiến công việc, mỗi đầu đại lộ đều tại sửa chữa lại bên trong, mà tổng quản nghị hội rốt cục phê chuẩn Tịch Thủy chiến hạm đến thăm khu thần thành kế hoạch. Lần này đi khu thần thành, thứ nhất, tiến hành giữa hai thành hữu hảo giao lưu, thứ hai, mở rộng hỏa thần pháo, mang mỏng cự thuẫn chờ kiểu mới vũ trang, thứ ba, mời khu thần thành tinh anh làm khách Bình Thiên Thành. Trương Nặc tuyên đọc tổng quản nghị hội đối với Tịch Thủy chiến hạm viếng thăm an bài. Giang Lạc ngồi tại Huyền Vũ Hồ nghỉ ngơi trong đại sảnh, trợ lý Vương Viện đứng ở sau lưng thay hắn xoa bóp bả vai, khép hở lấy hai mắt, nhìn như nghỉ ngơi dưỡng sức, trên thực tế ngay tại Linh Nguyên Ma trận bên trong phát hỏa mới ma trận thiết kế. Hắn đã bắt đầu học tập Huyền Vũ cấp bậc ma trận thiết kế, nhưng bây giờ nhất thành thạo vẫn là Quang Vũ cấp bậc ma trận thiết kế. Bom là hắn kế tiếp thiết kế mục tiêu. Trên địa cầu truyền thống bom là thông qua thuốc nổ chờ có thể kịch liệt thiêu đốt thậm chí bạo tạc hóa học vật chất, sinh ra cự đại sóng xung kích, bức xạ nhiệt cùng mảnh vỡ. Từ đó đối chung quanh mục tiêu sinh ra phá hư. Thế giới này thuốc nổ, Giang Lạc cũng thử qua, đích xác có mấy khoản vật chất có thể bạo tạc, nhưng đơn thuần vật lý tổn thương, đối hung thú đến nói uy lực quá nhỏ. Cho nên hắn muốn thiết kế bom, nhất định phải thông qua linh nguyên tài liệu bạo tạc, từ đó tạo ra cự đại linh nguyên lực phá hoại. Cái này linh nguyên vật liệu hỗn hợp thành thuốc nổ, bị hắn xưng là linh dược, trước mắt hắn ngay tại kiểm nghiệm cực đoan thuộc tính linh nguyên vật liệu, như thế nào điều phối sát nhập sinh bạo tạc sóng xung kích. Giang Lạc, thẻ của ngươi mang đủ rồi sao? Sử Vạn Toàn liền ngồi ở một bên, cười hỏi: "1000 tấm hỏa thần pháo mô hình thể, ta còn cố ý mang một đội dung hợp hỏa thần pháo huyền quang cao thủ, dùng cho làm quảng cáo." Giang Lạc mở to mắt, cười đến có chút sán lạ, cái này một đợt là vì trợ giúp huynh đệ thành thị, tăng lên thực lực tổng hợp, mà đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng quái vật thế lực a. 1000 tấm, ai ra, một chương 20 vạn, ngươi không được bán cái hai ư? Cũng chính là một đầu linh nguyên tinh thạch khoáng mạch mà thôi. Linh nguyên tinh thạch là trọng yếu nguồn năng lượng, các loại cụ trang điều khiển đều cần linh nguyên cung cấp năng lượng. Mà nhân loại linh nguyên nguồn năng lượng liền là đến từ linh nguyên tinh thạch khoáng mạch, sau đó rút ra linh nguyên, rót vào linh nguyên tạp bên trong tổ chữ. Trước mắt đại bộ phận khai thác qua linh nguyên tinh thạch khoáng mạch, phổ biến số lượng dự trữ đều tại 100 triệu đến 1 tỷ ở giữa, chỉ có số ít vượt qua 1 tỷ cỡ lớn khoáng mạch. Một cái mạch khoáng đổi lấy 1000 cửa hỏa thần pháo, kỳ thật còn rất có lời. Sư ca, đổi được cũng không chỉ là 1000 cửa hỏa thần pháo, cụ thể hỏa thần pháo khuôn mẫu, ta cũng sẽ giao cho bọn hắn, đây là trung thân hưởng thụ vô tận. Giang Lạc nói chuyện rất tự tin. Nhưng cái này cũng đúng là sự thực, khoảng thời gian này hỏa thần pháo liệt trang về sau, mỗi đại thú liệt đoàn, điên cuồng săn giết hỏa diễm tầng hung thú, đều nhanh đem Bình Thiên Thành xung quanh hung thú săn giết trống không. Đương nhiên, hung thú số lượng khổng lồ, săn giết xong một nhóm, lại sẽ tuân đi qua một nhóm. Cho dù giết sạch, cũng có thể hướng ngoại khuyết trường, khai hoang mới bãi săn. Hay là hỏa thần pháo đến tiền nhanh, đổi thành màng mỏng cự thuẫn, liền chưa hẳn có thể bán nhiều như vậy giá, nhiều lắm là khu thần thành tổng quản nghị hội, sẽ tồn kho một nhóm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sử Vạn Toàn cười nói, mang mỏng cự thuẫn có thể gánh vác được cự đại tầng quái vật một kích, là thủ thành lợi khí. Nhưng thật đang đối mặt cự đại tầng quái vật tiến công, chỉ dựa vào màng mỏng cự thuẫn, nhiều lắm là trèo chống nhất thời nửa mảnh khắc, không có thủ đoạn ứng đối, cuối cùng vẫn là sẽ bị cự đại tầng quái vật phá diệt. Mà lại ngày bình thường màng mỏng cự thuẫn, tại đi săn bên trong, không có gì quá chỗ đại dụng, khu thần thành quân chủ nhóm, đại khái sẽ không khẳng khái rút tiền, mua vào bao nhiêu màng mỏng cự thuẫn. Có thể bán một điểm là một điểm, huống hồ, bản ý của chúng ta lại không phải kiếm tiền, là vì chiếu cố huynh đệ thành thị, cùng một chỗ tăng lên. Đáng tiếc à, khu thần thành khoảng cách quá xa, thông tin lại nhận nghiêm trọng chế ước, nếu không lấy tịch thủy chiến hạm tuần hành năng lực, có thể đem khu thần thành cũng đặt vào che chở phạm vi. Thông tin A. Giang Lạc ánh mắt ngưng lại. Hắn gần nhất trừ muốn nghiên cứu bom bên ngoài, vẫn tại nghĩ đến thông tin vấn đề. Truyền âm bối thích hợp khoảng cách ngắn thông tin, một khi khoảng cách quá xa, liền trở nên thanh âm mơ hồ, còn đặc biệt dễ dàng mất đi nội dung. Mà lại truyền âm bối bản thân thể tích lớn không nói, còn chỉ có thể một đối một, thường thường một gian thông tin thất đến bảy đầy to to nhỏ nhỏ truyền âm bối, mới có thể bảo chứng thông tin thông suốt. Cho nên, thông tin một khi lái phát ra tới, như vậy nhân loại phạm vi săn thú, sinh hoạt phạm vi, đều đem tăng lên rất nhiều. Thậm chí tại đi săn quá trình bên trong, có thể càng thêm chính xác bố trí các loại chiến thuật, từ đó để cao đi săn hiệu suất cùng sinh tồn xác suất. Tại thành tế ở giữa ứng dụng, càng là có cự đại ý nghĩa. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Giang Lạc đối với thông tin còn không có sở đến đầu mối. Hắn tìm không thấy cùng loại sóng điện từ linh nguyên vật dẫn, không có cùng loại sóng điện từ vật dẫn, thông tin sẽ rất khó thực hiện. Nhưng là linh nguyên có vô hạn khả năng, có lẽ không được bao lâu, ta liền có thể phát hiện cùng loại linh nguyên vật dẫn. Trong lòng y nguyên giữ lại lòng tin, Giang Lạc đè xuống ý nghĩ này không nhắc tới. Một lát sau, đám người lên hạm, cưỡi tịch thủy chiến hạm hướng khu thần thành bay đi. Khu thần thành cùng Bình Thiên thành cách Bắc Hải phá phủ đường, cho nên dọc theo con đường này, tịch thủy chiến hạm đến phá phủ đường bên bờ về sau, liền một đầu đâm vào rộng lớn như biển cả phá phủ đường, sau đó ở trong nước tiềm hành. Tốc độ so tại thiên không phi hành nhanh hơn. Tích nước, tịch thủy chiến hạm liền là lúc trước Bình Thiên đại thánh Vân Hóa Lôi, vì chinh chiến phá phủ đường mà thiết kế chế tạo, nhiều năm như vậy, chúng ta tại phá phủ đường đi săn mọi việc đều thuận lợi. Cũng là bởi vì tịch thủy chiến hạm đem trong nước uy hiếp tất cả đều bóc chết, muốn tìm đến hình chiếu tầng hải quái cũng khó khăn. Trương Nặc đối Giang Lạc kiêu ngạo nói, thuận dòng nước cảm ứng, tầm mắt của ngươi có thể khuyết trương bao lớn, thử một lần đi. Được. Đây là Giang Lạc lần thứ nhất theo tịch thủy chiến hạm vào nước. Cảm giác toàn bộ triển khai, tầm mắt vẫn là 100 cây số cực hạn, nhưng ra bên ngoài 50 cây số, vậy mà mơ mơ hồ hồ cho thấy một loại khác tầm mắt, không có cụ thể chi tiết, chỉ có từng bước điểm sáng cảm ứng. Tựa như dạ đã sóng phản xạ đồng dạng. 50 cây số kéo dài tầm mắt, có thể phản xạ linh nguyên. Xác định linh nguyên phát sinh điểm đại khái vị trí. À, lợi hại, 150 cây số, dạng này vừa đi vừa về mấy chuyến, toàn bộ phá phủ đường quái vật phân bố liền nhất thanh nhị sở. À, kia một chỗ cảm giác là cự đại tầng. Mọi người ở đây thể nghiệm Giang Lạc mang tới hoàn toàn mới cảm giác phạm vi lúc. Mạnh phát hiện, phía trước ước chừng 150 cây số vị trí, có một chỗ đặc thù linh nguyên ba động khí thế chi bành trướng, viễn siêu bất luận một loại nào hình chiếu tầng quái vật khí thế. Chư cự đại tầng, không còn giải thích. Thấu chương xong. Chương 207, Kim sư Hải Long. Lẫn nhau ở giữa, thiểm điện giao lưu. Lập tức, Trương Nặc hét lớn một tiếng, tiến lên, mục tiêu khóa chặt. Nước bên trong thiên nhiên chính là tịch thủy chiến hạm sân nhà, đã tại phá phủ đường bên trong phát hiện cự đại tầng quái vật, đâu có không đi săn giết đạo lý. Toàn hạm nhân viên sĩ khí tăng vọt, Giang Lạc cũng giống như thế, cảm xúc bành trướng, lại có thể cùng cự đại tầng quái vật giao phong, loại cảm giác này để hắn 10 phần say mê. Nhưng càng say mê chính là hắn có thể hấp thụ tinh hoa. Đại yêu xích thầm chờ quái vật, nhất định phải phát động chung kết kỹ năng có thể, mới có thể nhất kích tất sát, đồng thời không còn sót lại một chút cạn. Nhưng long loại quái vật này, không thể khởi tử hoàn sinh, cho nên liền có thể đơn thuần dựa vào chiến hạm vật lộn, đem long đánh thành trọng thương sắp chết trạng thái. Lúc này Giang Lạc nhẹ nhõm tới một lần bổ đao, chẳng phải là lập tức liền có thể thông thiên đại thánh. Tới đi, đến một con rồng. Hắn đang yên lặng cầu nguyện. Tịch thủy chiến hạm đã cao tốc tiềm hàng. Chỉ chốc lát sau liền xông ra hơn 50 cây số, lúc này, Giang Lạc học tầm mắt phát huy được tác dụng, nơi xa cự đại tầng quái vật thân thể hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Là một đầu kỳ quái hung thú, hoặc là nói hải quái. Thân thể lớn gây nên hình dáng cùng loại với thằn lằn, hoặc là ngạc ngư, nhưng phần cổ có xóa tung nhão thịt, tựa như sư tử lông bẩm, tứ chi trắng kiện, móng tay ở giữa có mảng, thô to cái đuôi bên trên mọc ra một đạo tiêm thứ. Quanh thân lấp lóe linh nguyên quang mang, phảng phất trong nước một vòng mặt trời. So chạm nhận long quang mang thoáng ảm đạm một chút, nhưng cũng kém không nhiều quá nhiều, tán phát khí thế cho dù cách 100 cây số, y nguyên để hắn cảm giác được như có gai ở sau lưng tim đập nhanh. Thật là long. Phá phủ đường vậy mà dựng dục ra một con rồng, không thể tưởng tượng nổi. Xem bộ dáng là gần đây mới tấn thăng mới long, thân thể khí tức cũng không ổn định, lúc mà nội liễm khi thì tiết ra ngoài, không giống chạm nhận long như thế có thể hòa hợp nắm giữ thân thể linh nguyên. Dạng này trong nước chi long, chưa từng gặp qua, nên gọi nó cái gì? Thủy Long Vương thế nào? Kém. Hải Long đâu? Hải Long quá rộng rãi, trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện Hải Long loại này nát phố lớn tục danh. Giang Lạc phát huy mình giỏi về đặt tên tài hoa, không bằng liền gọi Kim Sư Hải Long. Ngươi nhìn đầu này lòng quanh thân vàng lóng ánh quang mang, trên cổ béo thịt lại mập lại lớn, cách xa nhìn tựa như một đầu xuống nước bơi lội sư tử. Tục. Mặc dù rất chuẩn xác, nhưng không có bá khí. Được rồi được rồi, ta bỏ phiếu Giang Lạc Kim Sư Hải Long, lười nhắc nghĩ. Cuối cùng, 10 vị quân chủ nhóm dù có ý kiến khác biệt, nhưng vẫn là thông vượt qua sông Lạc mệnh danh Kim Sư Hải Long. Đầu này trong nước chi long, thật giống như một đầu sư tử. 5-10 cây số rất nhanh rút ngắn, tịch thủy chiến hạm đã tiến vào tư thế chiến đấu, trấn thủ cương vị quân chủ nhóm, làm tốt tùy thời phát động công kích tư thái. Thoáng qua ở giữa, lại là 30 km khoảng cách chỉ qua, khoảng cách Kim Sư Hải Long khoảng cách chỉ còn lại 20 km. Lúc này, trong nước ba động, bị Kim Sư Hải Long phát hiện. Nó tựa hồ trở lại hướng tịch thủy chiến hạm bơi tới, nhưng khoảng cách rút ngắn đến 10 cây số thời điểm, Kim Sư Hải Long tựa hồ có chút chần chờ, lơ lửng ở trong nước, không ra một phút đồng hồ, quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy. Truy, mới long mà thôi, săn giết nó. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tịch thủy chiến hạm nhanh chóng truy tung, trong nước chỉ hành tốc độ so Kim Sư Hải Long phải nhanh, cho nên giữa hai bên khoảng cách vẫn tại từng chút rút ngắn. 10 cây số, 9 cây số, 8 cây số. Sau 10 phút, chỉ còn lại 1 cây số. Công kích vị quân chủ đã bắt đầu công kích tầm xa, linh nguyên huyễn hóa mũi tên, ở trong nước phảng phất không có lực cản, nháy mắt bắn trúng Kim Sư Hải Long lưng. Lúc này, Kim Sư Hải Long rõ ràng bộ dáng hiện ra trong mắt mọi người. Rõ ràng là một đầu thổ hoàng sắc đại thằn lằn, không có quá nhiều lấy làm kỳ tổ chức kết cấu, chỉ có trên cổ béo thịt. Không giống như là béo thịt, tựa như là một loại nào đó. Một loại nào đó bờ biển. Trên cổ của nó to béo nổi lên, đồng đồng lỏng loẹt, không phải là thịt cũng không phải lông, mà là cùng loại hải miên thể đồ vật. Nhưng vào lúc này, Kim Sư Hải Long mánh xoay người, trên cổ hải miên thể đột nhiên to ra, từ nguyên bản mềm nhũn trạng thái, lập tức biến thành đứng tư thái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết thảy 7 viên hải miên thể, tất cả đều lập nên. Tựa như vì Kim Sư Hải Long phủ thêm một vòng cánh hoa hình khăn quàng cổ. Nó giống như một đóa loại cực lớn hoa hướng dương. Một tên quân chủ, có chút ghét bỏ nói, lại có chút giống như là rúm gió hoa cúc, cảm giác không có chút nào long bá khí. Không quan tâm nó bá khí không bá khí, cẩn thận chiến đấu. Trương Nặc la lên. An ý hành động, tịch thủy chiến hạm bay thẳng Kim Sư Hải Long mà đi, công kích vị quân chủ nhóm nhau nhau huyền hóa ra cơ giáp của mình cùng vũ khí, hướng Kim Sư Hải Long phát động ngang nhiên công kích. Giang Lạc hỗn tạp tại trong đó, liệt địa thần thương hung hăng hướng về phía trước đâm gai. Trong nước chiến đấu, chớp mắt là tới. Ù ngu cùng ngủ. Kim Sư Hải Long vặn vẹo thằn lằn thân thể, ý đồ dịch ra công kích, sau đó hung hăng co rúm mình thô cái đuôi to, ở trong nước lưu lại một cái vỡ vụn bong bóng. Phanh đông. Nó dùng không thể tưởng tượng nổi linh hoạt, không chỉ có né tránh rơi tịch thủy chiến hạm công kích, ngược lại thình lình cho tịch thủy chiến hạm một cái đuôi. Phong ngự vị quân chủ, chống đỡ viên hóa cự thuẫn. Bị cái này một cái đuôi tại chỗ liền quất đến vỡ nát. Thực lực không yếu, nhưng ở phạm vi chịu đựng. Một lần nữa ngưng tụ huyễn hóa cự thuẫn, phòng ngự vị quân chủ lớn tiếng báo cáo. Quay lại phương hướng, một lần nữa, lần này tịch thủy chiến hạm xung kích, thành công đâm vào Kim Sư Hải Long phần bụng, huyễn hóa vũ khí tại Kim Sư Hải Long phần bụng phá vỡ một đạo thật dài vết nước. Huyết dịch phun ra. Xung quanh nước biển trực tiếp bị đun sôi, bọt khí bốn phía phun ra. Ùng ùng cùng ngủ. Kim Sư Hải Long bị đau, điên cuồng giãy giụa thân thể, cuốn lên một đạo trong biển thủy long quyển, lại lần nữa vọt tới tịch thủy chiến hạm. Lần này xung kích thế đại lực trầm. Đồng thời linh nguyên chen trúc thủy long quyển, tùy tiện xoắn nát huyễn hóa cự thuẫn, sau đó tại tịch thủy chiến hạm trên thân hạm sẽ rách ra một đạo vết nước. Vẫn được. Phong ngự vị quân chủ bẹp một hạ miệng, so chạm nhận long cùng đại yêu xích thẩm công kích phải kém không ít, quả nhiên là tân sinh long, chư vị thêm chút sức chạm nó một vốn bốn lời. Một đầu cự đại tầng hung thú trên thân vật liệu là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như triệt địa tông sư cơ giáp có thể thay đổi mấy khối cự đại tầng vật liệu, như vậy thực lực tuyệt đối tăng gấp bội tăng lên. Đương nhiên tốt hơn lợi dụng là vì tịch thủy chiến hạm thay đổi cự đại tầng vật liệu, dù sao tịch thủy chiến hạm mới là bình thiên thành đặt chân căn cơ. Chiến đấu. Oeng. Tịch thủy chiến hạm ở trong nước như cùng một cái cá bơi, cùng một cái khác đầu cá bơi Kim Sư Hải Long chiến đấu, các loại huyễn hóa cơ giáp vũ khí không ngừng trên người Kim Sư Hải Long chào hỏi, đương nhiên cũng miễn không được bị Kim Sư Hải Long phản kích. Nhưng tổng thể mà nói, trận chiến đấu này, so săn giết đại yêu xích thẩm, săn giết trạm nhật long đều muốn tới nhẹ nhõm, không ra nửa giờ, đã đem Kim Sư Hải Long đánh cho mình đầy thương tích. Ung ngu cùng ngủ. Kim Sư Hải Long bắt đầu thổ huyết, đồng thời cũng bắt đầu sinh thoái ý, thân thể uốn éo, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Long đều là cái này đức hạnh, đánh không lại liền chạy. Trương Nặc cười đắc ý, truy kích, tốc độ cao nhất truy kích, công kích vị tiếp tục công kích tầm xa, hôm nay là tịch thủy chiến hạm tại trong tay chúng ta, lần thứ nhất chạm long. Đầu tiên là đại yêu, lại là Hải Long. Tịch thủy chiến hạm mặc dù mất đi người sáng lập Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi, nhưng bộc phát ra không kém cỏi tiên hiền thời đại sức chiến đấu, huy hoàng chiến tích một lần nữa thu hoạch. Thấu chương xong. Chương 208, kém một chút. Nước biển đang bay nhanh rút lui, vốn nên u ám đáy biển, giờ phút này lại bị chiếu rọi như là mộng ảo quốc gia. Tịch thủy chiến hạm chung quanh, huyền hóa ra các loại cơ giáp cùng vũ khí, liền tựa như phát sáng bóng đèn lớn đồng dạng, loè loẹt rất không chân thực. Phía trước bỏ chạy kim sư Hải Long, đồng dạng toàn thân toát ra kim quang nhàn nhạt, hoa hướng dương hoặc là hoa cúc cổ hải miên thể, đã bởi vì mất máu quá nhiều mà sủi lơ xuống dưới, không cách nào duy trì trước đó đứng thẳng. Nó hơi có vẻ cồng kềnh thân thể, từng đạo dữ tợn vết thương, còn thỉnh thoảng hướng trong nước tràn ra huyết dịch. Ung ngu cùng ngủ. Đột nhiên, kim sư Hải Long cuốn lên một đạo thủy long quyển, hướng về phía trước gia tốc, hất ra một đoạn cùng tịch thủy chiến hạm khoảng cách. Chỉ tiếc dạng này gia tốc cũng không thể bền bỉ, rất nhanh lại bị tịch thủy chiến hạm đuổi kịp cái mông, công kích vị quân chủ huyễn hóa cung tiễn, không ngừng xạ kích nó. Vết thương cũ còn không có phục hồi như cũ, trên thân lại thêm mới tổn thương. Cái này nếu là có huyễn vũ cấp bậc hỏa thần pháo, chúng ta đến một vòng tề xạ, kim sư Hải Long sợ là ngay cả chạy đều chạy không thoát. Ở vào công kích vị hùng tứ hải, là lần này tịch thủy chiến hạm đến thăm khu thần thành dẫn đội, nhìn về phía trước chạy trốn kim sư Hải Long, hắn không khỏi sướng nhớ tới, Giang Lạc, các ngươi tại Bình Thiên học viện bên kia, nghiên cứu đến bước nào rồi? Còn thừa lại một viên đạn kích phát hình chiếu vấn đề, hy vọng lần này sau khi trở về, Chu viện trưởng bọn hắn đã giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Loại này huyễn vũ hỏa thần tháo, liền nên trở thành tịch thủy chiến hạm tiêu chuẩn phân phối, chúng ta 10 cái trấn thủ vị, nhân thủ một đài huyễn vũ hỏa thần tháo, một vòng tề xạ hoành ra ngoài, Long cũng phải ném nửa cái mạng. Trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặng rất tán thành, cái này có thể có. Hỏa thần pháo uy lực đã được đến đám người nhất trí tán thành, kiến thức đến quang vũ cấp bậc hỏa thần pháo uy lực, đám người tự nhiên chờ mong huyễn vũ cấp bậc hỏa thần pháo sức chiến đấu. Thân là hỏa thần pháo thiết kế sư Giang Lạc cũng không hề nghi ngờ sẽ tại ma trận thiết kế lĩnh vực này lưu danh sử xanh. Đúng, Giang Lạc, ngươi lần này mang bao nhiêu quyển sách? Hùng Tứ Hải đột nhiên hỏi. Trấn thủ công kích vị thuộc về cận chiến hắn, tạm thời không có chuyện gì, cho nên phân thần trò chuyện lên thiên. 8 bản, mỗi bản 1.000 bản. Giang Lạc cũng là phân tâm nhị dụng, không kịp tha viện trưởng mang 20 bản, mỗi bản 500 bản. Ta so với sách chủng loại so ra kém, chỉ có thể mang nhiều một điểm đền bù. Nhiều vị mãn vẫn chưa tham dự trấn thủ, mà là tại chủ điều khiển khoang dự bị, hắn là lấy cơ giáp đại sư thân phận, chuẩn bị cùng khu thần thành tiến hành học thuật giao lưu. Hùng Tứ Hải nghe vậy, ngữ khí hơi có ao ước, ai, làm cho ta đều nghĩ viết sách, ta viết không tốt mà trận phương diện nội dung, bất quá ta có thể viết một chút chiến đấu phương diện nội dung. Ta hành văn không được, quay đầu hay là tìm người viết thay, ta phụ trách khẩu thuật. Cho chuyện. Tịch thủy chiến hạm không khí nhẹ nhõm. Nhưng mà chiến hạm y nguyên lấy tốc độ cực nhanh ở trong nước trì hành, truy đuổi chạy trốn kim sư Hải Long, một đuổi một chạy, chớp mắt liền nửa giờ trôi qua. Kim sư Hải Long rốt cục biểu lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, tốc độ vừa giảm lại hàng. Nó không được, kiên trì không được. Trương Nặc đại hỉ, chư vị không muốn lại nói chuyện phiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thu được. Xung kích. Rầm rầm rầm. Tịch thủy chiến hạm hạ mặt ngoài thân thể, linh nguyên điêu khắc hoa văn nở rộ sát thái, tựa như cùng chung quanh nước biển hòa làm một thể, sau đó tốc độ đống nhiên tăng lên, trực tiếp đuổi kịp kim sư Hải Long. Ngự phong sử giả cơ giáp huyễn hóa, Giang Lạc tay cầm liệt địa thần thương huyễn ảnh, đối kim sư Hải Long cái mông hung hăng một đâm. Huyễn hóa vũ khí trực tiếp đâm đi vào, sau đó truyền đến có như thực chất đả kích cảm giác. Phốc phốc. Kim sư Hải Long còn sót lại huyết dịch lại một lần báo tố bắn ra, tại một vòng tập kích bên trong, gặp cự đại trọng thương, lan lộn, vặn vẹo lên ở trong nước chuyển mấy vòng. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, tiếp tục. Tịch thủy chiến hạm vừa đi vừa về bắn vọt, huyễn hóa công kích một đợt lại một đợt, kim sư Hải Long hồi quang phản chiếu, hung hăng đụng trở về, thậm chí dùng răng nhọn cùng móng nhọn cắn xé tịch thủy chiến hạm. Có thể những này không có trình tự kết cấu công kích, đại bộ phận đều bị phòng ngự vị quân chủ ngăn lại. Chỉ có phát động thủy long quyền thần thông, mới có thể công kích đến thân hạm. Có thể điểm này thương tích hoàn toàn không đủ để phá hủy tịch thủy chiến hạm, nhiều lắm là xem như cho tịch thủy chiến hạm tạo thành một chút chảy ra vết cát. Rốt cục, tại không biết lần thứ mấy phát động thủy long quyển về sau, kim sư Hải Long khí tức bắt đầu trong mắt suy yếu, Giang Lạc học tầm mắt minh xác nhìn thấy trên người nó không thể nghịch linh nguyên sói mòn. Giờ khắc này, hắn biết cơ hội đến, trực tiếp từ cảm giác vị lui ra, chư vị thay ta lực trận, ta muốn đút ta tinh linh. Tất cả mọi người biết hắn dung hợp một con tinh linh, cái này tinh linh lấy quái vật tinh khí thần làm thức ăn, cho nên không có ngăn cản hắn, chỉ là dặn dò, mặc dù kim sư Hải Long trọng thương sắp chết, nhưng khó đảm bảo sẽ không lại dãy rủa, cẩn thận một chút. Minh Bạch. Xông ra cầu tàu. Kích phát hình chiếu trạng thái, cao 10 mét ngự phong sử giả cơ giáp, ở trong nước lấy tốc độ cũng không nhanh bay lượn. Ngự phong sử giả là không chiến tốc độ chi vương, nhưng đi tới trong nước liền có chút gập ghềnh, cũng may kim sư Hải Long đã sắp chết hôn mê, cũng không thể làm ra bất luận cái gì phản kích. Liệt địa thần thương giơ cao, hung hăng đâm vào kim sư Hải Long trong hốc mắt. Khuấy động. Điên cuồng khuấy động. Không ra 10 giây đồng hồ, một đạo bành trướng mà mãnh liệt nhiệt lưu, phản phất xe lửa bay thẳng Giang Lạc thân thể. Mà lấy trước mắt hắn hình chiếu trạng thái, đều có chút không chịu nổi cỗ này mãnh liệt nhiệt lưu xung kích. Cái trán đầy mồ hôi, thân thể phảng phất bị đại hỏa thiêu đốt, toàn thân đều bị thiêu đốt đến nóng hổi, sau đó mỗi một tế bào đều phảng phất bị ngọn lửa dính vào. Thiêu đốt qua đi, nhiệt lưu hóa thành dòng nước ấm, từ toàn thân bên trong tuôn ra, hướng phần bụng ma trận hội tụ. Ồ, chính cảm thụ được phần bụng ma trận tăng lên, Giang Lạc chợt phát hiện, có một cỗ nhỏ bé dòng nước ấm hướng chạy tay trái ma trận, là tiểu ti tại hấp thu kim sứ hải long tinh hoa. Nó tiến hóa, bị dòng nước ấm quán chú chu hóa tinh linh tiểu ti, tại chỗ liền nhả tơ kết kén, đem mình bao khỏa ở bên trong, bắt đầu tiến hóa. Đây chỉ là một nhạc đệm. Giang Lạc đứng tại chỗ, đem tinh thần cao độ tập trung ở phần bụng ma trận, hắn có thể cảm nhận được, phần bụng ma trận tựa như là một cái bình, sau đó không ngừng rót vào nước ấm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót đầy. Rốt cục, toàn thân không còn tạo ra dòng nước ấm, phần bụng ma trận cũng đến một cái điểm tới hạn. Còn kém một chút xíu, liền một chút xíu. Giang Lạc nói không thất vọng là giả, nhưng cùng lúc lại đầy cõi lòng chờ mong, chờ ta lại săn giết mấy đầu hình chiếu tầng hung thú, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bất quá, một con rồng cung cấp tinh hoa, vậy mà không có đem một cái linh nguyên ma trận rót đầy, cái này đến tiếp sau tu luyện cần thiết, quả nhiên càng ngày càng khó, ta còn có 7 cái linh nguyên ma trận cần tu luyện, chí ít lại giết 7 con long a. Hướng tốt nghĩ, hắn chỉ cần phần bụng ma trận trước tấn thăng, liền có thể trở thành thông thiên đại thánh, đến lúc đó lại đi săn giết cự đại tầng quái vật, dễ như trở bàn tay. Giang Lạc, xong chưa? Tịch thủy chiến hạm đại loa, phát ra âm thanh. Trở lại khoa tay một cái tốt lắm tư thế, Giang Lạc trực tiếp lôi kéo lên kim sư hải long thi thể, chuẩn bị đem thi thể cất vào tịch thủy chiến hạm hàng trong khoang thuyền, 5 mét dài 100 thước độ tịch thủy chiến hạm, chuyên trở lượng còn là rất lớn. Thấu chương xong. Chương 209, ở trong tầm tay. Kim sư hải long thi thể cất vào khoang chứa hàng. Tịch thủy chiến hạm trực tiếp quay về, không tiếp tục đi khu thần thành, dạng này một bộ cự đại tầng hung thú thi thể, là bảo vật vô giá, cần phải lập tức để vào bình tiên thành trong kho hàng tiến hành phong tồn. Đồng thời tịch thủy chiến hạm bên ngoài cũng muốn tiến hành tiểu nhân tu bổ, cho nên đến thăm khu thần thành lại phải chờ 2 ngày. Tuy có long đong, nhưng không chậm trễ cái gì. Giang Lạc trở lại biệt thự gia trung, tinh tinh cảm thụ phần bụng ma trận bên trong tự nhiên chi linh tiểu điệp, theo phần bụng ma trận tăng lên, tiểu điệp cũng thu hoạch được tăng lên. Nó hiện tại đã là hình chiếu tầng bên trong cao nhất quang ảnh cấp khác tinh linh. Quỷ thần băng phong lực lượng lại lần nữa tăng lên, miểu sát cùng giai hình chiếu tầng quái vật, theo kịp lúc trước băng phong quỷ thần băng phong một tòa thành thị lực lượng. Nhưng chênh lệch y nguyên cự đại, đó chính là tiểu điệp quỷ thần băng phong lực lượng, chỉ có thể băng phong rất tiểu phạm vi, thuộc về một chọi một băng phong. Băng phong quỷ thần lúc ấy thế nhưng là băng phong một tòa thành thị, phạm vi vô hạn chi đại. Tinh linh cùng quỷ thần có hồng câu chênh lệch. Có thể nói quỷ thần liền là quái vật bên trong đứng tại cấp độ cao nhất một loại kia. Lão bản, ngài vậy mà lại giết một con rồng. Văn Tĩnh Tĩnh đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, tịch thủy chiến hạm lại chạm kim sư hải long tin tức, đã như là phong bạo tại Bình Thiên thành trung quyền lên. Kim sư hải long bị đặt ở Huyền Vũ hồ phụ cận thi thể, thế nhưng là một đợt lại một đợt dân chúng đến đây vây xem. Cho dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng cự đại tầng thi thể khí thế, để mỗi cái đến gần dân chúng đều đầu váng mắt hoa, sau đó cảm thấy hãi nhiên. Lúc trước đại yêu xích thầm mặc dù bị chém giết, nhưng lông đều không có còn lại, lần này kim sư hải long càng thêm rung động lòng người. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, cũng không phải ta một người chém giết, chư vị quân chủ hợp lực chém giết mà thôi. Bây giờ tịch thủy chiến hạm quả nhiên là chiến thiên đấu địa tồn tại, mà xem như vì tịch thủy chiến hạm mang đến chất tăng lên cảm giác vị trấn thủ, Giang Lạc tại quân chủ bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Ai gặp hắn đều phải cho 3 phần cười. Hỏa thân pháo, cụ trang xe lu, xe đạp, còn có ngay tại sản xuất xe buýt, xe tải, lần nữa ngồi vững Giang Lạc tất thành cơ giáp đại sư thân phận. Dạng này một vị yêu nghiệt cấp độ triệt địa tông sư, còn vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ai có thể bỏ được không đến bán cái tốt, khen thượng du trưởng Giang Lạc 2 câu. Chính cùng trợ lý cười cười nói nói. Hàn Thải Bình đến đây, có việc báo cáo. Hàn tỷ, là chuyện gì? Giang Lạc trong phòng khách tiếp kiến Hàn Thải Bình. Là như vậy, lão bản, ngài an bài thông báo tuyển dụng vũ trang thiết kế sư, hôm nay có 2 vị quang vũ thiết kế sư, trước sau đến đây phỏng vấn, ta không thể làm chủ, liền hướng ngài đến báo cáo. 2 vị quang vũ thiết kế sư. Giang Lạc kinh ngạc, lập tức mừng rỡ, đây là trọng kim thông báo tuyển dụng có tác dụng. Trợ lý Vương Viện thì có chút nghi hoặc, lão bản, Hàn tỷ, trọng kim thông báo tuyển dụng tin tức đều tuyên bố ra ngoài rất lâu, cũng không ánh sáng võ thiết kế sư đến đây nhận lời mời, làm sao hiện tại bỗng nhiên có người tới nhận lời mời rồi? Giang Lạc phất phất tay, đem người mời đi theo, đến lúc đó liền rõ ràng. Hắn ngay tại nhà mình trong biệt thự, tiếp kiến 2 tên quang vũ thiết kế sư, 2 người này đều là Bình Thiên thành độc lập quang vũ thiết kế sư. Một vị là mình mở vũ trang cửa hàng, tự cấp tự túc, tên là Tại Văn Siêu, một vị là tiếp nhận tư nhân đặt trước chế vũ trang nghiệp vụ, cũng có thể ấm no, tên là Đặng Tu Võ. 2 người này đều nhận qua nhiều lần quân đoàn mời, nhưng đều lựa chọn không gia nhập quân đoàn, không đầu nhập quân chủ, cũng không có đi Bình Thiên học viện, Huyền Vũ Hồ các vùng tiếp nhận biên chế. dưới trướng của ta vũ trang đoàn, cầu hiền như khát, điều kiện tuyển chọn cũng liệt kê rất rõ ràng, hai vị nếu như đồng ý, lập tức liền có thể nhập chức chung kết quân vũ trang đoàn. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hai vị là vì lương cao chức vị mới tiếp nhận thông báo tuyển dụng. Giang Lạc rất hiếu kỳ. Tại Văn Siêu chắp tay lắc đầu, nhìn xem trẻ tuổi không tưởng nổi Giang Lạc, thản nhiên nói, chính ta kinh doanh cửa hàng, cũng là không thiếu tiền, chủ yếu là gần nhất nghiên cứu hỏa thần tháo, đối đại nhân ngài thiên mã hành không ý nghĩ, mười phần khâm phục, cho nên mới muốn gia nhập đại nhân dưới trướng, có thể khoảng cách gần cảm nhận được đại nhân ngài ma trận tài hoa. Đặng Tu Võ thì nói, đại nhân tiền đồ rộng lớn, ta Đặng Tu Võ trước đây tự cao tự đại, đối cơ giáp đại sư cũng không quá tôn kính, nhưng lại cảm thấy đại nhân ngài đáng giá đi theo. Ta vì sao đáng giá đi theo? Cùng tại Văn Siêu đồng dạng, ta cho rằng hỏa thần pháo khai sáng vũ trang mới hệ thống, cùng lúc đó, ta cũng cho rằng, đại nhân ngài có thông thiên đại thánh chi tư, nghị phụ tá đại nhân ngài. Trên cơ bản đến nói, tại Văn Siêu là bởi vì Giang Lạc tài hoa bị hấp dẫn, Đặng Tu Võ là bởi vì Giang Lạc tiền đồ mà đầu tư. Cuối cùng đều là bị Giang Lạc mị lực hấp dẫn, Giang Lạc cũng không kiếm tốn, ta tự nhiên là muốn khai sáng một cái tiệm thời đại mới, vũ trang hệ thống cũng tốt, thông thiên đại thánh cũng tốt, trong mắt ta bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã tại Văn Siêu, Đặng Tu Võ các ngươi nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta, như vậy, tại Văn Siêu liền đảm nhiệm đệ nhất vũ trang đoàn đoàn trưởng, Đặng Tu Võ đảm nhiệm đệ nhị vũ trang đoàn đoàn trưởng. Dừng một chút, Giang Lạc nói bổ sung, tạm thời vũ trang đoàn không có người nào mới, các ngươi riêng phần mình mang một nhóm thực vũ thiết kế sư cùng cụ trang sư, đi đầu phối hợp vũ trang đoàn nơi sản sinh bên kia, chuẩn bị xe buýt, xe tải sản xuất đi. Cụ thể an bài như thế nào, từ Hàn Thải Bình chủ nhiệm phụ trách. Chờ Hàn Thải Bình mang theo tại Văn Siêu, Đặng Tu Võ làm nhập chức thủ tục. Vương Viện liền ngữ khí sùng bái nói, lão bản, ngài uy danh đã tại Bình Thiên Thành truyền ra, càng ngày càng nhiều người mộ danh đầu nhập ngài. Giang Lạc từ tốn nói, đây là bọn hắn sáng suốt lựa chọn. Lão bản, ngài tương lai nhất định có thể tấn cấp Thông Thiên Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh. Giang Lạc ôm trợ lý Vương Viện eo nhỏ, dường như nói đùa lại tựa hồ kể ra tâm trí, Thông Thiên Đại Thánh chẳng qua là điểm xuất phát, ta xa đại mục tiêu là kết thúc cái này phế khư thời đại. Lão bản, Bình Thiên Thành xung quanh tạm thời không có hình chiếu tầng hung thú tung tích. Cho nên hai ngày sau đó, tịch thủy chiến hạm một lần nữa xuất phát, Giang Lạc lại lần nữa đưa ánh mắt về phía khu thần thành, lần này đi khu thần thành trên đường, hắn chuẩn bị tìm thấy được hình chiếu tầng hung thú liền tranh thủ thời gian săn giết. Đã không kịp chờ đợi muốn tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh. Tịch thủy chiến hạm đã bị hắn không biết cẩn thận nghiên cứu bao nhiêu lần, đối với mình dung hợp một chiếc hoàn toàn mới thần vũ chiến hạm, có rất lớn tâm đắc, chỉ chờ thời cơ đến liền đi nếm thử. Đáng tiếc, phá phủ đường thật rất sạch sẽ. Kim sư Hải Long đơn thuần ngoài ý muốn, thậm chí là từ phá phủ đường liên thông thiên tiệm thủy đạo đi ngược dòng nước, đến từ chân chính hải dương. Cho nên thẳng đến tịch thủy chiến hạm xông ra phá phủ đường, bay lên không trung, có thể quan sát khu thần thành địa giới lúc, vẫn không có tìm tới hình chiếu tầng hung thú. Nhân sinh thường thường chính là như thế. Thực lực không đủ lúc, lơm lớm lo sợ sợ gặp được hình chiếu tầng hung thú, nhưng chính là sẽ gặp phải hình chiếu tầng hung thú chặn đường. Chờ thật chính là muốn săn giết lúc, hình chiếu tầng hung thú lại tìm không thấy bóng dáng. Bất quá, tại thiên không phi hành không bao lâu, thông qua 100 cây số phạm vi hoặc tầm mắt, hắn rất nhanh liền phát hiện một đầu hình chiếu tầng hung thú, chỉ huy quan, quay lại phương hướng, để ta đi săn giết đầu hung thú này. Không cần thiết ta. Ngươi đều chế tác nhiều như vậy hỏa thần pháo mô hình thể, còn kém một con hung thú vật liệu tiền sao? Không. Giang Lạc ngữ khí kiên định, ta chênh lệch là hung thú tinh khí thần. Thấu chương xong. Chương 210, ta không trang. Săn giết thời khắc. Trước mắt bao người, Giang Lạc thẳng đến hình chiếu tầng hung thú, không cần che lấp cái gì. Tiểu điệp quỷ thần băng phong lực lượng thi triển, trước mặt gào thét hình chiếu tầng hung thú liền bị băng phong thành một tòa băng điêu. Sau đó trần trụi bên ngoài cổ, bị Giang Lạc trực tiếp cắt tiết hầu. Một đạo tinh tế dòng nước gấm đánh tới, bổ khuyết phần bụng ma trận sau cùng trống chỗ, chỉ là, Giang Lạc nhíu mày, còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều, đại khái ba đầu hình chiếu tầng hung thú. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp dẫn theo hung thú thi thể, trở lại tịch thủy chiến hạm bên trên. Nên đón hắn là chư vị quân chủ ngạc nhiên hỏi ý, Giang Lạc, ngươi vừa rồi thi triển chính là thủ đoạn gì? Một đầu hình chiếu tầng hung thú, cứ như vậy bị ngươi trực tiếp băng phong, quả thực chính là Phúc Hải Thành bên kia phiên bản a. Cũng là thời điểm cùng các ngươi thẳng thắn. Giang Lạc lạnh nhạt nói nói, ta dung hợp con kia tinh linh, bị băng phong quỷ thần ngộ thương, đóng băng, bị ta đánh bậy đánh bạ giải phong về sau, nó cũng nhân họa đắc phúc, nhuộn dần băng phong quỷ thần lực lượng. Vì vậy, ta tinh linh có thể trong thời gian ngắn thi triển một chút băng phong chi lực, băng phong một đầu hình chiếu tầng hung thú. Hung tứ Hải nhíu mày, tình ngộ nói, khó trách khó trách, ngươi mỗi lần bắt được con mồi thời gian sử dụng đều phi thường ngắn ngủi. Giang quân chủ, ngươi tinh linh loại này băng phong lực lượng, uy lực lớn bao nhiêu? Một tên quân chủ ánh mắt sáng rực hỏi nói, theo băng phong quỷ thần so ra, trên lệch có bao nhiêu? Nói như vậy, băng phong quỷ thần có thể băng phong một tòa thành, ta tinh linh chỉ có thể băng phong một người. A, trên lệch này cũng quá lớn. Không có cách, tinh linh chỉ là linh tộc một loại, cuối cùng, cùng quái vật bên trong ngộng hiểm có chút tương tự, hình chiếu tầng ngộng hiểm mạnh bao nhiêu, tinh linh đại khái liền có mạnh bấy nhiêu. Bất quá kia là bình thường tinh linh, ta tinh linh dù sao nhuộm dần băng phong lực lượng, không phải bình thường tinh linh có thể so sánh. Giang Lạc trong miệng khiêm tốn, trên thực tế ngữ khí 10 phần tự đắc. Tiểu điệp mạnh, há lại ngôn ngữ có thể hình dung. Lúc này Trương Nặc đột nhiên hỏi, nếu như ngươi ta đơn đấu, ngươi tinh linh có thể nháy mắt băng phong ta sao? Giang Lạc mỉm cười, cùng giai bên trong vô địch, quỷ thần ngoại trừ. Ta muốn thử xem băng phong chi lực. Trương Nặc đã rời đi chỉ huy vị, để tịch thủy chiến hạm lái tự động, đi đến Giang Lạc trước mặt, thỏa mãn ta một chút, để ta cảm giác cùng quỷ thần đồng nguyên lực lượng. Tốt. Tại mấy vị khác quân chủ chen chúc hạ, Giang Lạc cùng Trương Nặc cùng đi ra khỏi cầu tàu, đi tới tịch thủy chiến hạm đỉnh chót. Ngự lôi. Trương Nặc không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp triệu hồi ra mình ngự lôi sử giả cơ giáp, sau đó kích phát hình chiếu trạng thái, hóa thân cao 10 mét tử sắc cơ giáp, quanh thân còn có lốp bốp nhỏ bé lôi điện, tới đi, Giang Lạc, băng phong ta. Giang Lạc không có triệu hoán huyễn vũ cơ giáp, chỉ là gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Phần bụng ma trận bên trong đã tấn thăng đến hình chiếu tầng quang ảnh cấp tự nhiên chi linh tiểu điệp, hưởng ứng hắn hiệu triệu, lập tức hướng cao 10 mét ngự lôi sử giả cơ giáp phóng thích quỷ thần băng phong. Lực vô hình lan tràn. Phong ngự tư thái ngự lôi sử giả cơ giáp, cây bản không có cảm giác nào, liền bị cố lực lượng này bao phủ, sau đó cơ giáp phía trên bắt đầu tràn ngập một tầng băng tinh, ngay cả nhỏ bé tử sắc lôi điện đều bị băng tinh băng phong. Trong nháy mắt, ngự lôi sử giả cơ giáp đã trở thành một tòa cự đại băng điêu, hiện ra trong mắt mọi người. Cái này, vây xem quân chủ nhóm, không khỏi kinh hãi, một chiêu miểu sát, không hề có điểm báo trước một chiêu miểu sát, Giang Lạc thậm chí ngay cả huyễn vũ cơ giáp đều không có mặc. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhấc một chút tay, ngự lôi sử giả cơ giáp liền bị băng phong. Thậm chí đưa tay động tác, đều là Giang Lạc vẽ vời thêm chuyện. Không thể tưởng tượng nổi. Nhiều vị mãn viện trưởng nhìn xem ngự lôi sử giả cơ giáp băng điêu, trong lòng rung động tột đỉnh. Lại thật sâu dò xét Giang Lạc, đây chính là nguồn gốc từ băng phong quỷ thần lực lượng sao? Hình chiếu tầng căn bản không có thể ngăn cản thủ đoạn. Hùng tứ hải yết hầu hơi khàn khàn, hào hứng trở nên trầm thấp rất nhiều. Một chiêu miểu sát, đây là giải thích. Giang Lạc, ngươi đối đầu chúng ta bất luận một vị nào quân chủ, đều là một chiêu miểu sát, chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Giang Lạc tiện tay đánh một cái búng tay, ngự lôi sử giả cơ giáp mặt ngoài băng tinh cấp tốc biến mất. Hắn từ tốn nói, đây chính là vận khí của ta, ta có thể đi cho tới hôm nay cao độ, ta tinh linh không thể bỏ qua công lao, hổ thẹn hổ thẹn. Ầm ầm, ngự lôi sử giả cơ giáp trực tiếp sụp đổ, thu nhỏ về thân thể con người Trương Nặc, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, phảng phất rách nát ống bể. Hà hà hà, Trương hạm trưởng, ngươi không sao chứ? Hai tên quân chủ đi qua, một trái một phải đem hắn dịu dắt đứng lên. Trương Nặc đứng lên, khí tức thoáng khôi phục, lập tức chán nản nói, ta cảm nhận được băng phong quỷ thần lực lượng, quả nhiên là ta hết ngồi đáy giếng. Hà hà hà, bực này vĩ nạn lực lượng, căn bản không phải ta có thể chống đỡ, khó trách Phúc Hải thành quân chủ nhóm đối mặt băng phong quỷ thần không có bất kỳ ai trốn tới. Đại khủng bố, đại khủng bố. Không đợi Giang Lạc nói chút gì lời an ủi, Trương Nặc đột nhiên lại trừng to mắt, nghĩ đến cái gì, hai mắt lập tức phóng ra quan mang. Giang Lạc, tinh linh lấy tinh khí thần làm thức ăn, ngươi nói nếu như ngươi không ngừng thu lấy hung thú tinh khí thần, tinh linh có phải hay không có thể tiếp tục tiến hóa, sau đó trợ giúp ngươi cũng cùng một chỗ tấn thăng thông thiên đại thánh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy vị khác quân chủ cũng lần lượt kịp phản ứng, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Lạc. Thông thiên đại thánh, cái này là nhân loại đứng tại lực lượng đỉnh phong tồn tại. Tất cả mọi người khát vọng nhân loại có thể sinh ra thông thiên đại thánh, đối thông thiên đại thánh kêu gọi, cơ hồ đạt tới trông mòn con mắt trình độ. Đáng tiếc đại thánh Minh kể từ thất đại thánh Tiếu Ngạo phá phủ đường, đóng đô bảy thành cách cục đến nay, thông thiên đại thánh liền dần dần tàn lụi, đến mức mấy trăm năm nay ở giữa, một tên thông thiên đại thánh đều không có sinh ra. Sau đó, bảy thành cũng dần dần xuống dốc. Trước mắt còn sót lại 4 tòa thành thị, còn đang khổ cực trèo chống mà thôi. Giờ khắc này, tất cả quân chủ đều đem hy vọng ký thác trên người Giang Lạc. Trước đây bọn hắn liền nhìn ra Giang Lạc bất phàm, nhưng luôn cảm thấy Giang Lạc thực lực đều là nguồn gốc từ tinh linh hảo vận. Về phần Giang Lạc có thể thành hay không trưởng vì thông thiên đại thánh, cái này ai cũng không dám đánh cược. Đại thánh Minh thất thành những năm này đến nay, thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng mà lại có ai có thể tấn thăng đâu? Chỉ là hiện tại không giống, không nói Giang Lạc tự thân thiên phú như thế nào, nhưng nhìn hắn dung hợp tinh linh, tựa hồ cũng sinh ra một tia thông thiên đại thánh hy vọng. Giang Lạc liếc nhìn một vòng quân chủ nhóm chờ mong ánh mắt, có chút hơi có vẻ bất đắc dĩ trả lời, ta vốn là muốn điệu thấp tu luyện, thuận theo tự nhiên không đi nghĩ cái gì thông thiên đại thánh cảnh giới, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta tinh linh dựa vào không ngừng thôn phệ hung thú tinh khí thần, nhất là trước đó thôn phệ kim sư hải long tinh khí thần về sau, nó tốc độ tiến hóa nhanh chóng. Dừng một chút, Giang Lạc rơi xuống đất co âm thanh, cho nên tấn thăng cự đại tầng ở trong tầm tay, chờ nó tấn thăng lúc, ta hẳn là có thể đi theo nó cùng một chỗ tấn thăng, trở thành thông thiên đại thánh. Kỳ thật không phải tiểu điệp tiến hóa mang theo hắn tăng lên, mà là hắn tấn cấp mang theo tiểu điệp tiến hóa. Bất quá không quan trọng, ý tứ đều không khác mấy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như sấm dậy đất bằng, lấy hùng tứ hải, Trương Nặc cầm đầu quân chủ nhóm, cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống tới. Thấu chương xong. Chương 211, Thông Thiên Đại Đạo. Không trang, ta ngả bài. Giang Lạc giờ phút này cứ như vậy rõ ràng ngả bài, minh xác mình tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh khả năng, chỉ là lại đến ba đầu hình chiếu tầng hung thú sự tình, không quan trọng giữ bí mật hay là ngả bài. Nhưng tạo thành ảnh hưởng là hoành động. Giờ phút này tịch thủy chiến hạm trên cầu tàu, bao quát Giang Lạc ở bên trong 15 vị triệt địa tông sư, làm thành một vòng, cùng nhìn nhau. Một hồi lâu mới từ Hùng Tứ Hải mở miệng, lúc trước vừa khi thấy ngươi, ngươi mới chỉ là huyền quan cấp, mặc dù là hổ vương kết bái huynh đệ, nhưng ta cũng chỉ coi ngươi là cái có thiên phú hậu bối. Không nghĩ tới cái này mới thời gian mấy tháng, ngươi đã muốn chạm đến Thông Thiên Đại Thánh, quả thực phá vỡ ta cái này 450 năm nhân sinh quan, thế giới quan. Hô, lại không lâu nữa, ta liền muốn xưng hô ngươi một tiếng đại nhân đi. Nhiều vị mãn phó viện trưởng cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, thế sự khó liệu, đây chính là duyên phận, Giang Lạc, Bình Thiên Thành sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng, trợ giúp ngươi tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh. Hán Trịnh trong nói, chỉ có Thông Thiên Đại Thánh mới có thể chân chính tỏa chấn một tòa thành, che chở nhân loại nghỉ lại hoàn cảnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía cái khác quân chủ, tiếp tục dùng trịnh trọng ngữ khi nói, về sau, tất cả hình chiếu tầng hung thú, đều để Giang Lạc săn giết, nếu như gặp phải lòng, càng là không dung bỏ lỡ, chúng ta còn phải tích lũy hết thể tài nguyên, đợi đến Giang Lạc chân chính tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh thời khác, mau chóng chế tạo một chiếc hoàn toàn mới thần vũ chiến hạm. Thông Thiên Đại Thánh thực lực, nguồn gốc từ thần vũ chiến hạm. Mà có Thông Thiên Đại Thánh điều khiển thần vũ chiến hạm, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tỷ như nói chung kết kỹ năng có thể, đối với triệt địa tông sư đến nói cần huyết tế mới có thể khởi động, nhưng Thông Thiên Đại Thánh tùy thời đều có thể phát động chung kết kỹ năng có thể. Liên từ dọc theo con đường này bắt đầu đi. Trương Nặc cười lớn đáp lại. Từ đảm nhiệm tịch thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan bắt đầu, hắn liền đem nhân sinh của mình cùng Bình Thiên Thành tất cả nhân loại kết hợp lại, ôm hy sinh tự mình một người, cũng muốn che chở đại chúng chu toàn ý nghĩ. Bây giờ Giang Lạc tương lai, so hắn hy sinh, trọng yếu vô số lần. Một tên Thông Thiên Đại Thánh vẫn là như thế trẻ tuổi Thông Thiên Đại Thánh, không nói sống 3-400 năm, chí ít cũng có thể sống 200 năm đi, nói cách khác có thể che chở nhân loại hơn 200 năm. Chết về sau, vạn nhất thần vũ chiến hạm có thể hoàn chỉnh giữ lại, lại có thể che chở cái mấy trăm năm. Tương đương nói, chỉ cần Giang Lạc tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, tỷ lệ lớn Bình Thiên Thành có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống cái mấy trăm năm. Tại Giang Lạc không có chân chính tấn thăng trước đó, trước giữ bí mật, chỉ ở chúng ta quân chủ nội bộ lưu truyền tin tức đi. Hùng Tứ Hải lại bổ sung một câu, nhất là không thể bị khu thần thành biết, chờ Giang Lạc sau khi tấn thăng, lại để cho khu thần thành giật mình, sau đó bằng vào ta Bình Thiên Thành cầm đầu. Đại Thánh Minh Tất Thành tương hô độc lập, cũng hai bên cùng ủng hộ. Nhưng tổng là muốn tranh một cái đại ca địa vị, trước mắt mà nói, Bình Thiên Thành bởi vì có tịch thủy chiến hạm, thực lực chiếm ưu, khu thần thành không có có thần vũ chiến hạm, thực lực cùng lúc trước Phúc Hải Thành không sai biệt lắm, đều lấy Bình Thiên Thành cầm đầu, thường xuyên có quang vũ thiết kế sư đến đây Bình Thiên học viện bồi dưỡng. Mặt khác hai tòa thành thị, Di Sơn Thành, Tân Tề Thành, khoảng cách xa xôi, lại đều có mình thần vũ chiến hạm che chở. Vì vậy cùng Bình Thiên Thành lui tới vô cùng ít ỏi, cũng không tôn Bình Thiên Thành vì lao đại ca. Ha ha, thất đại thánh bên trong, ta sáng lập ta Bình Thiên Thành Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi, chính là lao đại. Chỉ chờ Giang Lạc tấn thăng, chính là thời điểm để những thành thị khác lại hô một tiếng lao đại. Sau đó trên đường đi, Tịch Thủy chiến hạm y nguyên vững vàng hướng khu thần thành xuất phát, phát hiện hình chiếu tầng hung thú liền hạ xuống, sau đó để Giang Lạc tiến đến đánh giết. Chờ phía trước xuất hiện khu thần thành thành thị hình dáng lúc, lại chém giết hai đầu hình chiếu tầng hung thú. Tiếp cận thành thị 5-10 cây số, con thứ ba hình chiếu tầng hung thú thân hình hiện lộ. Cái này, ta muốn. Giang Lạc cao giọng nói. Nhanh đến khu thần thành, nơi này là bọn hắn phạm vi săn thú. Bất quá, làm đi. Trương Nặc vốn là còn điểm do dự, cái này theo trực tiếp bên trên nhà khác trộm đồ không có khác nhau, nhưng nghĩ đến Thông Thiên Đại Thánh, liền không quan tâm. Hạ xuống. Quỷ thần băng phong. Liệt địa thần thương đem hung thú đeo đầu. Dòng nước gấm thuận cán thương truyền vào thân thể bên trong. Một sát na này, Giang Lạc rõ ràng cảm nhận được phần bụng ma trận cần thiết linh nguyên đầy. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem phần bụng ma trận bên trong, tự nhiên chi linh tiểu điệp, lần thứ hai nhả tơ kết kén, hóa thành trắng loãng kén tằm, lâm vào tiến hóa ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, linh nguyên ma trận cũng tại tiến hóa nhảy vọt. Là nhảy vọt, một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Rõ ràng chỉ là một cái linh nguyên ma trận, lại tựa như khuyết tán vì vô số cái linh nguyên ma trận, tầng tầng điệt chung vào một chỗ, tạo thành một cái vô ngần rộng lớn cự đại linh nguyên ma trận. Ngự phong sử giả cơ giáp cuốn mẫu, tại cái này cái cự đại linh nguyên ma trận bên trong, lộ ra giống như giọt nước trong biển cả như vậy nhỏ bé. Thần vũ chiến hạm. Khó trách có thể dung nạp một chiếc thần vũ chiến hạm, cái này vô số điệt ra linh nguyên ma trận, dung lượng cơ hồ là không hạn chế tăng lên, mà ta đã minh bạch làm như thế nào dung hợp. Tiên nhân tiên hiền đi qua đường, không thể nghi ngờ là đèn chỉ đường tháp. Điệt ra, không ngừng điệt ra ma trận kết cấu, sau đó không ngừng dung hợp vũ trang vật liệu, dạng này liền có thể đột phá hạn chế, dung hợp thành một bộ chân chính thần vũ. Lượng biến gây nên chất lượng, linh nguyên góp ít thành nhiều về sau, cũng có thể kích phát chân chính thần thông. Thần vũ, chính là thần thông vũ trang hàng nghĩa. Mỗi một bộ thần vũ đều có thần thông của mình, tựa như những cái kia cự đại tầng hung thú long đều mang theo uy lực mạnh mẽ thần thông. Trảm nhận long cái đuôi đại kiếm có thể chém ra linh nguyên cự nhận, kim sư hải long có thể trao đổi thủy long quyển, tịch thủy chiến hạm lúc trước nhất định cũng có thần thông, chỉ là triệt địa tông sư nhóm căn bản là không có cách kích phát nó. Mà Giang Lạc cơ hồ hiện tại liền có thể dung hợp tịch thủy chiến hạm, đem tịch thủy chiến hạm coi như mình thần vũ chiến hạm. Hô, hắn thu liễm lại nằm mênh mông cảm xúc, xông thẳng tới chân trời, mang theo hung thú thi thể trở về tịch thủy chiến hạm. Mắt trái hặc không cùng theo tiến hóa, hiển nhiên dung hợp hặc hệ thống là có cấp bậc hạn chế, bây giờ đã đến đỉnh. Hắn đã không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là đánh giá cẩn thận tịch thủy chiến hạm. Dĩ vãng tịch thủy chiến hạm thân hạm là có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Hiện tại rốt cục không ngăn cản nữa, tầng tầng điệt điệt kết cấu đều biểu hiện tại tầm mắt bên trong, vô số ma trận khuôn mẫu liền dung hợp tại mỗi một tấc hạm trong cơ thể. Phức tạp đến tột đỉnh trình độ, Giang Lạc cũng thấy choáng váng, nhưng cẩn thận trải vớt về sau, hắn phát hiện những này ma trận khuôn mẫu, trên thực tế rất nhiều đều là lặp lại, không ngừng điệt ra. Liên điệt ra thành như thế một chiếc tịch thủy chiến hạm. Thần vũ chiến hạm chính là cùng loại vô số huyền vũ cơ giáp, chồng điệt cùng một chỗ, khó trách thông thiên đại thánh đều có thể chế tạo mình thần vũ chiến hạm. Đây chính là một cái lặp lại lại khô khan xếp gỗ trò chơi mà thôi. Phanh đông, ngự phong sử giả cơ giáp rơi xuống trên cầu tàu. Giang Lạc ánh mắt vượt qua tầng tầng ma trận kết cấu, khóa chặt đến chiến hạm trung ương một khối kết cấu bên trong. Nơi đó ẩn chứa tịch thủy chiến hạm hạch tâm thần thông, như là vòng xoáy đen kịt, không biết là chỗ ích lợi gì, có cái dạng gì hủy thiên diệt địa uy lực, ta tựa hồ có thể dẫn đạo, chờ ta dẫn đạo môn thần thông này phóng xuất ra, liền biết là cái gì. Thấu chương xong, chương 212, khu thần tình nghĩa. Thông thiên đại thánh đã thành công, nhưng Giang Lạc trở lại tịch thủy chiến hạm về sau vẫn chưa gióng trống thua chiêng. Hắn nghĩ đến hôm nay cho đám người kinh hỉ đã đủ nhiều, cho nên trước để bọn hắn hảo hảo tiêu hóa một chút, lại tới đón tiếp thân là thông thiên đại thánh chính mình. Sau đó hắn muốn suy nghĩ tiếp xuống dung hợp cái dạng gì thần vũ. Mặc dù từ xưa đến nay thông thiên đại thánh cơ bản đều là dung hợp thần vũ chiến hạm, nhưng Giang Lạc cũng không phải là rất muốn dung hợp thần vũ chiến hạm, dù sao thần vũ chiến hạm tính hạn chế quá lớn. Phần bụng ma trận còn là dựa theo kế hoạch thiết kế cũng dung hợp một bộ thần ngự, chiến thần kim cương, một bộ thần vũ cơ giáp. Hắn đã bắt đầu đảo tưởng mình hóa thân 500 mét cao thần vũ cơ giáp nên là bực nào hủy phong. Cao 10 mét huyền vũ cơ giáp đều kéo gió đến cực hạn, huống chi 500 mét cao thần vũ cơ giáp. Một lát sau, tịch thủy chiến hạm đến nơi khu thần thành. Chân thực thân hạm lộ diễn lúc, toàn bộ khu thần thành đều kinh hô lên. Lúc này liền có khu thần thành triệt địa tông sư bay lên không trung nên đón tịch thủy chiến hạm. Đối với tịch thủy chiến hạm, khu thần thành triệt địa tông sư nhóm cũng không xa lạ gì. Tại những này triệt địa tông sư dẫn đạo hạ, tịch thủy chiến hạm đáp xuống khu thần thành bên trong một tòa hồ nước. Cái này miệng hồ nước là lúc trước khu thần thành thần vũ chiến hạm bỏ neo chỗ. Mặc dù kia chiếc thần vũ chiến hạm đã sớm tiêu vong, nhưng hồ nước ý nguyên bảo lưu lại tới. Bình thiên thành quý khách đường xa mà đến, ta Mộ Dung Thành đại biểu khu thần thành hoan nghênh các vị. Dẫn đầu triệt địa tông sư Mộ Dung Thành chính là khu thần thành tổng quản nghị hội tổng quản, tán đi mình huyễn vũ cơ giáp, cũng là một vị lao giả hình tượng. Cùng Bình Thiên Thành Quảng Vô Địch tổng quản, nhìn qua tuổi tác cũng không có kém rất nhiều. Hùng Tứ Hải dẫn đầu cả đám viên đăng lục bên bờ, cũng tán đi mình huyễn vũ cơ giáp, chắp tay cười nói, "Mộ Dung tổng quản, mấy năm không thấy, thân thể y nguyên kiện khang a, lần này trải qua Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội phê chuẩn, đến thăm khu thần thành, nặng tự Bình Thiên cùng khu thần ở giữa huynh đệ thành thị tình nghĩa." Mộ Dung Thành cởi mở cười nói, "Quý ta ở giữa, giúp đỡ lẫn nhau, tình nghĩa cũng sẽ không biến." Sau đó, triệt địa tông sư nhóm từng cái làm lễ. Khu thần thành ước chừng có 2 triệu nhân khẩu, 32 vị triệt địa tông sư, so Bình Thiên thành yếu rất nhiều, lại so trước đó Phúc Hải thành cường rất nhiều. Tại phá phủ đường đông bắc khu vực, còn có thể cầu an một phương, cả tòa thành thị phồn vinh độ cũng không tệ lắm, mặc dù có khu dân nghèo vực nhưng cũng có cao lầu san sát. Vị này là ta Bình Thiên thành tân tấn triệt địa tông sư Giang Lạc. Hùng Tứ Hải giới thiệu nói, Giang Lạc các hạ rất trẻ trung a. Không cần Giang Lạc trả lời, Hùng Tứ Hải liền cười ha ha nói, Giang Lạc năm nay mới 16 tuổi. Cái gì? Khu thần thành triệt địa tông sư nhóm, nhao nhao đổi sắc mặt, từng bước kinh nghi bất định dò xét Giang Lạc. Muốn nói 16 tuổi huyền quang cao thủ, bọn hắn còn có thể thờ ơ, có thể 16 tuổi triệt địa tông sư, đây quả thực nghe rợn cả người. Mộ Dung Thành hít thở sâu một hơi, nói, lão phu sống nhanh 80 tuổi, chưa từng nghe qua 16 tuổi triệt địa tông sư, Giang Lạc các hạ, quả nhiên là để chúng ta giật nảy cả mình. Nếu như kinh diễm chắc tuyệt thiên phú, sợ không phải có hy vọng tấn thăng thông thiên đại thánh a. 16 tuổi triệt địa tông sư rất dễ dàng liền cùng thông thiên đại thánh liên hệ với nhau. Giang Lạc bảo đảm rất có phong độ mỉm cười nói, ta có thông thiên chí hướng, nhưng hết thảy thuận theo tự nhiên. Trên thực tế ai có thể biết, thời khắc này Giang Lạc chính là thông thiên đại thánh, chỉ là còn chưa kịp dung hợp thần vũ chiến hạm mà thôi. Giang Lạc các hạ nếu có thể tấn thăng, ta phá phủ đường nhân loại liền có hy vọng a. Mộ Dung tổng quản, cho dù Giang Lạc chưa tấn thăng, bây giờ ta phá phủ đường nhân loại, cũng không cần lại kinh hoàng. Trương Nặc tùy tiện nói nói, tịch thủy chiến hạm cảm giác phạm vi đã đạt tới 100 cây số, liên tiếp chém giết đại yêu xích thẩm, kim sư hải long, đánh lui trảm nhật long, đủ để thủ hộ phá phủ đường địa khu tất cả nhân loại đồng bào, liên chiến ngàn dặm không gì làm không được. Đại yêu xích thẩm đã bị chém giết. Mộ Dung Thành lại là sững sờ. Nhìn thấy tịch thủy chiến hạm lần đầu tiên, hắn liền có chút hoảng hốt, không biết có phải hay không là Bình Thiên Thành đến đây cầu viện. Hắn tự nhiên biết Bình Thiên Thành bị đại yêu xích thẩm vây khốn, nhưng muốn chi viện lại không thực lực kia. Lo lắng hơn Bình Thiên Thành luôn hãm, kia hơn 3 triệu nhân khẩu sẽ phải tế thiên. Không nghĩ tới đại yêu xích thẩm lại bị chém giết, còn có cái gì kim sư hải long, trảm nhật long, cũng đều thua ở tịch thủy chiến hạm phía dưới. Không sai, đại yêu xích thẩm đã chém giết, Bình Thiên Thành lại không nguy cơ. Có thể nói kỹ càng một chút. Đương nhiên, chư vị, không bằng lên xe trước, trong xe tự thoại, tiệc tối thời gian cũng nhanh đến, vừa vặn vì chư vị bày tiệc mời khách. Có khu thần thành quân chủ, đánh gây nói chuyện của mọi người. Thế là đám người cùng lên xe. Đợi đến khu thần thành tốt nhất tiệm cơm, cố sự không sai biệt lắm cũng đã kể xong, ngay cả Phúc Hải Thành hủy diệt tình huống cũng nói rõ ràng. Nghĩ không ra Giang Lạc các hạ, vậy mà là Phúc Hải Thành người, đáng tiếc ga đáng tiếc, Phúc Hải Thành trăm vạn đồng bào, lại bị băng phong quỷ thần huyết tế. Cái này băng phong quỷ thần bây giờ tiến hóa hoàn thành, lại cũng không biết chạy đi đâu, hy vọng sẽ không còn được gặp lại nó. Mộ Dung Thành cảm khái, đối với loại này cái thế hung vật, hắn chỉ hy vọng đối phương đi nhanh lên xa một chút. Rượu món ăn lên, ăn uống linh đỉnh. Giang Lạc khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén, bất quá phần bụng linh nguyên ma trận tấn cấp về sau, mang tới không chỉ là linh nguyên ma trận bản thân biến hóa, thân thể tố chất của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Ngàn chén không say dễ như trở bàn tay. Cho nên tiệc rượu tán đi thời điểm, hắn hay là đầu não thanh tỉnh, chờ vào ở an bài tốt nên trong nhà khách, hắn chỉ là đơn giản rửa cái mặt, liền trở về tịch thủy chiến hạm. Sau đó trở lại cảm giác của mình vị, lợi dụng tịch thủy chiến hạm 100 cây số tầm mắt, đem toàn bộ khu thần thành tất cả vũ trang đều dò xét một lần. Tất cả khu thần thành chuyên môn vũ trang, hắn đều khắc sâu nhớ kỹ. Sau đó lại đạo vào đến mình thần uy. Bắc Hải chi quang hệ thống bên trong, tiếp tục mở rộng thần uy. Bắc Hải chi quang ma trận thiết kế năng lực. Trong đó thình lình có mấy bộ huyễn vũ cơ giáp, là Bình Thiên Thành chỗ chưa thấy qua. Ghi chép tốt đây hết thảy. Giang Lạc vẫn không có bối rối, phần bụng tiểu điệp tại tiến hóa, tay trái tiểu ti cũng tại tiến hóa, trái tim tiểu nhãn thảnh thơi ngẩn người, linh thú hỏa hồ ghé vào bên chân nghỉ ngơi. Lão bản, uống trà. Trợ lý Vương Viện cũng đi theo Giang Lạc đi tới tịch thủy chiến hạm. Tịch thủy chiến hạm bên trên còn có không ít nhân viên công tác trực ban. Đặt vào đi. Lão bản ngài đêm nay cũng không nghỉ ngơi sao? Ừm. Giang Lạc quay đầu liếc mắt nhìn Vương Viện, ra hiệu đối phương tới thân cái miệng, sau đó nói, ta theo người khác không giống. Nghiên cứu vũ trang chính là tốt nhất nghỉ ngơi, đi thôi, chính ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đã sớm quen thuộc Giang Lạc hơn nửa đêm không ngủ được, trợ lý Vương Viện nhẹ nhàng ôm một chút Giang Lạc, liền vừa lòng thỏa ý đi ngủ. Giang Lạc ngồi tại vị trí trước, tầm mắt thì trên tịch thủy chiến hạm trường, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ kết cấu, sau đó tổng kết thần vũ chiến hạm cơ bản cấu tạo phương thức. Phát hiện thần vũ chiến hạm nhìn như thần kỳ, nhưng trên thực tế rất thô ráp, chế tạo nó Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi, tuyệt đối không phải một tên cơ giáp đại sư. Rất nhiều chi tiết xử lý phía trên đều lộ ra rất khó chịu. Đây không phải là vũ trang thiết kế sư, chế tạo cộng ách vũ trang lúc, thường xuyên sẽ sinh ra ma bệnh. Không phải vũ trang thiết kế sư, y nguyên có thể chế tạo thần vũ chiến hạm, vấn đề liền đến, chiếc này tịch thủy chiến hạm, là như thế nào thiết kế cũng chế tạo ra. Giang Lạc khẽ lắc đầu, mặc dù không có người có thể chứng thực, nhưng ta suy đoán ra, đây là cơ giáp đại sư nhóm trí tuệ kết tinh, vẫn là dùng huyễn vũ ma trận thiết kế phương thức, đến thiết kế thần vũ. Thấu chương xong. Chương 213, Nam Hải Nữ Hải. Vũ trang thiết kế sư cái nghề nghiệp này chỉ có 3 đẳng cấp, thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cùng huyễn vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cũng chính là cái gọi là cơ giáp đại sư. Ngoài ra cụ trang sư cũng không thể tính vũ trang thiết kế sư. Mà thần vũ cấp bậc không có đối ứng vũ trang thiết kế sư, đây là bởi vì nhân loại ngay cả thông thiên đại thánh đều không có nhiều, chớ nói chi là từ cơ giáp đại sư tiến giai thông thiên đại thánh. Cho nên thần vũ chiến hạm vẫn là cơ giáp đại sư tác phẩm, chỉ là sẽ căn cứ thông thiên đại thánh ý nguyện tiến hành một lần vượt cấp phi phàm thiết kế mà thôi. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ma trận thiết kế một sách tác giả, thiết kế ra thực ngân chiến hạm Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên, chính là một tên siêu việt cơ giáp đại sư vũ trang thiết kế sư, cũng tại sách của mình bên trong lưu lại không ít liên quan tới thần vũ chiến hạm ghi chép. Chỉ là trong sách càng nhiều miêu tả, là thần vũ chiến hạm không phải bình thường, không cách nào truyền thừa trong đó ma trận thiết kế. Thần thông tùy tâm. Đây là Giang Lạc từ ma trận thiết kế bên trong tổng kết thần vũ chiến hạm thần bí nhất một điểm. Có chút cùng loại tự nhiên vũ trang tạo hình, thần vũ càng nhiều là thông thiên đại thánh tâm ý kéo dài, cũng giao phó thần vũ lấy thần thông. Tịch thủy chiến hạm bên trong liền có thần thông hạch tâm, chỉ là không biết tịch thủy chiến hạm thần thông sẽ là cái gì. Hắn kết hợp mình học, cùng đối tịch thủy chiến hạm quan sát, đối thần vũ đại khái có bước đầu phán đoán. Huyễn Vũ có thể kích phát hình chiếu trạng thái, biến lớn, như vậy thần vũ liền có thể lớn nhỏ tùy tâm, chỉ là Tịch Thủy chiến hạm không có thông thiên đại thánh gia trì, chỉ có thể duy trì cự đại bản thể. Đây là một. Thứ hai là cộng minh, điểm này Giang Lạc cũng là cảm thụ khắc sâu, mỗi cái chấn thủ vị chính là cộng minh địa phương, đến thần vũ cấp bậc này, thật giống như máy khuyết đại đồng dạng, có thể đem triệt địa tông sư thực lực phóng đại cũng huyễn hóa ra đến, đây là hư thực tùy tâm. Ta chấn thủ cảm giác vị, đồng dạng là loại này hư thực biến hóa huyễn hóa, đem ta học tầm mắt đều huyễn hóa ra tới. Thứ ba chính là thần thông tùy tâm, thông thiên đại thánh có thể giao phó mình thần vũ một hạng thần thông. Còn có sau đó một cái thứ tư, vũ trang tùy tâm. Giang Lạc ánh mắt lăng liệt, mặc kệ là thực vũ, quang vũ hay là huyễn vũ, không có triệu hoán đi ra lúc, vũ trang chỉ là đối tố chất thân thể có chỗ gia trì, cường độ có hạn, một khi triệu hoán chế, rất có thể bị trực tiếp bóc chết. Nhưng thần vũ khác biệt, thần vũ một khi dung hợp, thông thiên đại thánh liền không lại có nhược điểm. Thần vũ chính là thông thiên đại thánh chính là thần vũ. Giang Lạc như cũ tại bản thân phân tích, dựa theo ma trận thiết kế bên trong lộ ra nội dung, chờ ta dung hợp thần vũ về sau, dù là ta không có triệu hoán thần vũ, ta nhận công kích, tiếp nhận công kích cũng là ta thần vũ bất diệt, ta liền sẽ không thụ thương. Chỉ là cái này sẽ không thụ thương phương thức là cái gì? Chẳng lẽ nói ta đem thần vũ thả trong nhà, mình ra ngoài tản bộ, bị công kích, ta cũng sẽ không thụ thương sao? Hắn đối vũ trang tùy tâm hay là không hiểu rõ lắm, từ Tịch Thủy chiến hạm phía trên cũng phân tích không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể chờ đợi mình dung hợp thần vũ về sau, tự mình cảm thụ điểm này. Lớn nhỏ tùy tâm, hư thực tùy tâm, vũ trang tùy tâm, thần thông tùy tâm. Đây chính là hắn đối thần vũ sơ bộ phán đoán, bốn cái tùy tâm, cho thấy thần vũ trên thực tế muốn so thực vũ, quang vũ, huyền vũ càng thêm trừu tượng, giống như là đánh vỡ vật lý quy tắc giống như. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, chờ tiểu điệp tiến hóa xong sau, có phải là còn có vũ trang cấu tứ năng lực, sau đó, ta trực tiếp dựa vào tiểu điệp nghĩ ra một bộ thần vũ. Nếu như tiểu điệp y nguyên giữ lại vũ trang cấu tứ năng lực, như vậy hắn liền có thể trực tiếp cấu tứ thần ngữ. Chiến thần kim cương, đến lúc đó lại trông bầu vẽ gáo, dùng chân tài thực học đến thay thế tiểu điệp. Nói cách khác, hắn không cần chờ đợi thời gian dài rằng giặc đến chế tạo mình thần vũ, sớm liền có thể hưởng thụ thông thiên đại thánh vô thượng uy năng. Đương nhiên, phải đợi tiểu điệp thức tỉnh. Cho nên tạm thời, hắn chỉ có thể theo tiểu nhãn làm trò chơi. Tiểu nhãn, ta đã bắt đầu học tập huyễn vũ ma trận thiết kế, tiếp xuống liền từ chúng ta tới không ngừng nếm thử mới huyễn vũ. Chít chít chít. Tiểu nhãn truyền đến một đạo bình thản đáp lại. Hôm sau, Giang Lạc quả thực tại khu thần thành hảo hảo dạo qua một vòng. Khu thần thành sinh hoạt so Bình Thiên thành khổ nhiều, nơi này khu dân nghèo cơ hồ chiếm cả tòa thành thị 2/3. Giang Lạc cùng nhau đi tới, nhìn thấy tình huống cũng không lạc quan. Trợ lý Vương Viện gật đầu đáp, không có Tịch Thủy chiến hạm tọa trấn, khu thần thành phạm vi săn thú rất có hạn, tài nguyên khẳng định thiếu thốn một chút. Cho nên a, Thông Thiên Đại Thánh đối với nhân loại tầm quan trọng là thật đại, chỉ là vì cái gì nhiều người như vậy tu luyện, từ đầu đến cuối không thể sinh ra một vị Thông Thiên Đại Thánh. Giang Lạc trên mặt có chút không hiểu, tại ta hiểu, tu luyện độ khó tựa hồ cũng không lớn, tích xúc linh nguyên sau đó tiến hành đột phá, luôn có thể nước chảy đá mòn công phu, tiến giai Thông Thiên Đại Thánh. Chán. Vương Viện muốn nói cái gì, lại không biết từ đâu mở miệng. Nếu như nàng học qua địa cầu lịch sử, đại khái liền sẽ nghĩ tới một cái điển cố, sao không ăn thịt cháo. Giang Lạc cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, cũng không có muốn tìm cầu cái gì đáp án, hắn đi tới thế giới này thời gian quá ngắn, một năm cũng chưa tới, vũ trang hệ thống tri thức tựa như là nhồi cho vị tan nhét vào đến bây giờ đều không có triệt để tiêu hóa. A, đồng nhiên, Giang Lạc trong lòng hơi động, là còn tại kết kén bên trong tiểu điệp, phát ra kỳ quái tin tức. Cũng không phải là tiểu điệp đã hoàn thành tiến hóa, mà là nó cảm ứng được tinh linh huyết mạch, đây là một loại bản năng cảm ứng. Giang Lạc hơi híp mắt lại, liền dẫn Vương Viện xuống xe, ra hiệu chiến xa trên đường chờ lấy. Hắn theo Vương Viện trực tiếp hướng một cái hẻm nhỏ đi đến. Ngõ nhỏ rách rách dưới dưới, bất quá vệ sinh còn có thể, không có cái gì khó ngửi mùi. Lão bản, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Đi theo ta. Giang Lạc không giải thích, xuyên qua hẻm nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một chỗ thấp bé nhà trệt. Nhà trệt trên cửa sổ dán lên phế phẩm báo chí, cửa cũng là hỏng, không có khóa, khép. Đẩy ra cửa. U ám gian phòng lập tức sáng rỡ, một cái ngay tại cho trên giường tiểu nam hài lau người tiểu nữ hài, đột nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Giang Lạc cùng Vương Viện. Trên thân hai người khí chất xuất trần, để tiểu nữ hài không khỏi khẩn trương lên, các ngươi là ai? Tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi đâu? Giang Lạc nhìn xem chỉ có 8-9 tuổi tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi, cái này nhà trệt bên trong thực tế nghèo quá, trừ một ít phế phẩm bên ngoài, ngay cả cái đứng đắn cái bàn bằng ghế đều không có. Thạch khối dựng trên bàn nhỏ, chụp lấy hai cái bát cơm, bên trong là chút đồ ăn thừa cùng dưa muối. Chỉ có ta. Ta theo đệ đệ cùng một chỗ sinh hoạt. Tiểu nữ hải cầm trong tay biến đen khăn mặt, không biết làm sao, có lẽ là Giang Lạc cùng Vương Viện tuyệt hảo khí chất, để nàng không sinh ra cảnh giác, chỉ là nhu chiếp nói, đệ đệ phát sốt, ta cho đệ đệ trà sát người, bác sĩ nói lau người có thể trị phát sốt. Giang Lạc đi lên trước, ôn hòa nói, có thể để ta xem một chút sao? Tiểu nữ Hải do dự đứng tại trước giường. Nàng bản năng cảm thấy không nên tin tưởng người xa lạ, nhưng là lại không tự chủ được cảm thấy Giang Lạc cùng Vương Viện giống như là người tốt. Giang Lạc nhẹ nhàng đưa tay, tại hôn mê đầu tiểu Nam Hải bên trên sờ sờ, sau đó một đạo ôn hòa linh nguyên cấp tốc cắm vào tiểu Nam Hải trong thân thể, trên giường hai gò má đỏ bừng, bờ môi phát ố tiểu Nam Hải, lập tức khí sắc tốt. Tiểu nữ Hải thấy thế, vừa mừng vừa sợ. Giang Lạc làm xong những này, liền cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi cùng đệ đệ tên gọi là gì?" Thấu chương xong. Chương 214, chân chính bảo. Tạ ơn thúc thúc, ta gọi từ Nhã Lệ, đệ đệ gọi từ Vũ Trang. Tiểu nữ Hải nhìn thấy đệ đệ khí sắc tốt, tâm tình dần dần buông lỏng. Nhã Lệ, Vũ Trang đều là tương đối tục khí danh tự, nhất là Vũ Trang, 100 người ở trong chí ít có 3 năm cái đều gọi cái này tên, đại biểu cho thời đại này nhân loại đối Vũ Trang khát vọng. Giang Lạc hỏi, "Ba ba mụ mụ của ngươi lúc nào không có?" Nghe tới Giang Lạc hỏi như vậy, Từ Nhã Lệ lập tức thần sắc tối sầm lại, ngựa khí cũng trầm thấp xuống, nửa năm trước, cha cùng mẹ ở ngoài thành làm ruộng, không trở về, đường đi đại nhân nói cha mẹ bị hung thú ăn. Còn có những thân nhân khác sao? Không, không có. Đã dạng này, ngươi theo đệ đệ ngươi liền theo thúc thúc đi thôi, thúc thúc chuẩn bị tạo điều kiện cho các ngươi đi học đọc sách, tu luyện linh nguyên. Giang Lạc sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói. Trợ lý Vương Viện hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Từ Nhã Lệ trừng to mắt, thúc thúc, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Đi Bình Thiên Thành. Ta chưa từng nghe qua. Ngươi không cần lo lắng, thúc thúc không là người xấu, thúc thúc thế nhưng là triệt địa tông sư, biết cái gì là triệt địa tông sư sao? Giang Lạc cười hỏi. Từ Nhã Lệ khẩn trương lắc đầu, nàng không biết cái gì là triệt địa tông sư, cũng không biết Giang Lạc tại sao phải mang mình cùng đệ đệ đi. Nhưng là trong nội tâm nàng có một cái dự cảm mãnh liệt, giống như, hôm nay, hiện tại, liền là phi thường trọng yếu thời khắc, thậm chí sẽ cải biến mình cùng đệ đệ cả một đời vận mệnh thời khắc. Chỉ là tuổi còn nhỏ nàng, còn không thể minh bạch loại dự cảm này là tốt là xấu. Lúc này, trợ lý Vương Viện cũng nhìn ra, nhà mình lao bản coi trọng đôi này tỷ đệ hai, mặc dù không biết nguyên nhân, nàng hay là lập tức tiến vào trạng thái, Từ Nhã Lệ, nhà ta lão bản là từ Bình Thiên Thành đến triệt địa tông sư, chính là có thể bay lên trời, huyễn hóa ra cự đại cơ giáp nhân loại cường giả. Lão bản cảm thấy ngươi theo đệ đệ đều là hảo hải tử, dự định an bài cho các ngươi cuộc sống mới. Cơ giáp. Tiểu cô nương rốt cục nghe hiểu, cơ giáp. Bay trên trời cơ giáp, nàng xem qua, mỗi lần nhìn thấy lúc, đều sẽ tâm trí hướng về, kia là nhân loại tồn tại vĩ đại nhất. Khi còn bé cha mẹ liền nói cho nàng, cơ giáp mới có thể bảo vệ nhân loại, sẽ không bị hung thú ăn hết. Người mặc cơ giáp, đều là nhân loại đại nhân vật, một lời liền có thể định người sinh tử. Giang Lạc nhìn một chút kích động Từ Nhã Lệ, cùng hôn mê Từ Vũ Trang, đối trợ lý Vương Viện gật gật đầu, đem bọn hắn mang lên. Được rồi, lão bản. Giang Lạc ra khỏi phòng, lưu lại Vương Viện xử lý. Từ Nhã Lệ nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác, nàng không biết như vậy đại nhân vật, đến tột cùng muốn dẫn mình theo đệ đệ đi đâu, lại muốn làm gì. Sinh hoạt tại dân nghèo địa khu nàng, đã biết từ lâu không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Tỷ tỷ, ta có thể biết, vì cái gì thúc thúc muốn mang bọn ta đi sao? Lão bản khẳng định có lão bản lý do, có lẽ là cảm giác đến hai người các ngươi có tu luyện thiên phú đi, tóm lại ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ, chúng ta đều không phải người xấu, nhất là lão bản của ta, tại toàn bộ khu thần thành, hắn đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. A, có thể là đệ đệ ta vẫn còn đang hôn mê. Ta đến ôm hắn, đi thôi. Ta còn không có thu dọn đồ đạc đâu. Những này đều không cần mang, tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cho các ngươi mới. Từ Nhã Lệ hít thở sâu một hơi, yên lặng đi theo sau Vương Viện, rời đi mình ở thật lâu phòng cũ tử. Nàng không biết mình lần này rời đi, gặp phải sẽ là dạng gì cuộc sống mới, nhưng nàng không có lựa chọn, chỉ là cái 8-9 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Tại cái này phế khư thời đại, giống nàng dạng này cô nhi rất nhiều, như lục bình nước chảy bèo trôi. Cứ như vậy, nàng rất nhanh liền ngồi lên cho tới bây giờ không dám tưởng tượng chiến xa. Thấp phòng nhìn qua quen thuộc đường đi xa. Một bên khác, trợ lý Vương Viện theo Giang Lạc cười nói, lão bản, nàng hô tỷ tỷ của ta đâu? Như thế nào? Nàng thế nhưng là hô lão bản ngươi thúc thúc đâu? A, như thế nào? Dạng này lão bản ngươi liền so ta lớn một đời. Như thế nào? Giang Lạc nhìn mình thiếp thân trợ lý một chút, lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung, nếu như ta là trưởng bối, ngươi có muốn hay không gọi ta một tiếng ba ba? Đem Từ Nhã Lệ tỷ đệ sắp xếp cẩn thận. Vương Viện mới tìm cơ hội hướng Giang Lạc hỏi thăm, lão bản, ngài đến tuột cùng là coi trọng đôi này tỷ đệ nơi nào? Có thể rất ít gặp đến ngài sẽ đích thân thu lưu tiểu hải tử. Lúc bình thường, Giang Lạc đều là đem cô nhi đưa đi viện mồ côi. Nói cho ngươi cũng không sao. Giang Lạc đối với Vương Viện đã đầy đủ tín nhiệm, ngươi biết không, người tín nhiệm là phi thường cường đại đến có thể sinh ra thần kỳ biến hóa. Vương Viện nghiêm túc nghe. Giang Lạc tiếp tục nói, Từ Nhã Lệ một lòng cầu nguyện Từ Vũ Trang tốt, cho nên cầu nguyện của nàng tín nhiệm dần dần sinh ra thần kỳ biến hóa, tại Từ Vũ Trang trong thân thể gieo xuống một cái hạt giống. Hạt giống chính là hạt giống, một viên để hắn tương lai không giống bình thường hạt giống, chỉ là rất đáng tiếc, nếu như ta không xuất thủ cứu giúp, đại khái từ vũ trang liền bị hạt giống trực tiếp hút khô chất dinh dưỡng chết rồi. Giang Lạc nhấp một miếng nước trà, hơi có vẻ đắc ý, nhưng gặp được ta chính là bọn hắn tỷ đệ hai duyên phận, bây giờ từ vũ trang hạt giống, đại khái có thể bình thường nảy mầm sinh trưởng. Vương Viện hay là không hiểu, lão bản, đến cùng là cái gì hạt giống? Tinh linh. Tinh linh. Vương Viện chấn kinh. Cái này không dung nàng không khiếp sợ, nàng là biết Giang Lạc có thể có thành tựu như thế này, không thể rời đi trên thân dung hợp con kia tinh linh. Bây giờ một cái bình thường tiểu Nam Hải, vậy mà trên thân cũng có một con tinh linh, chẳng phải là nói, cái này tiểu Nam Hải sẽ trở thành vị kế tiếp Giang Lạc. Giang Lạc liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Viện suy nghĩ, cười nói, này tinh linh cũng không thể cùng ta tinh linh so sánh, ta tinh linh được ta cứu xuống tới thời điểm, cũng đã là hình chiếu tầng, hắn tinh linh còn tại dựng dục, nghĩ muốn trưởng thành, không có mấy chục năm không có khả năng. Bất quá có tinh linh khai thông thể chất, hắn chưa đến con đường tu luyện, hẳn là thông suốt, trở thành triệt địa tông sư không khó. Cái này, đây cũng quá thần kỳ, lão bản, ngài vì cái gì không đem tinh linh lấy đi đâu? Bình thường người nhưng cầm không đi tinh linh. Tinh linh đã cùng Từ Vũ Trang hợp hai là một, mà lại, đây là Từ Vũ Trang duyên phận. Ta tiếp xúc qua tinh linh, liền có thể hiểu được, tinh linh dựng dục, thường thường đều là cùng duyên phận kết hợp, không phải ngoại lực có thể cưỡng ép cấp giật. Giang Lạc lắc đầu, trên thực tế hắn thật muốn lấy đi cái này tinh linh, cũng không phải là việc khó. Tiểu Điệp, Tiểu Nhãn đều là tinh linh bên trong cường giả, nhất là Tiểu Điệp tiến hóa về sau, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Nhưng, thực sự không cần. Không phải cái gì tinh linh, đều có thể so ra mà vượt Tiểu Điệp cường đại. Tiểu Điệp cường đại thế nhưng là nguồn gốc từ băng phong quỷ thần lực lượng nộp dần, là bởi vì quỷ thần nó mới cường đại, mà không phải là bởi vì nó là tinh linh cho nên nó cường đại. Cái khác như Tiểu Nhãn, Tiểu Ti, mặc dù là mộng hiểm trùng sinh tinh linh, nhưng lực lượng cũng mạnh đến mức có hạn, Giang Lạc thật không nhất định để ý. Được đến cố nhiên vui vẻ, không chiếm được cũng không cần thiết đoạt. Vương Viện bình phục tốt cảm xúc về sau, than thở nói, lão bản, ngài đây là thu một cái tương lai triệt địa tông sư, hảo hảo bồi dưỡng từ vũ trang, về sau có thể trở thành ngài phụ tá đắc lực. Đi ra ngoài liền có thể nhặt được triệt địa tông sư, thật đúng là rất kỳ diệu trải nghiệm đâu. Giang Lạc lại lung lay ngón tay, có lẽ chân chính bảo không phải từ vũ trang, mà là tỷ tỷ của hắn Từ Nhã Lệ. Thấu chương xong. Chương 215, giao lưu kinh hô. Giang Lạc đối tinh linh hiểu rõ đã rất sâu sắc, cho nên hắn thông qua kết kén tiểu điệp, cảm nhận được từ vũ trang thể nội tinh linh hạt giống về sau, rất nhanh liền biết rõ ràng tinh linh tồn tại. Có thể nói Từ Nhã Lệ, từ vũ trang tỷ đệ đều là không giống bình thường nhân loại. Nhất là Từ Nhã Lệ, tinh thần lực so người đồng lứa cường đại quá nhiều, cũng chỉ có cường đại như vậy tinh thần lực mới có thể đem thư niệm cùng linh nguyên kết hợp biến đến dị, từ đó tại đệ đệ trên thân gieo xuống tinh linh hạt giống. Tinh linh chỉ là ngoại vật, từ vũ trang lại không có học nhanh chóng tu luyện, cho nên trưởng thành cao độ, đỉnh thiên cũng liền triệt địa tông sư. Tinh thần lực lại là thật sự tự thân lực lượng, viễn siêu thường nhân lực lượng tinh thần chính là viễn siêu thường nhân tiên phú tu luyện, cho nên Từ Nhã Lệ tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng muốn nói Từ Nhã Lệ có thể tấn thăng thông thiên đại thánh, Giang Lạc cảm thấy không có khả năng. Như Từ Nhã Lệ dạng này người có thiên phú loại, hẳn là không phải số ít, đáng tiếc điểm này thiên phú cũng không thể thỏa mãn tấn thăng thông thiên đại thánh tiêu chuẩn. Giang Lạc cảm thấy Từ Nhã Lệ đỉnh thiên cũng là triệt địa tông sư, nhưng thực lực có thể sẽ mạnh hơn Từ Vũ Trang. Mặc kệ như thế nào, có thể thu đến hai cái triệt địa tông sư hạt giống là một chuyện tốt. Du lãm qua khu thần thành về sau, giữa hai thành chính thức giao lưu cũng theo đó bắt đầu, nhiều vị mãn phó viện trưởng làm bình thiên thành đại biểu, vì khu thần thành giới thiệu như là màng mỏng cự thuẫn, cụ trang tưởng thành trở kiểu mới vũ trang. Cuốn chưa đầy còn đem mình trước tác, từng cái phát tán ra, cung cấp mọi người tham khảo thưởng thức. Cùng lúc đó, Giang Lạc cũng đem mình mấy bản chứ tác phát tán ra, cũng xuất ra hỏa thần pháo mô hình thể, hướng khu thần thành quân chủ nhóm giới thiệu nói, đây là ta chỗ nghiên cứu quang vũ hỏa thần pháo, khai thác sáng tạo cái mới phương thức công kích, lấy siêu bắn nhanh nhanh cùng siêu cường uy lực sừng, làm quang vũ cấp bậc vũ trang, tại đi săn phương diện này tuyệt đối là số 1. Nói miệng không bằng chứng, Giang Lạc trực tiếp đem mình mang tới huyền quang cao thủ lôi ra tới. Sau đó tại chỗ biểu thị hỏa thần pháo tề xạ uy lực, đưa một vòng tề xạ kết thúc, giống như sở liệu, khu thần thành lấy Mộ Dung Thành cầm đầu triệt địa tông sư nhóm, kém chút đem tròng mắt chừng đến rơi xuống. Cái này hỏa thần pháo, uy lực xác thực mạnh mẽ. Mộ Dung Thành lưu lưới, Giang Lạc lao đệ, ngươi là thế nào phát minh ra dạng này vũ trang? Linh quang lóe lên, liền có hỏa thần pháo khái niệm. Giang Lạc mỉm cười nói, chỉ cần không phải thực lực quá phận cường đại đồng thời tốc độ quá linh hoạt hỏa diễm tầng hung thú, trên lý luận một môn hỏa thần pháo liền có thể đơn độc săn giết cường đại hỏa diễm tầng hung thú, cũng chỉ cần xen lẫn thành lưới hỏa lực tiến hành săn giết. Mấu chốt nhất chính là có hỏa thần pháo, huyền quang cấp liền có thể tốt hơn phối hợp triệt địa tông sư đi săn hình chiếu tầng hung thú. Không hề nghi ngờ, một điểm cuối cùng nói rõ, chính giữa khu thần thành quân chủ nhóm y muốn, khu thần thành không có tịch thủy chiến hạm tọa chấn, mỗi cái hình chiếu tầng hung thú đều muốn quân chủ nhóm vất vả an bài đi săn kế hoạch tiến hành trừ bỏ. Một khi trang bị hỏa thần pháo, viễn trình hỏa lực phối hợp quân chủ nhóm, săn giết hình chiếu tầng hung thú sẽ càng nhẹ nhõm. Căn cứ hai thành hữu hảo nguyên tắc, lão bản của chúng ta lần này mang đến 1000 bộ hỏa thần pháo mô hình thẻ, mỗi tấm chỉ cần 20 vạn. Trợ lý Vương Viện phụ trách chào hàng hỏa thần pháo mô hình thẻ, bản này thú liệp thần khí, hỏa thần pháo là lão bản của chúng ta đối hỏa thần pháo kỹ càng giới thiệu, tìm tòi cái 1 năm nửa năm tin tưởng Quang Vũ thiết kế sư cũng có thể chế tác hỏa thần pháo mô hình thẻ. Mua cùng không mua, Giang Lạc không bắt buộc. Nhưng khu thần thành có hơn 30 vị quân chủ, mỗi cái quân chủ thủ hạ đều có một đống huyền quang cao thủ, rất nhanh liền đem cái này 1000 bộ hỏa thần pháo mô hình thẻ tranh mua trong không. Bình quân xuống tới, một vị quân chủ chỉ bất quá mua hơn 30 tấm mô hình thẻ mà thôi. Các vị, hỏa thần pháo mô hình thẻ là ta vất vả chế tác, không thể không thu một điểm giá thành phí. Bất quá vì biểu đạt hữu hảo, ta còn vì các vị mang đến một nhóm tiểu mới chiến xa, cung cấp khu thần thành cải thiện giao thông hệ thống. Hắn ra hiệu Vương Viện, đem xe tải, xe buýt, xe đạp, cụ trang xe lưu chở phương tiện giao thông mô hình thẻ, cùng sách hướng dẫn đều lấy ra, tổng cho khu thần thành. Cái này thuộc về thuần túy kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Mộ Dung Thành bản thân liền là một vị cơ giáp đại sư, được đến những này mô hình thẻ về sau, rất nhanh liền cảm thụ ra những này vũ trang giá trị, không khỏi cảm khái nói, Bình Thiên Thành đương thật là chúng ta Đại Thánh Minh thất thành đứng đầu, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Những này tiểu mới vũ trang, một khi trải rộng ra, cả tòa thành thị sẽ tiến vào nhanh chóng phát triển con đường. Lập tức, hắn lấy khu thần thành tổng quản nghị hội danh nghĩa, hướng Bình Thiên Thành biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là lòng biết ơn, khu thần thành cũng không có cái gì đem ra được lễ vật phản hồi. Giao dịch cũng tốt, giúp đỡ người nghèo cũng tốt. Một ngày thời gian lại qua, lúc này đã nhanh đến tháng 11, thời tiết dần dần chuyển lạnh, ngày thứ hai còn xuống lên mưa nhỏ, tí tách đem toàn bộ khu thần thành bao phủ tại khói trong mưa. Khu thần học viện, thầy trò ngồi đấy. Hôm nay đem cùng Bình Thiên Thành cơ giáp đại sư giao lưu, nhiều vị mãn chờ ba vị cơ giáp đại sư, cùng Giang Lạc vị này chuẩn cơ giáp đại sư, đều đem tham dự giao lưu. Ai ai, đại trí, ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Học viện trên đường nhỏ, hai tên học sinh ngay tại vừa đi vừa nói. Bình Thiên Thành đến cơ giáp đại sư bên trong, có một vị tuyệt thế thiên tài, 16 tuổi liền tấn thăng triệt địa tông sư. Người học sinh này thần thần bí bí nói nói, ta nghe quân đoàn người nói, vị đại nhân này, không chỉ tu luyện ra nhanh đến kinh người, ngay cả ma trận thiết kế đều siêu việt phàm nhân. Hắn thiết kế một cái gọi là hỏa thần pháo quang vũ, chúng ta quân đoàn trưởng trực tiếp mua xuống 50 tấm mô hình thẻ. 16 tuổi cơ giáp đại sư. Đại trí giật nảy mình, tiểu bằng, ngươi không có nói đùa chớ, từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Ta tin tưởng có thiên tài có thể tu luyện tới triệt địa tông sư, nhưng cơ giáp đại sư, đây không có khả năng. Tiểu Bằng vội vàng nói, ta mới đầu cũng không tin à, nhưng đây là chúng ta quân đoàn trưởng chính miệng nói, chúng ta quân đoàn trưởng còn nói, nếu như Bắc Hải có nhân loại tấn thăng thông thiên đại thánh, kia nhất định chính là vị đại nhân này. Đại trí y nguyên lắc đầu, ta không tin. Vừa vặn, hôm nay chính là Bình Thiên Thành cơ giáp đại sư học thuật giao lưu, vị đại nhân này nhất định cũng tại, chúng ta tự mình nhìn vừa nhìn liền biết. Được. Hai người nói, đã đến lầu dạy học. Lầu dạy học xung quanh chính lục tục ngo ngoe chạy đến càng nhiều học sinh, hai người mau tới lâu tìm kiếm, rất nhanh liền tại một gian đại cửa phòng học, nhìn thấy giao lưu bài. Trên đó viết khu thần Bình Thiên Vũ Trang giao lưu hội bắt mắt chữ lớn phía dưới là một nhóm cũng rất bắt mắt chữ nhỏ Bình Thiên Thành cơ giáp đại sư Giang Lạc chuyên trưởng. Xuống dưới nữa chính là Giang Lạc cá nhân giới thiệu. Chính là vị đại nhân này. Tiểu Bằng liếc mắt qua, liền kinh hô lên. Đại trí đi theo mở to hai mắt, hắn thấy rõ ràng, Giang Lạc giới thiệu, tính danh theo sát phía sau chính là ngày sinh. Phế khư lịch năm 1372 tháng 4. Thân là vũ trang thiết kế sư, mặc dù còn tại trong khi học tập, nhưng hai người toán học rất không tệ, lúc này coi như ra, Giang Lạc lúc này thật là 16 tuổi. 16 tuổi cơ giáp đại sư. Là thật. Tiểu Bằng há to miệng, muốn nói cái gì lại ngừng nói, ánh mắt từng chữ đọc Giang Lạc cá nhân giới thiệu. Thấu chương xong. Chương 216, mới đại môn. Giang Lạc. Phế khư lịch năm 1372 tháng 4 sinh ra ở Phúc Hải Thành. Hiện vì Bình Thiên Thành Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ, cơ giáp đại sư, dốc lòng ma trận thiết kế, lấy có tân ma trận, phong mang, thốc bạo cùng chiến cương. Thú liệp thân khí, hỏa thân tháo, vì vũ trang hệ thống phong phú càng nhiều kết cấu, tăng lên rất nhiều nhân loại linh nguyên chiến sĩ thực lực cùng đi săn trình độ. Giới thiệu không hề dài, trên thực tế đối với Giang Lạc cũng thật không có gì tốt giới thiệu, mới 16 tuổi, tính toán đâu ra đấy tiếp xúc ma trận thiết kế cũng liền đại thời gian nửa năm. So với nhiều vị mãn trở cơ giáp đại sư phong phú lý lịch, thực tế là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là đại trí cùng Tiểu Bằng, lại là trợn mắt hốt mồm. Thật, vị này cơ giáp đại sư thật chỉ có 16 tuổi. Khó có thể tin. Không chỉ là hai người này, đằng sau lần lượt chạy tới học sinh, nhìn thấy Giang Lạc giới thiệu vắn tắt đều hô to không thể tưởng tượng nổi. Sau đó vì gặp một lần Giang Lạc, những học sinh này liền lập tức tiến phòng học lớn, đợi đến buổi sáng 8 giờ, phòng học lớn đã ngồi tràn đầy, ngay cả hành lang đều đứng học sinh cùng lão sư. Ai ra, làm sao nhiều người như vậy? Hàng phía trước là lão sư chỗ ngồi, mấy tên trẻ tuổi lão sư nhìn xem đằng sau nhiều như vậy học sinh, cảm khái không hiểu, vị này Giang Lạc đại nhân còn chưa tới, đã danh mãn ta khu thần học viện nha. Còn trẻ như vậy cơ giáp đại sư, danh khắp thiên hạ không phải sớm muộn sao? Người nói cũng đúng. Thậm chí ta tối hôm qua còn nghe mấy vị viện trưởng nói, Giang Lạc đại nhân rất có thể xung kích thông thiên đại thánh, ngươi nói, cái này nếu là thật xung kích thành công, chẳng phải là... T. Thật nếu như thế, Bắc Hải lại có hy vọng. Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Thời gian 8 giờ rưỡi, trường học tiếng chuông vang lên, các học sinh lập tức an tĩnh lại, phòng học lớn bên trong chỉ còn lại xì xào bàn tán. Lúc này hành lang bên trên truyền đến một trận tiếng cười, lập tức học sinh lão sư đều nhìn thấy, mấy vị học viện lãnh đạo, cùng đi một tên trẻ tuổi không tưởng nổi xoay ca, đi vào phòng học lớn. So với đều nhanh tóc trắng mấy vị lãnh đạo, tên này xoay ca, quả thực tựa như vừa nhập học học sinh, nhưng hắn bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh, khí chất cũng là huyền đỉnh núi cao sừng sững, hiển thị rõ đại nhân vật phong phạm. Giang đại nhân, mời lên đài. Được. Giang Lạc rất nhanh đứng trên bục giảng, bên cạnh một tên lãnh đạo là khu thần học viện phân công quản lý cơ sở dạy học Trần Viện Phó. Trần Viện Phó hắng giọng, lớn tiếng nói, các bạn học, để chúng ta hoan nghênh Bình Thiên Thành cơ giáp đại sư Giang Lạc đại nhân đến ta viện cử hành học thuật giao lưu tọa đàm. Nói xong, cùng mấy vị khác lãnh đạo cùng một chỗ ngồi phía trước sắp xếp chỗ ngồi. Rầm rầm, tiếng vỗ tay như sấm động. Giang Lạc chờ tiếng vỗ tay ngừng, chậm rãi nói, thật cao hứng đi tới khu thần học viện, tự giới thiệu liền miễn, cửa phòng học ta nhìn thấy có bảng hiệu viết qua. Nghiêm ngặt nói đến hắn còn không phải cơ giáp đại sư, còn không có thiết kế cũng chế tác qua huyền vũ khuôn mẫu. Nhưng Quang Vũ đã tốt nghiệp, tiếp xuống chính là huyền vũ, nói là cơ giáp đại sư cũng không đủ. Tại ma trận thiết kế đạo này trên đường, ta học tập thời gian cũng không so với các ngươi nhiều, may mắn đối ma trận thiết kế có một chút tâm đắc trải nghiệm, muốn ở chỗ này cùng mọi người mặt đối mặt giao lưu. Không có hình chiếu nghi, cho nên cũng không có ở pin thời gian. Giang Lạc chỉ có thể nâng bút tại trên bảng đen viết một chút nội dung, ta hôm nay muốn giảng không phải cụ thể ma trận thiết kế tri thức, mà là ma trận thiết kế mạch suy nghĩ, một loại hoàn toàn mới vũ trang hệ thống khái niệm. Trên bảng đen, vũ trang hai cái chữ to, rồng bay phượng múa. Dưới đài lao sư, học sinh đều nghe được nghiêm túc, không tồn tại cái gì ngủ ngon học sinh, cũng không tồn tại cái gì dạy học khiêu khích hành vi. Mỗi một vị cơ giáp đại sư đều là triệt địa tông sư, ai lại dám ở triệt địa tông sư trước mặt náo cái gì yêu thiêu thân. Mọi người đều biết, vũ trang chia làm thực vũ, quang vũ, huyền vũ cùng thần vũ bốn đẳng cấp. Giang Lạc là làm qua công khóa, cho nên tại trên bảng đen viết bảng rất xinh đẹp, vũ trang chữ lớn đằng sau trực tiếp dọc theo bốn cái mũi tên, chỉ hướng thực vũ, quang vũ, huyền vũ, thần vũ bốn cái cấp bậc. Sau đó mỗi cái cấp bậc, hắn đều trọng điểm phát họa ra đối ứng hoạch tâm nội dung, thực vũ là ma trận kết cấu sửa cũ thành mới, bắt chúng ta ăn đồ ăn đến vi von, thực vũ chính là đồ ăn hình dạng, cắt đến đại cắt đến nhỏ, cắt đến viên hay là cắt đến vuông, đều sẽ phát họa ra khác biệt ma trận khuôn mẫu, hình thành khác biệt vũ trang. Nhưng tổng thể mà nói, cơ bản giống nhau, biến hóa không nhiều. Cho nên, hắn tại thực vũ đằng sau, viết một cái hình chữ. Dừng một chút. Hắn tiếp tục đang nói rằng, quang vũ đã từ ma trận kết cấu đơn giản cấu hình bên trên, dọc theo linh nguyên tính chất biến hóa, y nguyên lấy ăn vật đến vi von, đây là đồ ăn có màu sắc. Một khối hình vuông đồ ăn có thể có màu sắc khác nhau, cho nên nó có thể cấu thành càng nhiều ma trận khuôn mẫu, hình thành càng nhiều hiệu quả, từ đó để vũ trang có càng nhiều phát huy. Đây là quang vũ so thực vũ tiến thêm một bước địa phương, chúng ta dùng sắc để hình dung quang vũ. Hắn tại quang vũ đằng sau viết lên một cái sắc chữ. Tiếp lấy, hắn lại tại huyền vũ đằng sau viết một cái vị chữ, huyền vũ, linh nguyên biến hóa lại không giống với quang vũ linh nguyên biến hóa. Cái này linh nguyên biến hóa có thể kích phát thành không cùng hình thái, một cái độc lập ma trận kết cấu, tại thu hoạch được thất thải quang mang đồng thời, nó còn có thể tản mát ra mùi vị khác biệt. Cái mùi này chính là hình chiếu trạng thái thay đổi dần hình thái, về sau các ngươi liền sẽ hiểu rõ. Đang ngồi thầy trò đều là phổ thông thực vũ thiết kế sư, quang vũ thiết kế sư, cho nên huyền vũ nội dung Giang Lạc không cần thiết giảng, trên thực tế hắn cũng còn tại học tập bên trong. Cuối cùng, hắn còn tại thần vũ đằng sau viết một cái tâm, thần vũ là một loại khác huyền bí linh nguyên biến hóa. Các ngươi cũng không cần hiện tại liền tìm hiểu được nó, chỉ cần ghi nhớ, thần vũ là cùng tâm tương liên, tùy tâm sở dục chính là thần vũ. Dưới đấy thầy trò nhóm, có chút xôn xao. Trước đây không có người nói với bọn hắn qua bất luận cái gì liên quan tới thần vũ nội dung, Giang Lạc lại nói cho bọn hắn, thần vũ chính là tùy tâm sở dục, không thể không khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Không biết Giang Lạc đây là ăn nói lung tung, hay là trên tịch thủy chiến hạm lĩnh ngộ cái gì. Bất quá, Giang Lạc đã bắt đầu bài giảng tiếp theo đoạn, minh bạch ma trận thiết kế dáng vẻ vị. Chúng ta liền có thể bắt đầu thiết kế, trong mắt của ta, ma trận thiết kế chính là một cái sắp xếp tổ hợp toán học vấn đề. Nhưng thú vị là, cái này sắp xếp tổ hợp khác biệt tổ hợp là vô cùng vô tận, nhưng ta tổng quản trước mắt vũ trang hệ thống, chúng ta tựa hồ khoảng chừng mấy loại có hạn sắp xếp bên trong nghiên cứu. Hắn cười nói, như vậy cũng tốt so một cái đầu bếp, cả ngày nghiên cứu một loại tự điển món ăn, tỉ như nói xào rau. Hắn có thể tại xào rau phía trên chơi ra tiêu đến, nhưng lại quên đi còn có thể làm bánh bột, có thể làm đồ nướng, có thể làm rau muối rau ngâm. chờ một chút. Vũ trang hệ thống cũng là như thế, ta khoảng cách chiến xa, mọi người đều biết, chiến xa chế độ máy bay là dựa vào linh nguyên khu động, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nó cũng có thể dựa vào cái khác phương thức khu động. Đánh cái búng tay. Phòng học lớn nhóm bị đẩy ra, mấy tên nhân viên công tác nhấc lên một đài cụ trang động cơ đi tới, thả trên bục giảng. Còn có mấy cái khác dương lớn, cũng đều nhất nhất thả tại bục giảng biên giới. Mọi người có thể nhìn một chút ta phát minh cụ trang động cơ, nó bản chất chỉ là thực vũ, liền là dựa vào linh nguyên chuyển động bên trong ổ trụ, từ đó sinh ra động lực, nếu như ta cho nó an chứa một cái cánh quạt đâu. Hắn đem mở dương ra, cánh quạt lắp đặt lên đi. Đây đều là sớm thiết trí tốt, vì vậy, mở ra chốt mở về sau, động cơ ngay tại cánh quạt lôi kéo dưới, lơ lửng, chỉ vào đài này lơ lửng động cơ, Giang Lạc mỉm cười, thấy không, không cần linh nguyên tính chất biến hóa, ta y nguyên có thể để đồ vật bay lên, đổi thành chiến xe, có phải là đồng dạng có thể dựa vào cái này hình thức cất cánh. Thấu chương xong. Chương 217, thay cái mạch suy nghĩ. Rất thần kỳ, đúng hay không? Giang Lạc loay hoay động cơ, tự hỏi tự trả lời, có thể có chút người cảm thấy, cái này cũng không thể nói rõ, thật liền có thể tại thực vũ cấp độ này, thực hiện chiến xa năng lực phi hành. Xác thực có người không tin, khả năng tại trong mắt những người này, đây càng giống như là một kiện đồ chơi. Bất quá sau một khắc, Giang Lạc liền từ trong dương, xuất ra một cái tiểu hảo tứ dược phi long. Lúc trước hắn vì chính mình thiết kế quang vũ chiến xa chính là tứ dược phi long, bây giờ quang vũ ma trận thiết kế đã tốt nghiệp, nghiên cứu ra một đài làm nhỏ xuống tứ dược phi long, là 10 phần sự tình đơn giản. Ông ngong ngong. Tiểu hào tứ dược phi long vòng quanh phòng học lớn bốn phía phi hành, bởi vì không có vô tuyến điện, cho nên đây không phải điều khiển, mà là từ dẫn dắt dây thừng tại dưới đáy nắm, phòng ngừa tứ dược phi long bay loạn. Hoa! Cái này là ra hỏa nào? Thật có thể bay. Dưới đài thầy trò không ngừng hét lên kinh ngạc, phi hành loại năng lực này luôn luôn là chiến xa chuyên môn, cùng triệt địa tông sư đại nhân mới có năng lực, không nghĩ tới chỉ là một kiện nhỏ đồ chơi đồ vật vậy mà cũng có thể phi hành. Đây chính là cụ trang phát động lực mang tới năng lực, nó đem quang vũ cùng thực vũ chi ở giữa chênh lệch san bằng, cho nên phi hành không còn là quang vũ chiến xa chỗ chuyên môn, khuyết trương lớn hơn một chút kết cấu, thực vũ chiến xa cũng có thể phi hành. Giang Lạc đem dây thường giao cho dưới đài kích động lao sư, đây chính là mạch suy nghĩ sáng tạo bởi vì mang tới vũ trang mới khái niệm, chúng ta không cần tuân theo chiến xa nhất định phải quang vũ cái này nhận biết. Tứ dực phi long chỉ là một đạo khai vị thức nhắm. Sau đó hắn lại kỹ càng giới thiệu cụ trang động cơ, có khả năng ứng dụng chẳng cảnh, đây là một cái ngọn nguồn động lực, chúng ta không cần giới hạn tại ta nói tới tứ dực phi long, cũng có thể thiết kế xe tải, tại mặt đất lao vụt kéo hàng, thiết kế xe buýt kéo người, thiết kế xe lưu sửa đường, thiết kế bơm nước bơm đến bơm nước, thiết kế chuyển động cánh quạt hóng gió vân vân. Cái này không thể nghi ngờ vì dưới đài thầy trò nhóm mở ra một cánh cửa nhỏ. Đám người vui mừng khôn xiết lắng nghe Giang Lạc giảng thuật, theo Giang Lạc miêu tả cảm nhận được địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật mị lực. Mặc dù rất nhiều Giang Lạc trong miệng khoa học kỹ thuật sản phẩm còn không có đạn sinh ra, nhưng có cụ trang động cơ làm dẫn đạo, đến tiếp sau miêu tả cũng không phải là trống rỗng nhàm chán. Tương phản, linh nguyên thần kỳ để đám người đối với mấy cái này miêu tả cũng không khó khăn đã đột phá ràng buộc, bắt đầu theo Giang Lạc miêu tả mà mặc sức tưởng tượng. Giang đại nhân, dạng này vũ trang thật có thể thực hiện sao? Đài hạ một danh lão sư không khỏi đưa ra nghi vấn. Giang Lạc nói rất khẳng định nói, đương nhiên hiện thực đã bày ở lấy các ngươi trước mặt không phải sao? Hắn chỉ vào đã Giang Lạc trên bàn tứ dực phi long cùng bộ kia cụ trang động cơ. Vô ý mạo phạm Giang đại nhân, nhưng những này đều thuộc về cụ trang phạm chủ, cho dù thực hiện cũng chỉ là cho chúng ta sinh hoạt mang đến tiện lợi. Liên nói cái này động cơ làm ngọn nguồn động lực tại quang vũ thậm chí huyễn vũ phía trên phát huy chưa hẳn liền so linh nguyên khu động càng tốt hơn. Như vậy chúng ta nghiên cứu nó, tựa hồ cũng không thể mang đến cái gì có tính đột phá cải biến. Một tên học sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Ngươi ý nghĩ? Ta cho rằng có hai điểm sai lầm. Giang Lạc dù bận vẫn ung dung uống một hớp nước trà, sau đó ra hiệu nhân viên công tác đem bảng đen lau sạch sẽ, hắn rồi mới lên tiếng. Điểm thứ nhất, ngươi xem thường cụ trang tác dụng, nếu như chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong, mỗi người cũng có xe có thể lái, như vậy thông hành hiệu suất tăng lên rất nhiều, hàng hóa vận chuyển tăng lên, nhân loại phạm vi săn thú tự nhiên có thể tăng lên, khai khẩn đồng ruộng cũng có thể khuyết trương, hết thảy đều sẽ theo một cái khâu mà phóng đại. Dừng một chút, cho đám người tiêu hóa thời gian. Giang Lạc tiếp tục nói, điểm thứ hai, nếu như ngay cả thực vũ đều nghiên cứu không tốt, cũng không nghĩ đến tốt sáng ý, lại như thế nào tại quan vũ, huyền vũ phía trên kéo dài. Thực vũ là cơ sở, nếu như ngay cả cơ sở đều có thể bày trò, ngươi nói đón lấy bên trong tiến giai bản ma trận, lại nên có bao nhiêu hòa văn có thể tiến hành sáng tạo cái mới. Hắn nói, tại trên bảng đen viết xuống hỏa thần pháo ba chữ. Tiếp xuống ta liền muốn nói cho các ngươi, quan vũ cấp bậc vũ trang, lại nên như thế nào sáng tạo cái mới. Đây là một cái ta trước đó không lâu mới nghiên cứu thành công quan vũ. Nó cụ thể ma trận kết cấu các ngươi quay đầu có thể từ trường học thư viện, mượn đọc thú liệp thần khí, hỏa thần pháo đi đọc, ta mang tới không ít bản. Như vậy nó lại là thế nào sáng tạo cái mới, lại nghe ta một đường tới. Hỏa thần pháo là Giang Lạc tác phẩm đắc ý. Em hai nói về sau, dưới đài thầy trò lại lần nữa kinh ngạc miệng mở lớn, nhất là đương Giang Lạc nói, hỏa thần pháo uy lực, khiến cho một tên huyền quan cấp, có thể một mình hoàn thành đối với hỏa diễm tầng hung thú săn giết. Dưới đài toàn thể chấn động. Trong đó Tiểu Bằng càng là hưng phấn khó nhịn đối bên cạnh đại trí kề thai nói nhỏ, chúng ta quân đoàn trưởng mua 50 tấm hỏa thần pháo mô hình thẻ, cái này thiên chân vạn sắc, nếu như không phải hỏa thần pháo uy lực mạnh mẽ, làm sao có thể lập tức mua 50 tấm a? Đây là muốn cho 50 vị huyền quang cao thủ thay đổi vũ trang, dùng Giang đại nhân, chính là thành hệ thống tổ kiến hỏa thần pháo săn giết tổ. Hỏa lực đan sen cấu thành lưới hỏa lực, vừa đối mặt cũng có thể diệt hết một đám hỏa diễm tầng hung thú, điều này không nghi ngờ chút nào là có tính đột phá đi săn phương thức. Trước đây cho dù là Triệt Điệu tông sư xuất thủ, cũng khó có thể đối mặt ở giữa liền diệt đi một đám hung thú. Đối với dưới đài phản ứng, Giang Lạc hết sức hài lòng. Người sống một đời đơn giản chính là danh cùng lợi, bây giờ hắn là được cả danh và lợi, bất quá hắn đã tấn thăng thông thiên đại thánh. Loại này cấp độ thấp lòng hư vinh, đã không cách nào làm cho hắn cảm nhận được bao lớn thành tựu. Vì vậy hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hỏa thần pháo tại Bình Thiên Thành đã rộng khắp liệt trang, mỗi đại quân đoàn đều thành lập hỏa thần pháo tổ, phạm vi săn thú khuyết trương đến mấy trăm cây số bên ngoài. Ngoài ra Bình Thiên Học viện cơ giáp đại sư nhóm, cùng ta một đạo ngay tại bắt đầu nghiên cứu huyễn vũ cấp bậc hỏa thần pháo, đã có tiến triển rất lớn, tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Thả vệ tinh loại chuyện này, Giang Lạc thuận tay làm, một khi nghiên cứu phát minh thành công, Triệt Điệu tông sư dung hợp hỏa thần pháo, như vậy, hình chiếu tầng hung thú đối nhân loại chúng ta đến nói, lại không bất cứ uy hiếp gì. Sau đó lại nói khoác nói, cho dù là cự đại tầng quái vật, cũng không phải là không thể cùng công chi, đem đánh lui. Cũng không tính hoàn toàn nói khoác. 10 tên Triệt Điệu tông sư dựng lên hỏa thần pháo không được, như vậy 50 tên Triệt Điệu tông sư đâu, thậm chí 100 tên, 200 tên, chiến thuật biển người chồng cũng có thể đè chết cự đại tầng quái vật, đương nhiên băng phong quỷ thần loại này vượt qua tưởng tượng quái vật, không đang thảo luận phạm vi. Cái này vừa nhắc tới đến, Giang Lạc liền ngăn không được, hỏa thần pháo có phải hay không vũ trang hệ thống sáng tạo cái mới kỳ tác? Trên thực tế nó tại ta phát hỏa bên trong, chỉ là một cái bình thường sáng ý, hiệu quả không tệ nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, ta còn có tốt hơn sáng ý, ta gọi nó là bom. Đương nhiên bom tạm thời còn không có nghiên cứu ra được, chỉ là một cái tưởng tượng. Giang đại nhân, có thể cùng chúng ta tiết lộ một chút bom sao? Có lao sư nhịn không được nói. Có thể, hôm nay tới đây giao lưu, ta chính là vì đem kiến thức của ta cùng khu thần học viện lão sư học sinh nhóm cùng nhau chia sẻ, trợ giúp chúng ta nhân loại tăng thực lực lên. Giang Lạc tiếp lấy bắt đầu miêu tả bom, lợi dụng linh nguyên xung đột tiến hành dẫn bạo, từ đó buộc phát ra uy lực to lớn. Trên lý luận, chỉ cần tìm được cực đoan đối lập linh nguyên tinh chất biến hóa, nổ uy lực của đạn liền có thể vô cùng lớn. Dừng lại một hồi, hắn thả ra một cái càng lớn vệ tinh, nếu như tìm tới phi thường cực đoan linh nguyên tinh chất biến hóa, nói không chừng chế tạo ra bom, dù chỉ là quang vũ cấp bậc, cũng có thể nổ chết hình chiếu tầng hung thú, mà huyền vũ cấp bậc bom chưa hẳn không thể nổ chết cự đại tầng hung thú. Đương nhiên đây hết thảy đều là không biết, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm, đổi một cái mạch suy nghĩ, vũ trang có thể thể hiện ra càng nhiều khả năng. Thấu chương xong. Chương 218, bom hệ thống. Một tiết tọa đàm, dòng dã giảng một buổi sáng, mặc dù tính thực chất nội dung cũng không nhiều, nhưng Giang Lạc chỗ miêu tả nội dung, chỗ phát họa vũ trang mới hệ thống, đều để khu thần học viện những học sinh này cảm giác được trợn mắt hốt mồm. Vũ trang hệ thống truyền thừa đã nói không rõ ràng bao nhiêu năm tháng, nhưng chân chính cách tân từ đầu đến cuối không nhiều, vẫn luôn là vũ khí lạnh vi vương. Mà ở Giang Lạc nơi này, trực tiếp tiến hóa đến vũ khí nóng thời đại. Muốn nói đơn thuần chói gió, mọi người cũng liền nghe xong vui lên, có thể hỏa thần pháo bày ở trước mặt, để người không thể không tin tưởng, một bộ này hoàn toàn mới ma trận thiết kế mạch suy nghĩ, sẽ mang đến cái dạng gì có tính đột phá cải biến. Tọa đàm kết thúc. Y Liễu Nguyên một đám thầy trò vây quanh hắn, hỏi lung tung này kia. Giang Lạc cũng không keo kiệt, có thể trả lời đều cho giải đáp, thậm chí có học sinh hỏi hắn, đại nhân, điều khiển thần vũ đến cùng là cảm giác gì? Hắn đều mỉm cười đáp lại nói, muốn nói điều khiển tịch thủy chiến hạm, kỳ thật không có cảm giác gì, cá nhân ta chấn thủ cảm giác vị, vì tịch thủy chiến hạm cung cấp tầm mắt mà thôi. Nhưng chân chính thần vũ là không giống bình thường, ta đang tọa đàm bên trong nói với các ngươi qua, thần vũ đột xuất một cái tâm chữ. Tùy tâm sở dục chính là thần vũ hàm nghĩa, thông thiên đại thánh dung hợp thần vũ về sau, liền siêu thoát tại nhân loại phạm vi này. Đúng vậy à, thông thiên đại thánh cũng không phải chúng ta phàm nhân, như thế vĩ ngạn cấp độ đã không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Học viện một tên lãnh đạo phụ hòa nói. Giang Lạc lại nghiêm túc lắc đầu, thông thiên đại thánh cũng sẽ chết, sinh lão bệnh tử là thiên nhiên quy luật, trừ phi có người có thể siêu việt thông thiên đại thánh, tiến vào cấp bậc cao hơn. Đại nhân, thông thiên đại thánh phía trên còn có cấp bậc cao hơn. Các học sinh đối cái này cảm thấy hứng thú nhất. Vì cái gì không có, chỉ cần ngươi cảm thụ qua quỷ lực lượng của thần, ngươi liền sẽ tin tưởng, cho dù là thông thiên đại thánh, cũng chỉ là sinh vật tiến hóa bên trong tương đối nông cạn một cái giai đoạn. Nói đến đây, Giang Lạc đống nhiên có chút mất hứng. Băng phong quỷ thần đã hoàn thành tiến hóa, nói không chừng lúc nào liền trở lại, một lần nữa giống nhân loại trả thù. Đến lúc đó lôi cuốn lấy vô thượng uy năng, mình thật không nhất định có thể làm đến qua đối phương. Lúc trước điều khiển thực ngân chiến hạm thông thiên đại thánh Bạch Vị Miên đều có thể bị đại yêu đánh rơi, huống chi cường đại hơn yêu quái quỷ thần, cái đồ chơi này coi là thật không thể có bất kỳ khinh thường nào. Tốt, những này viễn siêu chúng ta thông thường nội dung liền đến nơi đây đi, bây giờ chúng ta cần phải làm là nện vững chắc dưới chân mỗi một bước, tranh thủ sớm ngày đem vũ trang mới hệ thống hoàn thiện. Khoát khoát tay, Giang Lạc trực tiếp rời đi. Học viện lãnh đạo chen chúc tại trung quanh hắn, đem thầy trò ngăn cách, phòng ngừa trở ngại đến Giang Lạc. Rất nhanh liền cùng nhiều vị mãn phó viện trưởng bọn người tụ hợp, cuốn chưa đầy cười nói, Giang Lạc, ngươi tọa đàm rất thành công a, chúng ta sớm liền kể xong, cũng không có mấy cái học sinh thích nghe, ngươi phòng học lớn chung quanh thế nhưng là ngay cả hành lang đều đầy áp người. Các ngươi giảng đáng chát ngay sau đó, ta giảng ngày mai tốt đẹp, đương nhiên đều yêu nghe ta nói. Giang Lạc cười cười. Một tên cơ giáp đại sư cũng cười nói, ta muốn tại dưới đài dự thính, ta cũng thích nghe ngươi nói nội dung, vũ trang mới hệ thống a, không thể không nói ngươi hỏa thần pháo, cho chúng ta mang đến quá nhiều dẫn dắt. Ta ngược lại đối cái kia tứ dực phi long tương đối cảm thấy hứng thú. Một tên khác cơ giáp đại sư nói, chư vị đại sư, bữa tiệc đại an bài tốt, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Khu thần học viện viện trưởng, cùng là cơ giáp đại sư thân chiến sĩ, đưa tay mời, tên của hắn rất thú vị. Thân viện trưởng mời. Mời. Bữa tiệc ngay tại khu thần học viện bên trong, Hùng Tứ Hải, Trương Nặc đám quân chủ cũng chưa chạy đến, bọn hắn có bữa tiệc của bọn họ, nơi này đều là cơ giáp đại sư nhóm bữa tiệc. Nâng ly cạn chén thời điểm, khó tránh khỏi còn nói lên vũ trang mới thể hệ vấn đề. Bất chi bất giác, liền nói đến Giang Lạc để cập qua bom. Thân chiến sĩ hiếu kỳ hỏi, Giang Lạc, ngươi có thể đem bom ma trận nguyên lý lặp lại lần nữa sao? Không có vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, linh nguyên tại kinh lịch tính chất biến hóa sau khi có phi thường cực đoan thuộc tính, hai loại cực đoan thuộc tính linh nguyên một khi đụng vào liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, ta đem cái phản ứng này xưng là bạo tạc. Lựa chọn bạo tạc mạnh nhất hai loại cực đoan linh nguyên, như vậy bạo tạc liền sẽ uy lực vô cùng lớn, dạng này liền có thể hình thành cực mạnh lực phá hoại. Bom chế tạo không khó, theo Giang Lạc miêu tả, chư vị cơ giáp đại sư đều nhiệt tình tham dự vào, thảo luận đến cùng làm thế nào mới có thể để cho cực đoan linh nguyên ở giữa phát sinh bạo tạc phản ứng. Cái này một thảo luận, liền thảo luận mấy giờ. Giang Lạc cuối cùng còn nói, kỳ thật ta cho rằng, băng phong quỷ thần lực lượng cũng là một loại cực đoan linh nguyên thuộc tính, nếu như chúng ta dựa vào hiện giai đoạn linh nguyên tính chất biến hóa, tiến hành mô phỏng, có hay không có thể mô phỏng ra dạng này thuộc tính? Hay là đặt ở bom cái này giàn khung, một nháy mắt phóng xuất ra băng phong lực lượng, đây có tính hay không là đóng băng bom? Đóng băng bom. Dùng chúng ta linh nguyên tính chất biến hóa đến bắt trước băng phong quỷ thần lực lượng. Mấy vị cơ giáp đại sư liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút ức chế không nổi dâng lên ảo tưởng. Nhân loại khổ quái vật lâu, bây giờ có sư di trường kỹ di chế di khả năng, như thế nào lại coi nhẹ? Không sai, đóng băng bom chỉ là một cái khái niệm, chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp tổ hợp, khai phát ra càng nhiều khái niệm. Tỷ như nói có thể phát ra cường quang đâm mù pháo sáng, có thể phát ra quấy nhiều ngũ giác quấy nhiều đạn, có thể liên miên bất tuyệt hỏa diễm đạn lửa, có thể uy lực lớn nhất xuyên thấu phòng ngự đạn xuyên giáp, có thể lây nhiễm độc tố chất độc hóa học đạn vân vân. Ông trời của ta, Giang Lạc, ngươi đây cũng là đưa ra một cái hoàn toàn mới vũ trang hệ thống. Nhiều vị mãn tán thưởng, nếu quả thật thành công, chúng ta thật có thể vượt cấp đi săn. Đúng vậy a, những này miêu tả, nghe liền rất không thể tưởng tượng nổi. Có thể lái phát ra tới sao? Giang Lạc lông mày nhíu lại, đương nhiên có thể lái phát ra tới, chư vị, ta sau khi trở về liền sẽ thành lập một cái quan hệ xã hội hạng mục, khai phát các loại mới vũ trang. Ta cũng thành mời các vị cùng nhau tham dự vào, liên thủ khai phát bom dạng này khái niệm vũ trang. Đám người ý động, nhưng vẫn chưa tại chỗ liền bị dao động đi qua, nghiên cứu cái gì bom? Cơ giáp đại sư nhóm đều có phương hướng của mình cùng công việc, cũng không thể giống Giang Lạc dạng này, toàn thân tâm vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong. Bất quá Giang Lạc cũng không thèm để ý, chờ hắn tuyên bố mình tấn thăng thông thiên đại thánh về sau, ngoắc ngoắc ngón tay, những cơ giáp này đại sư liền sẽ vì hắn cấu tứ mà bắn ra nhiệt tình, sau đó bất kể hết thảy đi theo sau lưng hắn, nghe theo phân phó. Cho nên, vũ trang mới hệ thống thật không nóng nảy. Dung hợp thần vũ chiến hạm mới là việc cấp bách. Làm xong khu thần thành viếng thăm, sau khi trở về liền tuyên bố đi, không cần thiết trì hoãn thời gian. Giang Lạc hít mắt, nâng chén trà lên tinh tế nhấm nháp, đây là khu thần thành đặc sản lá trà, hương vị tốt lắm. Cứ như vậy, tại khu thần thành ngốc trọn vẹn một tuần lễ, mang theo khoản tiền lớn, Giang Lạc cùng một đám quân chủ nhóm, điều khiển tịch thủy chiến hạm lái rời khu thần thành. Cũng hẹn xong khu thần thành triệt điệu tông sư nhóm, năm sau thăm đáp lễ bình thiên thành. Mang theo một đống lớn thổ đặc sản, tịch thủy chiến hạm phóng lên tận trời. Chủ điều khiển trong khoang, Từ Nhã Lệ ôm thật chặt đệ đệ Từ Vũ Trang, khẩn trương mà mong đợi nhìn xem chung quanh bận rộn nhân viên công tác. Các nàng tỷ đệ hai tức sắp rời đi khu thần thành, lao tới một cái nghe đều chưa từng nghe qua thành thị sinh hoạt. Nhã Lệ, Vũ Trang, tới cửa sổ bên này, nhìn xem trời xanh mây trắng. Trợ lý Vương Viện hướng các nàng với gọi. Thấu chương xong. Chương 219, ra ta thành. Giang Lạc, phía dưới có một đầu hung thú, ngươi có thể săn giết. Trở lại trên đường, tịch thủy chiến hạm phát hiện hình chiếu tầng hung thú, Trương Nặc bọn người lập tức để Giang Lạc xuống dưới săn giết, đều là vì để Giang Lạc sớm ngày tấn thăng. Dù nhưng đã tấn thăng, nhưng Giang Lạc hay là biết nghe lời phải, được. Sau đó rời đi Tịch Thủy chiến hạm, vọt thẳng hướng đầu kia hình chiếu tầng hung thú, tiểu điệp còn tại tiến hóa, Quỷ Thần Băng Phong không cách nào thi triển, nhưng hắn còn có tiểu nhãn. Tâm linh điều khiển phía dưới, hung thú lập tức ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó liệt địa thần thương hóa thành dài hơn 20 mét cự cây cổ lớn, trực tiếp cắm vào hung thú hốc mắt, đem óc cùng nhau xoắn nát, nhất kích tất sát. Ôn nhuận dòng nước gấm thuận cán thương lưu vào thân thể, dẫn tới tiểu nhãn một trận gieo họ, chít chít chít. Kế tiểu điệp về sau, đến phiên nó tiến hóa. Lúc này, đông nhiên tay trái ma trận sinh ra dị động, nội thị phía dưới, lại là chu hóa tinh linh tiểu ti phá kén mà ra, vẫn là một con nhện con trạng linh thể, năng lực cũng cùng lúc trước tiểu nhãn, tiểu điệp không có gì sai biệt, đều là cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp những thứ này. Chỉ là nhiều một cái nó tự thân chuyên môn, chính là linh thể bắt giữ, có thể kết xuất linh thể mạng nhện bắt giữ tinh thần thể. Phần bụng ma trận tiến giai lúc, tiểu ti ngươi tiến hóa, lần tiếp theo trái tim ma trận tiến giai lúc, tiểu ti ngươi có phải hay không lại muốn tiến hóa, như vậy, rất nhanh ngươi liền có thể đi vào hình chiếu tầng. Tiểu ti tại tay trái ma trận bận rộn cho mình kết lưới, kết một cái linh thể trạng thái mạng nhện, không dành phản ứng Giang Lạc nói thầm. Tinh linh đều như vậy, có linh trí nhưng không tình cảm, tựa như là vô tình phụ trợ máy móc. So ra kém linh thú hỏa hồ, đối Giang Lạc thân cận. Vâng, ngự phong sử giả cơ giáp phóng lên tận trời, mang theo hung thú thi thể một lần nữa trở lại Tịch Thủy chiến hạm bên trên. Thế nào, cảm giác có phải là tốc độ tu luyện nhanh chóng? Hung tứ hải cười hỏi, trong ánh mắt rất là ao ước, Giang Lạc lần này ngay cả Quỷ Thần Băng Phong đều không có thi triển, liền đem hung thú đánh chết. Nhìn qua bãi săn mặt vô cùng mộng ảo. Hắn bản ý chỉ là thuận miệng nhắc lên, không sai kế tiếp, Giang Lạc trả lời, lại có vẻ ngoài dự liệu, là rất nhanh, bất chi bất giác ta đều tấn thăng thông thiên đại thánh. Ừm. Hung tứ hải cười to, ngươi người này nói chuyện, hay là nhất quán thú vị. Thiên tài đều như vậy. Giang Lạc cười nhạt một tiếng, trở về cảm giác của mình vị, hắn nói lời nói thật đáng tiếc người khác không tin a, chờ tiểu điệp tiến hóa thức tỉnh, đến lúc đó lại đến chấn kinh một đợt đi. Hắn đã cảm giác được, tiểu điệp sắp thức tỉnh. Phần bụng ma trận viên kia kén tạm, ba động trạng thái càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không biết Trảm Nhận Long trốn ở đâu, thật muốn lập tức đem nó tìm ra, làm thịt cho Giang Lạc ngươi hấp thu. Trương Nặc còn tại đối Trảm Nhận Long tâm tâm niệm niệm, không có Trảm Nhận Long, có cái khác cái gì lòng cũng được, tỉ như Đại Lôi Quang Long, lão hùng, ngươi còn nhớ rõ Đại Lôi Quang Long à? Làm sao không nhớ rõ, kia đại bạch tuộc xấu xí bộ dáng để ta ký ức khắc sâu, dù sao kém chút hút khẩu khí liền đem ta cho diệt. Thật nghĩ va vào Đại Lôi Quang Long. Tổng có cơ hội, Tịch Thủy chiến hạm không ngừng tuần sát, còn sợ không đụng tới đủ loại long à? Giang Lạc đột nhiên hỏi, các ngươi biết cái gì là toái khuẩn long sao? Phúc Hải thành đạo long quân đoàn khoác lác con rồng kia. Hung tứ hải hiển nhiên kiến thức rộng rãi, giải thích nói, toái khuẩn long lớn lên giống là sẽ quyền kích đại thần lằn, chân trước hữu tay khớp nối cự đại, trên đầu còn có công thành truy một dạng cự giác, những này thủ tuần, cự giác bên trên đều che kín một loại niêm khuẩn, đập nện thời điểm sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, phóng thích độc tố, khiến người tê liệt. Bạo tạc? Giang Lạc lông mày nhíu lại. Đúng vậy, bạo tạc, bất quá không biết có phải hay không là các ngươi nghĩ kia cái gì bom bạo tạc. Tóm lại đạo long quân đoàn đụng phải toái khuẩn long, sau đó nghe nói trộn một viên trứng rồng, nhưng là về sau thế nào không biết, hẳn là không có bị toái khuẩn long phát hiện, bằng không, lấy toái khuẩn long thực lực, trừ phi chúng ta Tịch Thủy chiến hạm gấp rút tiếp viện, Phúc Hải thành sớm nên không còn. Lúc trước Vũ Nhị Đại La thành còn nói, toái khuẩn long bị đạo long quân đoàn săn giết, hiện tại xem ra, hiển nhiên là đạo long quân đoàn bản thân nói khoác. Nếu như trứng rồng có thể trồi lên tiểu long, sẽ như thế nào? Giang Lạc lại đưa ra một cái nghi vấn. Cái này ai biết, 800 năm đều không gặp được một lần trứng rồng, chớ nói chi là ấp trứng gian nuôi. Toái khuẩn long đại khái vị trí biết sao? Qua lâu như vậy, cái này long hoặc là lao chết rồi, hoặc là sớm không biết dù đang đến đó. Hung tứ hải lắc đầu, long hành động phạm vi rất rộng, rất ít có bốn tại một chỗ sinh hoạt long. Tìm không thấy toái khuẩn long, cũng liền mang ý nghĩa, tìm không thấy toái khuẩn long trên thân niêm khuẩn, không thể căn cứ cái này sẽ bạo tạc niêm khuẩn đến nghiên cứu bom. Trở lại Bình Thiên Thành, Giang Lạc liền chính thức bắt đầu mình huyễn vũ ma trận thiết kế học tập. Cùng lúc đó, liên quan tới hắn có thể dựa vào tinh linh tấn thăng thông thiên đại thánh tin tức, cũng trên tổng quản nghị hội thảo luận qua, cuối cùng được ra kết luận là toàn lực ủng hộ Giang Lạc tu luyện. Thông thiên đại thánh đối với nhân loại tác dụng quá lớn. Thật có cơ hội bồi dưỡng một vị thông thiên đại thánh, như vậy đập nồi bán sắt đều sẽ bồi dưỡng, thế giới này tài nguyên là vô hạn, cho nên nhân loại ở giữa lợi ích đấu tranh không phải chủ yếu mâu thuẫn, nhân loại cùng quái vật mâu thuẫn mới là chủ yếu mâu thuẫn. Một khi Giang Lạc tấn thăng thông thiên đại thánh, Bình Thiên Thành mới chính thức ổn, tất cả triệt địa tông sư đều hiểu đạo lý này. Hình chiếu tầng hung thú, về sau, mặc kệ ai phát hiện, đều giao cho Giang Lạc đến săn giết. Quảng Vô Địch tại trong hội nghị, trực tiếp tuyên đọc thảo luận kết quả, cũng hạ đạt cho tất cả quân đoàn, đi săn đoạt được vật liệu, có thể từ phát hiện hung thú quân đoàn giữ lại, tin tưởng điểm này, Giang Lạc cũng sẽ không cùng các ngươi cướp. Lúc trước vây quét Ngụy Yêu lúc chính là như thế. Lúc trước vì bổ đao, Giang Lạc cũng là chỉ giết yêu, cũng không muốn ngụy yêu thi thể. Dạng này thông chi vẫn chưa thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, bản thân quân đoàn đi săn chính là vì thi thể vật liệu, hiện tại không chỉ có thi thể vật liệu sẽ không thiếu, còn có người tới miễn phí săn giết, cớ sao mà không làm. Giang Lạc cũng biết cái này quyết sách, không có gì ý nghĩ. Thật sự là hắn cần hung thú trên thân tinh hoa, cho nên mặc dù đáng tiếc vật liệu vớt không được, nhưng tán thành cái này quyết sách, dù sao rất nhanh, hắn chính là phá phủ đường duy nhất thông thiên đại thánh, hết thảy đều chính là hắn. Cứ như vậy lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đi Hổ Sơn nghe Triệu Bộ Lạc, cùng đại ca Hổ Vương Tuấn Giai cùng uống uống rượu, theo lão Hổ Vương âm khát làm nhảm tán gẫu. "Cháu trai, ngươi thật có nắm chắc tấn thăng thông thiên đại thánh sao?" Lão Hổ Vương âm khát trước đó ngược lại là đối Giang Lạc lòng tin 10 phần, chờ Giang Lạc biểu thị mình thật có thể tấn thăng lúc, hắn ngược lại không tin. "Gia gia, ngươi nói đại ca có thể tấn thăng thú vương sao?" Lão Hổ Vương âm khát lập tức trừng mắt, nói nhảm, "Cháu ta Tuấn Giai có thú vương chi tư, đây là đùa giỡn hay sao?" Hổ Vương Tuấn Giai ở một bên gãi đầu một cái, luôn cảm thấy kỳ vọng của Gia Gia để cho mình áp lực như núi, nhưng cá tính tùy tiện hắn, rất nhanh liền đem điểm này xấu hổ quên sạch sành sanh, vui sướng uống lên rượu tới. Đây là Giang Lạc từ Bình Thiên Thành mang tới trăm năm trần nhưỡng, hương vị gọi là một cái thuần khiết nồng đậm. Giang Lạc đang chuẩn bị trêu chọc lão Hổ Vương âm khát, bỗng nhiên chấn động trong lòng, lập tức tách ra sán lạn tiểu dung, "Gia Gia, ta xong rồi." Tấu chương xong. Chương 220, Đại Thánh Chi Tôn. Thành cái gì rồi? Lão Hổ Vương âm khát bị Giang Lạc làm cho sững sờ. Giang Lạc hít thở sâu một hơi, vẫn chưa trả lời ngay, mà là hai mắt nhắm lại, cùng phân bụng ma trận bên trong phá kén thành bướm tiểu điệp cẩn thận câu thông. Tiểu điệp bề ngoài biến hóa không lớn, vẫn là hồ điệp trạng linh thể, đặc thù tác dụng cũng vẫn là kia bốn cái: tinh linh cộng sinh, vũ trang cấu tứ, quỷ thần băng phong, huyết mạch điểm hóa. Chân chính biến hóa là nó nhiều một hạng thần thông. Cầu nguyện. Chỉ cần tiểu điệp đối một phiến khu vực phát động cầu nguyện thần thông, phiến khu vực này ở sau đó trong vòng một ngày có thể tiến vào đặc thù linh thể trạng thái, trên lý luận miễn dịch hết thể công kích, chỉ cần lực công kích hạn mức cao nhất không cao hơn tiểu điệp tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền sẽ không đối phiến khu vực này hết thảy sinh ra bất kỳ tổn thương gì, tương đương với phóng ra vô địch bờ UFF. Cường. Cầu thông về sau, đối với tiểu điệp cái này thần thông, Giang Lạc chỉ có thể như thế tán thưởng, quá mạnh. Chuyện gì xảy ra, cháu trai? Lão Hổ Vương âm khát thấy thế, không khỏi giọng lớn, làm sao đống nhiên lại nhải? Cái gì mạnh, ngươi thành cái gì, cường cái gì rồi? Gia Gia, ngươi muốn nhìn thần vũ chiến hạm sao? Ừm. Gia Gia, đại ca, đi theo ta. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, không có người triệu hoán bất luận cái gì vũ trang, nhưng bằng không liền bay lên, phảng phất trong không khí dạo bước, nhục thân trực tiếp phi thăng. Tấn thăng thông thiên đại thánh, nhục thân vượt qua bầu trời là cơ sở thao tác. A cái này. Lão Hổ Vương âm khát một đôi mắt già nua vần đục, đều nhanh đem tròng mắt trừng xuống tới, cháu trai, ngươi có thể bay rồi. Không chỉ. Giang Lạc ở giữa không trung lơ lửng, cùng tiểu điệp ý niệm câu thông, cùng lúc đó liên quan tới tịch thủy chiến hạm kết cấu từng cái trong đầu hiện lên, hóa thành khuôn mẫu ân khắc tại mình trùng điệp điệt điệt vô hạn không gian phần bụng ma trận bên trong. Một giây sau, tiểu điệp cánh xúc tu quấn lên những này khuôn mẫu trô đối ứng ma trận kết cấu, lặng yên không một tiếng động dung hợp đi vào, toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc trên thực tế chỉ là vài giây đồng hồ sự tình. Sau đó, Giang Lạc mở choáng mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, quang mang bỗng nhiên lấp lóe 500m chí cực, phát họa ra một chiếc cùng loại tịch thủy chiến hạm thần vũ chiến hạm hình dáng, tiếp lấy ngưng thực, hóa thành thực thể. Chuyên thuộc về chính Giang Lạc thần vũ chiến hạm, như vậy sinh ra. Giống. Giống. Hống hống hống. Hổ Sơn trong thôn trại hổ tộc sôi trào, tất cả đều từ trong nhà đi tới, nhìn xem che chắn đỉnh đầu ánh nắng thần vũ chiến hạm. Lão Hổ Vương âm khát thân thể run rẩy, nếu như không phải Hổ Vương Tuấn Giai viện hắn, hắn cơ hồ muốn ngã xuống. Hổ Vương Chính Tuấn Giai cũng mắt hổ trợn lên, không thể tin được đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh. Kích động hắn ngay cả ngôn ngữ nhân loại đều quên, chỉ là tại hung hăng hướng về phía bầu trời gào thét, giống, giống, giống. Tiểu Lạc, hống hống hống hống hống hống hống. Thần vũ chiến hạm ầm vang khởi động, vòng quanh toàn bộ Hổ Sơn nhanh chóng đi một vòng, sau đó một lần nữa trở lại Hổ Sơn thôn trại trên không. Chân núi, chính đang kiến thiết Hổ Sơn trấn, tất cả nhân loại đều dừng lại công việc trong tay, hoảng sợ nhìn lên bầu trời thần vũ chiến hạm, bọn hắn coi là đây là tịch thủy chiến hạm, nhưng vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Giang Lạc có thể cải biến một chút vẻ ngoài. Đầu tàu phía dưới, một đạo hư ảo cự hình bóng người phát họa mà ra, là huyền hóa Giang Lạc, hướng về phía dưới mỉm cười, sau đó thanh âm phảng phất lôi đình vang vọng toàn bộ Hồ Sơn, "Gia gia, đại ca, ta đã tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh." "Thông Thiên Đại Thánh?" Lão Hổ Vương âm khát hoa mắt thần mê, kém chút ngất đi. Hổ Vương Tuấn Giai giống đến càng thêm khởi kình, "Hống hống hống hống giống giống." Hồ Sơn trấn nhân loại cũng nghe đến Giang Lạc thanh âm, từng bước ôm lấy đầu, nhìn lên bầu trời bên trong thần vũ chiến hạm cùng hư ảo cự nhân, đều nhanh suy nghĩ không đến. Thân là chấn trưởng Mã Hào Kiệt, tự nhiên nhận được cái này hư ảo cự nhân chính là Giang Lạc hình tượng, nhưng hắn thực tế không cách nào đem người khổng lồ này cùng Giang Lạc liên hệ tới, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian. Lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Giang Lạc lúc, là đầu tháng 6 thời điểm, khi đó Giang Lạc hay là Hoàng Chân chiến sĩ. Sau đó phá vòng vây tháng thứ 2, ước chừng tháng 8 thời điểm, Giang Lạc tấn thăng huyền quang cao thủ. Sau đó đến nơi Bình Thiên Thành, không có qua mấy ngày, Giang Lạc vậy mà trở thành triệt địa tông sư, đây chính là toàn bộ phá phủ đường địa khu, đứng tại đỉnh phong nhân loại cường giả danh sách, ai thấy đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Kết quả, hiện tại mới tháng 11 phần, hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Giang Lạc hóa thân 500 mét dài thần vũ chiến hạm, tuyên bố mình tấn thăng thông thiên đại thánh. Người đánh ta một chút. Hắn giữ chặt bên người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người phó trấn trưởng Phạm Vũ Trang, nhanh, đánh ta một chút, dùng sức đánh ta. Phạm Vũ Trang chính mơ hồ đâu, nghe vậy thân thể không tự chủ được đấm ra một quyền đi, đánh vào Mã Hào Kiệt trên bụng, chỉ đem Mã Hào Kiệt đánh đến sắc mặt trắng bệnh, một đầu mới ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất Mã Hào Kiệt, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, đau, thật đau, đây không phải nằm mơ, cái này là thật. Thông Thiên Đại Thánh a, ta gặp được cái gì? Ta gặp được Thông Thiên Đại Thánh a. Quỳ xuống, bái kiến Thông Thiên Đại Thánh a. Cũng không biết là ai dẫn đầu, toàn bộ Hổ Sơn trấn tất cả nhân loại, một cái tiếp một cái hướng Hổ Sơn trên không thần vũ chiến hạm quỳ xuống, trên mặt hiện ra kích động cuồng nhiệt biểu lộ. Có hô đại nhân, có hô thánh tôn, có hô tông sư, không phải trường hợp cá biệt. Phá phủ đường, Bình Thiên Thành. Nhân loại có Thông Thiên Đại Thánh, lại không có bất luận cái gì quái vật uy hiếp. Chỉ ít hơn 100 năm bên trong, không có uy hiếp. Trên bầu trời thần vũ chiến hạm vẫn chưa tiếp tục quá lâu, theo hư ảo cự người thân ảnh tán đi, rất nhanh thần vũ chiến hạm liền biến mất ở chân trời. Giang Lạc một lần nữa rơi trở về mặt đất, trong nội tâm có chút nói thầm, phương viên 100 cây số, quả nhiên là phương viên 100 cây số. Tiểu điệp huyễn hóa thần vũ chiến hạm, y nguyên có thể để hắn hặc tầm mắt, khuyết trương đến 100 cây số phạm vi, nhưng đây chính là cực hạn, cũng không thể tiếp tục gia tăng tầm mắt. Cháu trai, ta tốt cháu trai, ngươi thật tấn thăng thông thiên đại thánh rồi. Lão hổ Vương Âm Khát đã thở ra hơi, vẫn có chút không dám tin tưởng. Ra ra, các ngươi không phải nhìn thấy sao? Có thể không đúng, Thông Thiên Đại Thánh thần vũ chiến hạm, ít nhất phải tạo cái 3-5 năm đi, ngươi làm sao đột nhiên liền biến xuất thần võ chiến hạm? Nguyên nhân rất đơn giản, ta có một con tinh linh, nó cùng ta cùng một chỗ tiến giai cự đại tầng, sau đó nó có một cái năng lực đặc thù, chính là có thể căn cứ ý niệm của ta huyền hóa thành thần võ chiến hạm. Lão hổ Vương Âm Khát liễu lưỡi, tinh linh. Hổ Vương Tuấn Giai thì là gãi gãi đầu, Thông Thiên Đại Thánh, tiểu lạc, ngươi cảm giác thế nào? Rất tuyệt, ta cảm giác đồng cực, từ hôm nay trở đi, ta chính là trên trời dưới đất tứ phương độc tôn Thông Thiên Đại Thánh, đừng nói cái gì đại yêu xích thẩm ta không để trong mắt, chính là tiến hóa sau băng phong quỷ thần tới, ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Giang Lạc tự tin không phải mù quáng, đương tiểu điệp huyễn hóa ra thần vũ chiến hạm về sau, điều khiển lấy thần vũ chiến hạm. Hắn thật cảm giác mình vô địch. Nhất là chiếc này thần vũ chiến hạm thần thông, chính là tiểu điệp tự thân cầu nguyện thần thông, nó hoàn toàn có thể đối với mình phong thích, để chiếc này thần vũ chiến hạm tiến vào duy trì một ngày vô địch trạng thái. Băng Phong Quỷ Thần có lẽ toàn thể sức mạnh công kích cường đại, phất tay băng phong một tòa thành thị, nhưng hắn có vô địch trạng thái, thì sợ gì quỷ lực lượng của thần. Tung hành tứ phương, không sợ hãi. Thấu chương xong. Chương 221, Tây Môn nên đón. Uống, cháu trai, bồi ra ra uống. Lão hổ Vương Âm Khát đầy mắt chờ mong, chờ ngươi danh dương Bắc Hải về sau, chúng ta ông cháu ba người lại nghĩ dạng này không chút kiêng kỵ uống, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Tốt. Giang Lạc cười đáp. Đối với lão hổ Vương Âm Khát cùng hổ Vương Tuấn Giai, hắn là thật coi như bọn họ là thân nhân của mình, có lẽ lúc trước kết bái đã có bị ép buộc cũng có chấp nối ý nghĩ, nhưng hiện tại bọn hắn chính là người một nhà. Lúc này, Hổ Vương Tuấn Giai ra lệnh một tiếng, sai người thu xếp tiệc rượu. Không bao lâu, Hổ Sơn trấn Mã Hào Kiệt, Phạm Vũ Trang bọn người kết bạn mà tới. Nhìn thấy Giang Lạc về sau, túi đầu liền bái kiến Thánh Tôn đại nhân, chúc mừng Thánh Tôn đại nhân, từ nay về sau Bắc Hải có Thánh Tôn đại nhân tọa trấn, chúng ta những này phàm phu tục tử chân chính có hy vọng. Giang Lạc ra hiệu đám người, sau đó dò hỏi: đây là cái gì xưng hô? Thánh Tôn đại nhân, ngài đã là Thông Thiên đại thánh, chúng ta cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể bắt chước trong tiểu thuyết đối với Thông Thiên đại thánh xưng hô ngài vì Thánh Tôn đại nhân. Mã Hào Kiệt một mặt kích động. Thông Thiên đại thánh, tận quản không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện ở trước mặt hắn Giang Lạc, chính là Thông Thiên đại thánh, nhân loại trí cường giả, trấn thủ một phương đại địa cường giả tuyệt thế, có thể mở mang một thời đại vĩ nhân. Giang Lạc lắc đầu, lão Mã, lão Phạm, đừng làm những này loẻ loẻ xưng hô. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không có bàn giao, người khác nên gọi mình là cái gì, nói đến hắn đối Thông Thiên Đại Thánh hiểu rõ cũng không nhiều, không biết trong lịch sử cái khác Thông Thiên Đại Thánh là xưng hô như thế nào. Hắn hô, đã đến, các ngươi cũng cùng một chỗ tới uống rượu đi. Không dám không dám, không nên theo Thánh Tôn đại nhân ngồi cùng bàn. Để các ngươi uống rượu liền uống rượu, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Mã Hào Kiệt bọn người, đành phải nửa sát bên cái mông ngồi xuống, tiếp xúc gần gũi Thông Thiên Đại Thánh, mỗi người đều ngất ngất ngây ngây, có chút bó tay bó chân không thả ra. Cũng may có Hổ Vương Tuấn Giai, lão Hổ Vương Âm Khát hai vị này hào sảng hổ tộc, tại trên bàn rượu là ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén tiếp lấy một chén đem bầu không khí chép đến vô cùng náo nhiệt. Rượu đến uống chưa đủ đô. Mã Hào Kiệt cũng khôi phục chấn định, do hỏi, Thánh Tôn đại nhân, chung kết quân tiếp xuống nên làm cái gì? Trước kia làm sao bây giờ, về sau còn thế nào xử lý, các ngươi Hổ Sơn trấn liền cắm rễ tại Nê Triệu bộ lạc nơi này, câu thông có hay không? Vâng, Thánh Tôn đại nhân. Lão Hổ Vương Âm Khắc đông nhiên nói, cháu trai. Làm sao vậy, ra ra. Ta hai ngày trước nhìn thấy Nhạn Vương Phỉ, mắng hắn một trầu giải khí, sau đó nghe hắn nói, hắn bên ngoài chạy nạn thời điểm, gặp được hai con thú tộc bộ lạc. Theo thứ tự là Hồ tộc Thanh Khâu bộ lạc cùng Hầu tộc Kim Ti bộ lạc, đều sống được thê thê thảm thảm, trong rừng rậm kéo dài hơi tàn. Bây giờ ngươi tấn thăng Thông Thiên đại thánh, đủ để trấn áp Bắc Hải, không bằng phái người đem bọn hắn nhận lấy. Hồ tộc cùng Hầu tộc sao? Có thể. Ừm, kéo qua liền theo chúng ta Nghê Triệu bộ lạc làm hàng xóm, thậm chí có thể ở đây đóng một tòa nhân loại thành nhỏ, vừa vặn cho Tuấn Giai chủ bị điểm thành viên tổ chức, chờ hắn làm thú vương, cũng có chút thủ hạ sai sự. Tốt. Giang Lạc đối Hổ Vương Tuấn Giai cười nói, đại ca, phải nỗ lực nha. Sớm ngày tấn thăng thú vương. Hổ Vương Tuấn Giai uống rượu quá nhiều, trước đó xấu hổ không còn tồn tại, trực tiếp hào tình vạn trượng mánh vô ngực, tựa hồ lại có thể nghe tới đem xương cốt đánh gãy thanh âm. Tiểu Lạc ngươi yên tâm, ta Tuấn Giai tất thành thú vương. Rượu cũng uống xong, là thời điểm nên lên đường về Bình Thiên Thành. Giang Lộ đứng dậy, ra ra, đại ca, các ngươi theo ta cùng nhau đi Bình Thiên Thành, tham dự ta tấn thăng điện lễ. Triệt Điệu Tông sư tấn thăng, đều muốn tổ chức tấn thăng điện lễ, huống chi Thông Thiên đại thánh. Chờ đợi Giang Lạc thế tất là một hồi thịnh đại nhân loại thịnh điện, không chỉ là Bình Thiên Thành, Khu Thần Thành, Tân Tề Thành, Di Sơn Thành đều muốn từng cái thông chí đến, nhất thống ăn mừng Thông Thiên Đại Thánh một lần nữa chấn áp Bắc Hải địa giới. Tốt. Và anh. Tiểu Điệp trực tiếp huyện hóa ra Thần Vũ chiến hạm, chở được Lao Hổ Vương Âm Khắt cùng Hổ Vương Tuấn Giai, sau đó thẳng đến Bình Thiên Thành mà đi. Tốc độ cực nhanh, đạt tới 800 km/h, cơ hồ tiếp cận với vận tốc cấm thanh. Cảm thụ được cảm giác cường đại, Giang Lạc tâm tình phá lệ thoải mái. Cậu phát dục lâu như vậy, hôm nay bắt đầu, rốt cục không cần có bất luận cái gì ngụy trang, có thể thỏa thích làm mình muốn làm sự tình, thỏa thích biểu hiện ra mình hoặc mang tới cường đại thiên phú. Chỉ là có một chút, Giang Lạc cảm thấy đáng tiếc. Tiểu Điệp huyễn hóa Thần Vũ chiến hạm, mãnh là mãnh, đáng tiếc khi ta thu hồi Thần Vũ chiến hạm lúc, vẫn chưa Thần Vũ chiến hạm bản thân đối ta gia trì, chỉ có Tiểu Điệp đối ta gia trì. Liên tựa như lúc trước Tiểu Điệp huyễn hóa Ngự Phong Sử giả cơ giáp lúc, là một dạng tình huống. Bởi vì cái này dù sao không phải chân chính Thần Vũ. Đương nhiên đây là tạm thời tiếc nuối. Trở lại Bình Thiên Thành, hắn liền sẽ dốc toàn lực chuẩn bị mình thần ngự. Chiến thần kim cương, không muốn Thần Vũ chiến hạm, chỉ cần Thần Vũ cơ giáp, làm toàn nhân loại Thông Thiên đại thánh bên trong khai thiên tịch địa lần đầu tiên. Thích Lôi Sơn Hóa Vân Điện trong văn phòng. Quảng Vô Địch ngay tại ký tên chồng chất thành một đại điệt văn kiện, làm Bình Thiên Thành nghị hội tổng quản, chủ trì cả tòa thành thị chính vụ, hơn 3 triệu người ăn uống ngủ nghỉ đều muốn hắn đến lo lắng hết lòng làm an bài. Đương nhiên, cửa bị cực tốc gõ vang, cũng nương theo lấy trợ lý thanh âm, "Lão bản, tấn cấp tình huống." Tiến đến. Quảng Vô Địch cũng không ngẩng đầu lên. Trợ lý đẩy cửa tiến đến, sau đó vội vàng nói, tiếp vào truyền âm bối thông chi, phía tây đổi 5 trạm gác, phát hiện một chiếc Thần Vũ chiến hạm, có thể là Thông Thiên đại thánh đến thăm. Thần Vũ chiến hạm? Quảng Vô Địch kinh ngạc, là Di Sơn thành Thần Vũ chiến hạm hay là Tân Tề thành Thần Vũ chiến hạm, trạm gác bên kia thấy rõ ràng không có. Không thể xác định. Lập tức thông chi tổng quản nghị hội chỗ có thành viên, chúng ta đi cửa thành phía tây nên đón. Vâng, lão bản. Chờ trợ lý vội vàng rời đi. Quảng Vô Địch nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó bước nhanh rời phòng làm việc. Triệu hồi ra mình Ngự Phong Sử giả cơ giáp, thẳng đến cửa thành phía tây mà đi, chờ hắn đến đầu tường, phát hiện Hùng Tứ Hải, Chu Dần, Liêu Hồng Anh, nhiều vị mãn cùng Đỗ Thuần đều đã đến, hiện tại bọn hắn đều có riêng phần mình tin tức con đường, biết có mới Thần Vũ chiến hạm đến thăm. Chỉ có Trương Nặc cũng không đến, hắn cần trấn thủ Tịch Thủy chiến hạm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tổng quản, ta hỏi thăm qua, không phải là Tân Tề thành Như Ý chiến hạm, cũng không phải Di Sơn thành Sơn Lăng chiến hạm, mà là một chiếc cùng chúng ta Tịch Thủy chiến hạm tương tự hoàn toàn mới Thần Vũ chiến hạm. Liêu Hồng Anh nhẹ nói, chúng ta lần này mà đúng, rất có thể là Bắc Hải bên ngoài Thần Vũ chiến hạm, có thể điều khiển Thần Vũ chiến hạm xuyên qua phạm vi lớn như thế, rất có thể là Thông Thiên đại thánh bản tôn. Liêu Hồng Anh suy luận, rất nhanh nhận đám người tán thành. Thiên Tiệm cùng trời sông dưỡng dục ngũ hồ tứ hải, hết thảy 9 tên nhân loại cỡ lớn khu quần cư, nhưng khu quần cư bên ngoài hung hiểm quá lớn, rất khó xuyên qua, chí ít Triệt Điệu tông sư là không cách nào xuyên qua. Chỉ có Thông Thiên đại thánh mới dám tại từng cái khu quần cư ở giữa xuyên qua. Bất quá cũng khó nói. Đại Thánh Minh thất thành ghi chép bên trong, đã từng còn có một vị huyền quang cao thủ, từ cái khác khu quần cư không xa vạn dặm buôn ba, đi tới Bắc Hải bên này. Mang đến thực ngân chiến hạm bị đánh rơi cùng Bạch Vị Miên sinh tử chưa biết tin tức, cùng Bạch Vị Miên ma trận thiết kế đại tác. Cho nên, đám người mong mỏi, chờ mong đây là một vị Thông Thiên đại thánh. Giây lát về sau, đường chân trời duyên, Thần Vũ chiến hạm hình dáng hiện ra. Tấu chương xong. Chương 222, vô cùng nhuần nhuyễn. Thần Vũ chiến hạm hình dáng hiện ra, sắc thực rất giống Tịch Thủy chiến hạm, nhưng màu sắc cùng chi tiết đích sắc không giống, đây là một chiếc hoàn toàn mới Thần Vũ chiến hạm, chưa bao giờ thấy qua Thần Vũ chiến hạm. Sẽ là thông thiên đại thánh sao? Quảng Vô Địch đứng thẳng tắp, ngửa đầu góc 45 độ, nhìn lên bầu trời công chính tại chậm rãi hạ xuống thần vũ chiến hạm, thần sắc túc mục. Khổ tâm duy trì bình thiên thành những năm này tuế nguyệt bên trong, hắn từng hăng hái nghĩ tới, mình tấn thăng thông thiên đại thánh, khôi phục mấy trăm năm trước đại thánh minh mới thành lập lúc uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc phí thời gian đến giả, y nguyên chỉ là một tên triệt địa tông sư, trừ đem Liệp Thủ Long quân đoàn đưa đến bình thiên thành quân đoàn thứ nhất cao độ, mình vinh đăng bình thiên thành nghị hội tổng quản trước, liền lại không thành tích. Chém giết đại yêu xích thẩm, khu trục trạm nhật long, đi săn kim sư hải long, mặc dù cũng là tại hắn chỉ hạ hoàn thành, nhưng nhân vật chính đều không phải hắn Quảng Vô Địch, mà là mới đến Giang Lạc. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, Quảng Vô Địch đã có giác ngộ. Đột nhiên muốn đối mặt một vị hoàn toàn mới thông thiên đại thánh, trong lòng của hắn là khá phức tạp, nhưng bách chuyển ngàn gây về sau, lại khôi phục lại lạnh nhạt trạng thái, Bắc Hải phá phủ đường sớm muộn sẽ nên đến chính mình thông thiên đại thánh, Giang Lạc sẽ không để cho chúng ta thất vọng, cho nên, ta không cần ao ước, nơi khác thông thiên đại thánh lại uy phong, cũng không bằng chính bình thiên thành thông thiên đại thánh. Giờ khắc này, Quảng Vô Địch biểu lộ càng thêm bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Hùng Tứ Hải liếc qua bên cạnh Quảng Vô Địch, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đã sắp 50 tuổi, một mực đang lưu đồ tiếp ban tổng quản chức, nhưng Quảng Vô Địch chỉ cần mình không lùi, hắn muốn vượt qua Liệp Thủ Long quân đoàn thứ nhất tên tuổi, độ khó khá lớn. Dù sao hắn Ba Lan quân đoàn, tại ba đại trong quân đoàn khuất tại thứ hai. Vũ lực trí thượng thời đại, thực lực chính là cơ bản nhất tiêu chuẩn. Liệp Thủ Long quân đoàn là quân đoàn thứ nhất, cho nên Liệp Thủ Long quân đoàn Quảng Vô Địch chính là Bình Thiên Thành tổng quản, nếu như không phải Quảng Vô Địch về sau, Liệp Thủ Long quân đoàn không có càng có hy vọng triệt địa tông sư, đoán chừng tiếp ban tổng quản nhân tuyển, hay là từ Liệp Thủ Long quân đoàn tìm. Bằng không, chính là Liệp Thủ Long quân đoàn đổi lấy hai tịch tổng quản nghị hội thành viên đế, tóm lại tại quyền lực danh sách bên trong, nhất định phải thể hiện ra Liệp Thủ Long quân đoàn địa vị. Bất quá, thời khắc này Hùng Tứ Hải ít nhiều có chút đắc ý, nhà mình Ba Lan quân đoàn có Giang Lạc trợ trận, tương lai tiềm lực vượt qua Liệp Thủ Long quân đoàn là thỏa thỏa. Thậm chí Giang Lạc tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, Ba Lan quân đoàn cũng lại bởi vậy mà cá chép hóa rồng. Sinh ra Thông Thiên Đại Thánh quân đoàn, há lại bình thường quân đoàn. Còn lại, Liêu Hồng Anh, Chu Dần bọn người, cũng là riêng phần mình có riêng phần mình tư tưởng, nhưng mặc kệ như thế nào, toàn thành triệt địa tông sư nhóm, trừ trấn thủ tịch thủy chiến hạm mấy vị, toàn tất cả tập hợp ở cửa thành phía trên, chờ đợi lấy Thông Thiên Đại Thánh giá lâm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần Vũ chiến hạm rất nhanh liền đè thấp đến gần so với tường thành cao một chút vị trí. Lúc này, Quảng Vô Địch dẫn đầu chắp tay, cao giọng dò hỏi, không biết là vị nào Thông Thiên Đại Thánh giá lâm Bình Thiên Thành. Đương nhiên, Thần Vũ chiến hạm phía trước, một cái hư ảo cự đại bóng người hiện hiện ra, rõ ràng là mặt mỉm cười Giang Lạc, trong sáng mà như lôi đình khuyết tán thanh âm, nháy mắt vang vọng toàn bộ Bình Thiên Thành cửa thành phía tây, Quảng tổng quản, không biết ta là Giang Lạc, vận khí tốt tấn thăng trở thành Thông Thiên Đại Thánh. Cái gì? Từ Quảng Vô Địch bắt đầu, tất cả cửa thành đầu tập hợp quân chủ nhóm, tất cả đều bị cái này đột nhiên tới bóng người cùng thanh âm cho rung động trở tay không kịp. So với lúc trước Giang Lạc tấn thăng triệt địa tông sư, bây giờ Giang Lạc tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, lộ ra phá lệ không thể tưởng tượng nổi, những người này căn bản phản ứng không kịp, hoặc là nói thế giới quan bị nháy mắt đánh vỡ, không cách nào tái tạo. Tất cả đều ngơ ngác ngốc ngốc đứng ở cửa thành trên đầu, trong lúc nhất thời tràn diện lại có một chút xấu hổ. Thần Vũ chiến hạm lơ lửng ở cửa thành trên không, hư ảo Giang Lạc không khỏi sờ sờ cằm của mình, trước mặt cái này yên tĩnh chẳng diện, cùng hắn tưởng tượng bên trong sơn hô vạn tuế tràn diện có chút chênh lệch. Còn tốt. 46 giây về sau, Quảng Vô Địch tổng quản cái thứ nhất tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cự đại, lực uy hiếp 10 phần Thần Vũ chiến hạm, hắn đột nhiên hít thở sâu một hơi, sau đó quỳ một chân trên đất, la lên, Quảng Vô Địch gặp qua Thông Thiên Đại Thánh đại nhân, cũng đại biểu Bình Thiên Thành toàn thể nhân viên, cung nên Thông Thiên Đại Thánh đại nhân giá lâm. Có Quảng Vô Địch mở đầu, cái khác triệt địa tông sư cũng là nhao nhao quỳ một chân trên đất, nên đón Giang Lạc vị này không thể tưởng tượng nổi Thông Thiên Đại Thánh. Mỗi cái quân chủ biểu lộ đều rất phức tạp, ánh mắt cũng tương đương lấp lóe, nhưng vô luận như thế nào, trước mắt Thần Vũ chiến hạm tạo không phải giả vờ, mặc kệ có muốn hay không đến thông, giờ này khắc này Giang Lạc chính là Thông Thiên Đại Thánh. Nhân loại đỉnh phong nhất tồn tại, trấn áp một thời đại vĩ đại nhân vật. Quân chủ nhóm sau lưng, thủ vệ đầu tường linh nguyên chiến sĩ nhóm, đã đầu rạp xuống đất quỳ xuống một mảnh, thành nội nghe tới động tĩnh dân chúng, cũng là một cái truyền nhiễm một cái khác, lục tục ngo ngoe quỳ đầy toàn bộ đường đi. Đồng thời đang không ngừng hướng nơi xa truyền bá, càng ngày càng nhiều dân chúng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xem người khác quỳ xuống, mình cũng quỳ theo ngược lại. Có chút dân chúng, thậm chí không biết vì cái gì, nhưng đi theo làm liền đúng rồi. Tình cảnh này, rốt cục đạt tới Giang Lạc dự tính. Hắn liếc nhìn Bình Thiên Thành biến hóa, tâm tính đột nhiên siêu nhiên, so trước đó muốn bao nhiêu một tia nặng nề, bởi vì giờ khắc này lên, hắn chân chính ý thức được, Thông Thiên Đại Thánh không chỉ có là một loại quyền uy một loại tôn kính, càng là một loại chờ mong. Là nhân loại đồng bào đối với tương lai chờ mong, tất cả mọi người đem mình hy vọng ký thác vào Thông Thiên Đại Thánh che chở phía dưới. Ta cần phải bảo vệ những người này, bọn hắn đều là con dân của ta. Giang Lạc trong lòng hiện lên nặng nề cảm thụ. Lập tức, hắn cao giọng đáp lại nói, chư vị mời lên, không cần đi này đại lễ, ta chính là Bình Thiên Thành Thông Thiên Đại Thánh, từ đó về sau, Bình Thiên Thành đặt vào ta che chở, hết thể yêu ma quỷ quái đều vào không được xâm Bình Thiên Thành địa giới. Sau đó lão hổ vương Âm Khát cùng hổ vương Tuấn Giai bị hắn đưa ra thần vũ chiến hạm, lại sau đó thần vũ chiến hạm đống nhiên tán đi, Giang Lạc chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Quảng Vô Địch sắc mặt phức tạp đứng dậy, cung kính chắp tay kêu gọi một tiếng, đại thánh gia, đại thánh gia. Tư liệu lịch sử ghi chép, đối thông thiên đại thánh tôn xưng chính là đại thánh gia, có điểm giống tôn hầu tử cảm giác. Trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, Giang Lạc cũng không để ý điểm này, chỉ nói là nói, ta bây giờ tấn thăng thông thiên đại thánh, mọi người cùng nhau tìm một chỗ chúc mừng một cái đi. Liêu Hồng Anh lập tức nói, đại thánh gia, đi Thất Sắc Anh Hoa quán đi, ta lập tức an bài yến hội. Phiền thoái đoàn trưởng, đại nhân gọi ta Hồng Anh là đủ. Cái này, Giang Lạc ít nhiều có chút không được tự nhiên, Liêu Hồng Anh cũng niên kỷ không nhỏ, đều nhanh có thể làm bà nội hắn, xưng hô Liêu Hồng Anh danh tự luôn có loại không đủ kính già yêu trẻ cảm giác. Lúc này Hùng Tứ Hải cũng sắc mặt phức tạp mở miệng, đại thánh gia, Hùng ca, ngươi, đại thánh gia, lễ không thể bỏ, thông thiên đại thánh chính là chúng ta nhân loại lãnh tụ, ngày giờ này khắc này chính là chúng ta đại thánh gia. Hùng Tứ Hải chắp tay, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chúng ta đều chờ mong có thể tại đại thánh gia ngài dẫn đầu hạ, lần nữa khôi phục Bắc Hải chi địa vinh quang, giải cứu, che chở phá phủ đường địa khu toàn thể đồng bào. Đúng vậy a, đại thánh gia. Chu Dần gặp qua đại thánh gia. Lý Tưởng gặp qua đại thánh gia. Đại thánh gia, Từ Bân hướng ngài làm lễ. Một vị triệt địa tông sư, đều trịnh trọng đi tới Giang Lạc trước mặt, sau đó thần sắc cung kính thi triển thi lễ, biểu thị đối thông thiên đại thánh thần phục. Cương giả quyền uy, tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thấu chương xong. Chương 223, chung kết đại thánh. Nhìn xem đã từng xưng huynh gọi đệ quân chủ nhóm, từng bước quỳ một chân trên đất hô to mình vì đại thánh gia, Giang Lạc cảm thấy thật đúng là rất thú vị. Bất quá hắn không phải loại này yêu thích sốc nổi người, cho nên đám người thi lễ kết thúc về sau, liền trực tiếp chào hỏi mọi người cùng nhau, đi Thất Sắc quân đoàn Thất Sắc Anh Hoa quán, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa tiệc lớn. Cháu trai, đại thánh gia xưng hô thế này êm tai. Lão hổ vương Âm Khát, chắp hai tay sau lưng, dương dương đắc ý đi ở trước nhất. Đã cách nhiều năm hắn lần nữa tới đến Bình Thiên Thành, cùng lúc trước ký tên thú thiên minh ước lúc khác biệt, lần này cháu của hắn tấn thăng thông thiên đại thánh, hắn chính là thông thiên đại thánh gia gia, nhận lễ ngộ là thật đỉnh cấp. Qua loa đi. Giang Lạc cười nhạt một tiếng. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Thất Sắc Anh Hoa quán, bên ngoài trên đường phố quỳ xuống dân chúng, cũng tiếp vào chính thức thông chi, bắt đầu lâm vào cuồng hoan, có thông thiên đại thánh tọa trấn, Bình Thiên Thành lại không lo hoạn. Ngồi xuống về sau, Chu Dần viện trưởng liền không kịp chờ đợi dò hỏi, đại thánh gia, ngài là thế nào tấn thăng thông thiên đại thánh? Phải chăng có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ, thuận tiện ta ghi chép một chút, cũng vì người đời sau chỉnh lý một chút trên việc tu luyện nghi hoặc. Nhân loại có thể tấn thăng thông thiên đại thánh người lác đác không có mấy, chúng ta đối thông thiên đại thánh tất cả đều hoàn toàn không biết gì, chỉ có gửi hy vọng ở đại thánh gia ngài. Không chỉ là Chu Dần, tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc, vì sao Giang Lạc có thể ngắn như vậy thời gian tấn thăng? Trước đây bọn hắn liền biết, Giang Lạc có dung hợp tinh linh. Tinh linh tấn thăng hắn liền có thể tấn thăng, cho nên mấy chục năm sau có lẽ Giang Lạc thật có thể tấn thăng thông thiên đại thánh, nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian trôi qua, Giang Lạc vậy mà liền dạng này tấn thăng. Giang Lạc cười cười, nói thẳng, ta không giống bình thường, ta kinh nghiệm tu luyện không thích hợp đại chúng, như thế nói với các ngươi đi, ta lúc còn rất nhỏ liền dung hợp một bộ tự nhiên vũ trang. Tự nhiên vũ trang? Đám người kinh ngạc. Lão hổ vương Âm Khát cũng tò mò trừng to mắt, cháu trai, ngươi còn dung hợp qua khác tự nhiên vũ trang? Đúng vậy, ra ra. Giang Lạc hiện tại muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì, không cần bận tâm bất cứ vấn đề gì cùng phiền phức, bộ này vũ trang ngay tại mắt trái của ta, nhưng nó rất kỳ quái, cùng ra ra ngươi cho ta tự nhiên vũ trang không giống, nó tựa hồ ngay từ đầu chính là huyễn vũ cấp bậc vũ trang, trợ giúp ta rất nhiều, nhất là có thể phụ trợ ta nhanh chóng tu luyện. Quân chủ nhóm nghe được nghiêm túc. Giang Lạc nghẹn thật lâu, cho nên cũng muốn nói thoải mái, mấu chốt nhất chính là, ta có 9 cái linh nguyên ma trận, không phải là các ngươi nhìn thấy 2 cái linh nguyên ma trận. 9 cái. Ông trời ơi. Không phải đâu, đại thánh gia. A. Quân chủ nhóm tất cả đều tê dại, cái này hâu người nghe nói nội dung là một cái tiếp một cái, ngắn ngủi một chút thời gian, thế giới quan của bọn hắn liền nhận có thể so với báo hải khiếu lực trùng kích độ. Hiện tại ta còn không có giải khai mắt trái của ta, đặc thù vũ trang cụ thể là cái gì, chờ ta lúc nào đem nó nghiên cứu triệt để, có lẽ có thể thay đổi nhân loại tu luyện linh nguyên phương thức đi. Giang Lạc dừng một chút, tiếp tục nói, tóm lại có trợ giúp của nó, ta săn giết bất luận cái gì quái vật đều có thể thu được tu luyện cần thiết linh nguyên, mới có thể như thế nhanh chóng tiến bộ. Đại thánh gia, ngài không là dựa vào tinh linh tu luyện? Quảng Vô Địch kinh ngạc. Đây chẳng qua là lý do, dù sao chưa từng đăng đỉnh thông thiên đại thánh ta không thể không cẩn thận xử lý, bất quá ta tinh linh tại ta trong quá trình tu luyện, cho ta trợ giúp cực lớn đây là sự thật. Chân chính để ta một bước lên trời, là hồi trước săn giết kim sư Hải Long, lập tức thỏa mãn ta xung kích thông thiên đại thánh cần thiết. chỗ lấy các ngươi nhìn thấy, ta tấn thăng. Cái kia ngài thần vũ chiến hạm, đây là có chuyện gì? Hùng Tứ Hải phát hiện điểm mù, ngài vẫn chưa dung hợp tịch thủy chiến hạm a. Ta tinh linh, nó có thể huyễn hóa ra hết thể vũ trang, bao quát thần vũ chiến hạm. Tinh linh vậy mà như thế cường đại. Các ngươi cũng không cần nghi hoặc, chờ ta bớt thời gian, sẽ đem trên việc tu luyện hết thể tâm đắc trải nghiệm đều sửa sang lại, ban ơn cho thiên hạ vạn dân. Bao quát tinh linh ở bên trong hết thể quái vật tin tức, ta đều muốn từng cái chỉnh lý, tranh thủ đem đại bách khoa toàn thư phát hành thiên hạ, khiến hắn tại ngũ hồ tứ hải đều không ngừng lưu truyền. Giang Lạc hào tình vạn trượng phát họa tương lai. Đám người tự nhiên theo sát lấy mông ngựa không ngừng. Cái gì có đại thánh gia dẫn đầu, cái này là nhân loại tin mừng, cái gì đại thánh gia ngay tại làm xưa nay chưa từng có chi đại sự, lại cái gì đại thánh gia cử động lần này thế tất ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cùng cái gì hy vọng có thể tại đại thánh gia dưới trướng làm một điểm cống hiến. Rượu ngon món ngon, ngăn không được quân chủ nhóm nhiệt tình. Bên cạnh vội vàng chạy đến, cũng chuyên tâm hầu hạ Giang Lạc dùng cơm trợ lý Vương Viện, một đôi mắt đẹp càng là thả trên người Giang Lạc chuyện không ra. Nàng lúc trước chính là nhìn chúng Giang Lạc tài hoa, mới cam tâm phụ thân làm trợ lý, nhưng thật chưa hề nghĩ tới, nhanh như vậy mình nhìn chúng nam nhân, liền tấn thăng thông thiên đại thánh, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi một bước lên trời hành động vĩ đại. Đại thánh gia. Liễu Hồng Anh đoàn trưởng, bưng chén rượu lên kính Giang Lạc một chén, sau đó nói, ngài đã tấn thăng thông thiên đại thánh, trở thành Bắc Hải phá phủ đường địa khu mấy trăm năm qua vị thứ nhất thông thiên đại thánh, ngài có phải không cần lên một cái vang dội danh hiệu? Từ xưa đến nay, thông thiên đại thánh đều có danh hào của mình. Thí dụ như thành lập đại thánh minh bảy vị đại thánh, tiêu cái gì Bình Thiên đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Di Sơn đại thánh, Khu Thần đại thánh, Tề Thiên đại thánh chờ một chút, gần nhất vị kia Bạch Vị Miên, danh hiệu gọi là Vô Ngân đại thánh, dung hợp chiến hạm gọi Thực Ngân chiến hạm. Giang Lạc cũng cân nhắc qua danh hào của mình, cho nên hắn nhàn nhạt phất phất tay, ta chí tại kết thúc cái này phế khư thời đại, khai sáng hoàn toàn mới thời đại văn minh, cho nên ta trước đây danh hiệu Trung Kết quân chủ, sau này danh hiệu y nguyên liền gọi Trung Kết đại thánh. Chư vị, phế khư thời đại đã tiếp tục đủ lâu, ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực, thể tâm hợp lực kết thúc đây hết thảy. Nhưng bằng đại thánh gia phân phó, chúng ta không chỗ không tử. Quảng Vô Địch lập tức tỏ thái độ. Hùng Tứ Hải, Chu Dần bọn người cũng cuống quýt đuổi theo, từng bước vỗ bộ ngực tỏ thái độ, mình nhất định lấy Giang Lạc như thiên lôi sai đầu đánh đó, vì kết thúc phế khư thời đại, cống hiến một phần lực lượng của mình. Ngay cả lão hổ Vương Âm Khát đều vỗ ngực một cái, hét lớn, cháu trai, gia gia cũng muốn cống hiến một phần lực. Còn có ta. Hổ Vương Tuấn Giai hắc hắc cười to, một ngụm liền đem trước mặt bát to uống cạn, huynh đệ chúng ta hai cái, cùng một chỗ kết thúc phế khư thời đại, quái vật, nhất định phải bị giết chết. Rất tốt. Gia gia, đại ca, chư vị. Giang Lạc hết sức hài lòng đám người thái độ, có lẽ ở trong mắt các người, vừa rồi lời nói này, chỉ là cổ vũ sĩ khí một trầu khẩu hiệu, nhưng đây cũng không phải là một câu khẩu hiệu. Hắn liếc nhìn một vòng đám người, tại mỗi một vị quân chủ trên mặt đều dừng lại một giây đồng hồ, sau đó nghiêm mặt nói, tiếp xuống, ta sẽ nói cho các ngươi biết, kết thúc cái này phế khư thời đại lực lượng, từ đâu mà đến. Đến ở hiện tại. Uống rượu. Thất sắc anh hoa quán nội khí phân nồng đậm. Mà bên ngoài, toàn bộ Bình Thiên Thành đều trở thành chúc mừng hải dương. Ba lan cao ốc 14 lâu, Hàn Thải Bình thoáng như trong ngộng, nàng mang theo một nhà lao tiểu từ Phúc Hải Thành chạy nạn đến tận đây, nhưng chưa từng nghĩ, tận mắt chứng kiến một vị thông thiên đại thánh quật khởi. Vị này thông thiên đại thánh hay là lão bản của mình. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nhìn xem toàn bộ cao ốc người, đều tới cùng với nàng chúc mừng, làm đến giống như nàng tấn thăng thông thiên đại thánh đồng dạng. Giờ khắc này nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được, nhân sinh của mình bởi vì Giang Lạc mà thay đổi. Nào chỉ là nàng, Chung Kết quân dưới trướng tất cả mọi người, giờ khắc này đều cùng có vinh yên. Từ Dương cùng Ngụy Đức Nhiên bọn người, giữa trưa cũng tập hợp một chỗ, tiếp vào trợ lý Vương Viện truyền âm bối tin tức, triệu tập chỗ có kết thúc quân dưới trướng nhân viên, ăn mừng nhà mình lão bản đăng lâm thông thiên đại đạo. Thông thiên đại thánh a. Ngụy Đức Nhiên uống đến say khướt, ánh mắt dần dần mê ly, hồi tưởng lại ban đầu ở làm chân lúc, Giang Lạc vẫn chỉ là một cái linh nguyên chiến sĩ, thậm chí cùng hắn mượn 4-5 vạn khối tiền, nói là muốn mua một bộ vũ trang khuôn mẫu. Thấu chương xong. Chương 224, Chiến thần Kim Cương. Thông thiên đại thánh tại thế, tổng quản nghị hội lúc này tuyên bố, Bình Thiên Thành chúc mừng 3 ngày. Lúc này đã dần dần tiến vào mùa đông, dân chúng có thể sớm cảm thụ qua năm không khí, trừ cô nhi bên ngoài, trên cơ bản tất cả mọi người đang hưởng thụ đoàn tụ hạnh phúc thời gian. Thích Lôi Sơn, Hóa Vân Điện. Giang Lạc ngồi tại hội nghị bàn dài thượng thủ, nơi này vốn là Quảng Vô Địch tổng quản vị trí. Quảng Vô Địch tổng quản ngồi tại Giang Lạc hạ thủ vị trí, ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên, bình thường hắn nhưng là quen thuộc thủ tọa ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, nói, đại thánh gia, các vị đồng liêu, lần này y nguyên do ta chủ trì tổng quản hội nghị hôm nay đề tài thảo luận là liên quan tới Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội thành viên điều chỉnh. Quảng Vô Địch không có quá nhiều nói nhảm, rất nhanh liền nói đến chính đề, ta đem lập tức lên từ đi tổng quản trước, cũng đề nghị từ đại thánh gia đảm nhiệm Bình Thiên Thành tổng quản. Lời còn chưa nói hết, Giang Lạc liền đánh gây hắn, sau đó nói, Bình Thiên Thành tổng quản chức vị này, hay là từ ngươi Quảng Vô Địch đảm nhiệm, nguyên bản tổng quản nghị hội thành viên cũng không cần lung tung điều chỉnh. Kia đại thánh ra ngài, các ngươi tùy thời nghe ta phân phó, phối hợp kế hoạch của ta là đủ. Giang Lạc cũng là không khách khí, ta muốn cách tân thời đại này, không chỉ là Bình Thiên Thành một thành sự tỉnh, còn có khu thần thành, Di Sơn Thành, Tân Tề Thành, toàn bộ phá phủ đường địa khu, thậm chí ngũ hồ tứ hải tất cả nhân loại tí hộ sở, ta tương lai đều muốn từng cái quang lâm, đi mở rộng ta cách tân. Đại thánh gia Hồng Nguyên, chúng ta nguyện ý phối hợp. Quảng Vô Địch lúc này điều chỉnh lý do thoái thác. Ừm. Giang Lạc liếc nhìn một vòng bảy vị tổng quản nghị hội thành viên, nói tiếp, nguyên bản ta dự định làm từng bước phát triển, để vũ trang hệ thống từ trước mắt nông nghiệp trạng thái, giao qua công nghiệp trạng thái, nhưng ta đã tấn thăng thông thiên đại thánh, có thể che chở một phương khí hậu. Như vậy cái này kế hoạch liền nên quyết đoán tiến hành, tiếp xuống các ngươi quân đoàn, học viện đều phải mật thiết phối hợp. Vâng, đại thánh gia. Quay lại liền sắp xếp người, đem Huyền Vũ bên cạnh ao bên cạnh khu biệt thự Trinh Lịch tới, ta muốn ở chỗ này quy hoạch một cái diện tích chí ít 100 cây số vương vũ trang sản nghiệp vườn. Cái này, Hùng Tứ Hải mặt lộ vẻ khó xử. Huyền Vũ bên cạnh ao bên cạnh khu biệt thự, đây chính là mấy gia quân đoàn đều ở nơi này đóng biệt thự, là khu nhà giàu bên trong quyền quý khu, Hùng Tứ Hải bản nhân ngay ở chỗ này có một bộ biệt thự. Dạng này Trinh Lịch, cơ hồ toàn thành quyền quý đều muốn dọn nhà. Giang Lạc nhíu mày, có khó khăn sao? Hùng Tứ Hải nhanh chóng cùng Quảng Vô Địch bọn người liếc nhau, sau đó gật đầu đáp, không có vấn đề, ta tự mình phụ trách việc này, mau chóng đem mảnh này khu biệt thự Trinh Lịch tới, quy hoạch thành sản nghiệp vườn. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, học viện, quân đoàn cơ giáp đại sư, cùng cơ giáp đại sư sở thuộc vũ trang đoàn, mau chóng kiểm kê nhân viên đăng ký tạo sách, quay đầu vào ở sản nghiệp vườn, cùng ta cùng cử hành hội lớn. Chán. Đám người lại làm khó. Bất quá Chu Dần viện trưởng cùng nhiều vị mãn phó viện trưởng, lại là lập tức đáp ứng, đại thánh gia, Bình Thiên học viện tất cả thời trò, mặc cho điều khiển. Quảng Vô Địch cảm thấy khe khẽ thở dài, trên mặt lại là nghiêm mặt nói, ta lập tức thông chi Liệp Thủ Long quân đoàn cơ giáp đại sư. Hùng Tứ Hải nói theo, ta cũng lập tức thông chi Ba Lan quân đoàn. Thất Sát quân đoàn cơ giáp đại sư tùy thời tiếp nhận điều động. Chúng ta Bạo Phong quân đoàn chỉ có một vị cơ giáp đại sư, nhưng là nhất định mau chóng vào ở sản nghiệp vườn. Bạo Phong quân đoàn Đỗ Thuần quân đoàn trưởng cũng theo sát phía sau tỏ thái độ. Thấy thế, Giang Lạc hài lòng cười, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì ăn thiệt thòi, cái này sản nghiệp vườn một khi tạo dựng lên, các ngươi quân đoàn không chỉ có sẽ không nhận chế ước, tương phản sẽ cao tốc phát triển. Toàn bộ hội nghị cơ bản đều theo chiếu Giang Lạc mạch suy nghĩ tại vận chuyển. Thực lực là vua phế khư thời đại, Thông Thiên Đại Thánh nói lời cơ bản cũng là pháp chỉ, những người khác rất khó vi phạm. Chí ít tại không có quá lớn mâu thuẫn tình huống dưới, Bình Thiên Thành triệt địa tông sư nhóm hay là sẽ nghe theo Giang Lạc phân phó. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Giang Lạc một mực đang thâm cư không ra ngoài, chỉ là tuyên bố mấy hạng chỉ lệnh. Đệ nhất chính là quy hoạch vũ trang sản nghiệp vườn, đệ nhị chính là đăng ký toàn thành vũ trang thiết kế sư, thứ ba là mời Nê Triệu bộ lạc, Hồng Nguyên bộ lạc, Hải Dã Mã bộ lạc, Thanh Khâu bộ lạc, Kim Ti bộ lạc thủ lĩnh đến đây Bình Thiên Thành, một lần nữa ký kết thú thiên minh ước, thứ tư là thông chi khu thần thành, Di Sơn Thành, Tân Tề Thành, mời đối phương tham gia Giang Lạc tấn thăng khánh điện. Trước đây Thất Sắc Anh Hoa quán yến hội, chỉ là khai vị thức nhắm. Sinh ra Thông Thiên Đại Thánh dạng này vinh quang đại sự, đương nhiên phải lòng trọng ăn mừng một phen, mới có thể thể hiện ra Thông Thiên Đại Thánh tôn quý. Những này chỉ lệnh từ có người khác chấp hành. Chính Giang Lạc ở tại trong biệt thự, trong mỗi ngày theo trợ lý Vương Viện, sinh hoạt trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh trêu chọc vui, còn lại thời gian đều đang nghiên cứu ma trận thiết kế. Mời Chu Dần, nhiều vị mãn trở cơ giáp đại sư, thay phiên vì chính mình giảng bài, truyền thụ Huyền Vũ cấp bậc ma trận thiết kế. Hắn tựa như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu những cơ giáp này đại sư tri thức. Cùng lúc đó, hắn cũng tại Chu Dần, nhiều vị mãn đám người trợ giúp hạ, bắt đầu thiết kế mình thần ngự. Chiến thần Kim Cương. Đây là hắn kiện thứ nhất thần vũ. Nói cho đúng, dùng chiếc thứ nhất thần vũ để hình dung càng thỏa đáng, thần vũ to lớn, chính là trên bầu trời có thể di động chiến hạm. Cho dù thần ngự, chiến thần Kim Cương cũng không phải là thuyền hình chiến hạm, y nguyên có thể dùng chiếc thứ nhất để diễn tả nó vĩ ngạn. Đại thánh gia, ngài vì sao nhất định phải chấp nhất tại một bộ cơ giáp hình thức thần vũ? Chu Dần viện trưởng đối này 10 phần không hiểu. Chu viện trưởng, ta có 9 cái linh nguyên ma trận, mỗi một cái linh nguyên ma trận đều có sắp xếp, chân phải ma trận mới là dung hợp một chiếc thần vũ chiến hạm linh nguyên ma trận, chỗ lấy các ngươi không cần xoắn xuýt. Nhìn mà than thở a, ta chưa bao giờ thấy qua có mở 9 cái linh nguyên ma trận nhân loại. Từ ta về sau, ngươi liền gặp qua. 9 cái linh nguyên ma trận a, đây chính là 9 bộ thần vũ, nếu là song song 9 chiếc thần vũ chiến hạm triển khai, sợ là băng phong quỷ thần đến, cũng sẽ bị đại thánh gia ngài trực tiếp miểu sát đi. Được hay không đến thử qua mới biết được, nhưng ít ra, tự vệ không ngại. Giang Lạc điểm này từ tin vẫn phải có, băng phong quỷ thần cường đại hơn nữa, nó bản nguyên chi lực đơn giản chính là quỷ thần băng phong lực lượng. Tiểu Điệp cũng kế thừa cái này dốc hết sức lượng. Cứ việc Tiểu Điệp quỷ thần băng phong quy mô rất nhỏ, nhưng thiết thực thực là hực mang tới đồng nguyên chi lực, băng phong quỷ thần cũng có thể băng phong toàn bộ thế giới, nếu không được hắn mang theo tiểu điệp tốn hao chút thời gian, từng chút hấp thu những lực lượng này, lại vì người khác giải phong. Cứ như vậy, một tuần lễ về sau, thần ngự, chiến thần kim cương hình thức ban đầu đã thiết kế ra được, Giang Lạc trực tiếp đem ma trận kết cấu giao cho tiểu điệp huyễn hóa, sau đó phát động tiểu điệp năng lực vũ trang cấu tứ. Ầm ầm, như là kình thiên trụ cự đại cơ giáp, đứng ở Bình Thiên Thành bên ngoài trên một đỉnh núi. 500-600 mét cao cơ giáp, bản thân liền là một ngọn núi, Giang Lạc đối bộ này bề ngoài rất hài lòng, nhưng cơ giáp hành động về sau, hắn lại phát hiện có rất nhiều trì trệ địa phương. Năng lực phi hành không có vấn đề gì cả, thần ngự. Chiến thần kim cương so tịch thủy chiến hạm chẳng thiếu gì. Chỉ là động tác phương diện, từ đầu đến cuối không đạt được phổ thông cơ giáp loại kia mượt mà, hắn thử để triệt địa tông sư tiến vào thần ngự. Chiến thần kim cương chấn thủ vị, phát hiện bắt trước tịch thủy chiến hạm chấn thủ vị ma trận kết cấu, cũng có một chút tì vết địa phương, huyền hóa ra đến hư ảnh cũng không ổn định. Đến sửa chữa, không đủ hoàn thiện. Thấu chương xong. Chương 225, siêu tính trung tâm. Hoàn thiện thần ngự. Chiến thần kim cương công việc còn tại tiếp tục. Một bên khác, vũ trang sản nghiệp vườn Trinh Lịch công việc đã hoành hoành liệt liệt triển khai, Thông Thiên Đại Thánh tự mình mở miệng yêu cầu khu biệt thự, không người nào dám trì hoãn, sớm đã sớm đem biệt thự của mình đưa ra tới. Sau đó, thi công đội dựa theo bản thiết kế, đem một nhóm lớn biệt thự lấy ngã, sau đó tu kiến một tòa từ vũ trang vật liệu chế tạo nhà nhỏ 3 tầng. Cơ giáp đại sư thậm chí tự mình tham dự lầu nhỏ kiến thiết, vì vậy tốc độ dị thường nhanh chóng, tại xuân trước Tết, nhà này công trình đầy đủ, lực phòng ngự cường đại lầu nhỏ liền đã hoàn thành. Đại Thánh gia vũ trang sản nghiệp vườn siêu tính trung tâm sửa xong. Phụ trách giám sát một tên quân chủ, tự mình hướng Giang Lạc báo cáo. Tốt sao, đi, đi xem một chút. Giang Lạc lông mày nhíu lại, thuận tiện tập hợp tất cả cơ giáp đại sư cùng quang vũ thiết kế sư, đều đến siêu tính trung tâm tập hợp, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Vâng, đại thánh gia. Một mực đang trợ giúp Giang Lạc hoàn thiện thần ngự. Chiến thần kim cương Chu Dần, nhiều vị mãn trở cơ giáp đại sư, hiếu kỳ hỏi thăm, đại thánh gia, ngài có chuyện quan trọng gì tuyên bố, cái này siêu tính trung tâm đến cùng là cái gì? Đi thì biết. Giang Lạc đứng dậy rời đi biệt thự. Trợ lý Vương Viện điều khiển một cỗ mới tinh vân tiêu phi xa, chở hắn thẳng đến vũ trang sản nghiệp vườn siêu tính trung tâm mà đi. Không tới mấy phút, liền đến siêu tính trung tâm nhà nhỏ 3 tầng. Từ vũ trang vật liệu xây thành siêu tính trung tâm, bản thân liền là một kiện cụ trang. Đại thánh gia. Thủ vệ nơi đây mấy tên huyền quang cao thủ, lập tức quỳ một chân trên đất, nên đón Giang Lạc đến.